Trình Phàm mở ra thiên nhãn, tượng thần bên trong vẫn là đầy đặn lực hư hỏa. Đợi nửa ngày, không có bất kỳ đáp ứng. Trình Phàm quên được cười một tiếng, nhất thời hoài nghi là mình đa tâm. Nếu thật là Tam Thanh đạo tổ nhìn chăm chú mình, đó mới là thật áp lực rất lớn. Chỉ là lượng thần đem như hai người khác nhau biểu hiện, Trình Phàm vẫn không hiểu. Chẳng lẽ là Thanh Long Bạch Hổ hai người đi ngang qua chủ điện thì thấy được Tam Thanh đạo tổ, cho nên sinh lòng ấy nấy, tìm về bản tâm. Lắc lắc đầu, Trình Phàm lại bái một cái, đi về phía sau viện. Vừa mới đi ra chủ điện, trước tượng thần một phiến lá cây không gió mà chuyển động, nhẹ nhàng mà đánh rồi cái toàn nhi. Trở lại hậu viện, Tiểu Niếp Niếp ở một cái, thư thư phục phục ngồi phịch ở trên ghế. Sờ cái bụng tròn vo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sư phụ tới rồi, Niếp Niếp ăn rất ngon lành thật no, hì hì. Trình Phàm cưng chịu méo một cái Tiểu Niếp Niếp gương mặt, vỗ sợ nàng bụng nhỏ. Bên cạnh Từ Hoan cũng là ăn cái bụng tăng. Trình Phàm cười một tiếng, chế nhạo nói, "Nha, Minh Chân, mấy tháng?" "Ai a?" Từ Hoan nhất thời sắc mặt đỏ lên, giận trách, "Sư phụ, ngươi đang nói bậy bạ gì a?" Tiểu Niếp Niếp còn đang bên cạnh đi. Tiểu Niếp Niếp không chút do dự nói ra, "Đương nhiên là sư phụ nha." Nhậm Lạc Ca Di cùng Giao Giao tỷ tỷ cầm mấy khối bánh nhân thịt xuống núi rồi, hiện tại đạo quán bên trong ngoại trừ Hoan Hoan tỷ tỷ và ta, cũng chỉ còn lại sư phụ. Từ Hoan bị nháo cái mặt đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa giận, dẫn đến gãi khởi Tiểu Niếp Niếp một thịt. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, nói mỏ, "Nhìn ngươi đẹp, sợ không phải liền bài tập buổi sớm đều quên rồi." "A được, bài tập buổi sớm. Sư phụ, hôm nay bằng không coi như xong đi." Trình Phàm bản khởi gương mặt, nghiêm túc nói, "Như vậy sao được? Nghiệp Tinh Thông chuyên cần hoang ở tại đùa. Tuy rằng làm trễ mãi một ít thời gian, nhưng bài tập buổi sớm không thể hoang phế. Đi nhanh làm bài tập buổi sớm, thiếu hụt thời gian về phía sau thuận duyên." "Hừ, thối sư phụ, về sau khẳng định không kiếm được vợ." Tiểu Niếp Niếp lầm bầm một câu, nâng cao bụng nhỏ chậm rãi hướng về chủ điện chuyển đi. Chương 281, khách hành hương đến cửa, thành hoàng đến chúc mừng. Chương 282, khách hành hương đến cửa, thành hoàng đến chúc mừng. Thời gian thoáng một cái đến buổi sáng, đến mở cửa nên tiếp khách hành hương thời gian. Thứ Hoan đi tới Tam môn điện, mở ra đây hoàn toàn mới cửa chính. Cửa chính cảm giác cũng thay đổi được thập phần vi diệu. Phải biết, cánh cửa này bên trong chính là có Thanh Long Bạch Hổ hai cái này tôn thần đem. Từ Hoan chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, làm sao lại không hoảng hốt? Dễ đặt đụng một cái cửa chính, còn không có kéo ra liền bị dọa sợ đến lùi lại hai bước, cực kỳ giống một con thỏ sợ hãi. Chạy chậm trở lại chủ điện, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Thấy vậy, Trình Phàm không hiểu hỏi, "Minh Chân, chuyện gì để ngươi như vậy bối rối?" "Sư phụ, môn kia, ta có chút nhi không dám mở." Từ Hoan vẻ mặt đưa đám, chỉ sân môn. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. "Cứ thả 100% mà yên tâm a, hai vị thần tướng đều đã biểu thái, liền tính ngươi cố ý đem môn ném hỏng, bọn hắn cũng sẽ không so đo." "Được rồi, ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, đã có khách hành hương tại Vấn Tâm lộ bên trên." Dứt lời, Trình Phàm sửa sang lại một phen bàn, đem Tiểu Niếp Niếp bài thi thu lại, để lên nhang đèn cùng những vật phẩm khác, sau đó hướng về chỗ sơn môn đi tới. Cùng lúc đó, mấy cái khách hành hương kết bạn đi đến trước sơn môn, khiếp sợ há to miệng. "Mẹ sắp nhỏ, ta là không phải hoa mắt. Đây là một tòa cung điện. Hai nhi ba hắn, con mắt ta cũng tổn hao. Không lẽ a, Tích Thủy quán cửa gỗ nhỏ đi nơi nào?" Nam nhân nghe vậy sững sờ, rủi rủi con mắt, khó có thể tin nhìn đến một màn này. Hai ngày trước vẫn là một cánh cửa gỗ, lúc này mới mấy ngày, thế nào biến thành bộ dáng này sao? Nơi này còn là Tích Thủy quán sao? Sợ không phải bị người cướp chiếm. "Không được, Tích Thủy quán linh nghiệm như vậy, chúng ta cũng không thể để cho những cái kia hắc tâm thương nhân chiếm đoạt đi." "Nói thật hay, chúng ta mau trở về nói cho trên trấn người, mọi người cùng nhau giúp Tiểu Trình đạo trưởng đòi cái công đạo." Nam nhân vung cánh tay hô lên, sau lưng người nhộn nhịp theo tiếng phụ họa, tinh thần quần chúng phun trào. Tựa hồ thầm chấp nhận Tích Thủy quán đã đổi chủ, biến thành một tòa không biết tên cung điện. Cốt két. Trình Phàm đột nhiên đẩy ra hoàn toàn mới cửa đóng, đem Thanh Long Bạch Hổ lượng thần đem mặt cơ hồ muốn đôi đến trên vách tường. Đi ra cửa, cất cao giọng nói, "Chư vị thiện nam không nên kinh hoàng, bản quán trùng tu một lần, đây là tân sơn môn." Nghe vậy, khách hành hương nhóm thở dài một hơi. Dẫn đầu nam nhân cười nói, "Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng bị Tích Thủy quán bị gian thương vô lương chiếm đoạt đi, vậy cũng không được. Còn ta cao khảo đắc thắng trở về, ta còn chưa kịp thực hiện lời hứa đâu. Chúc mừng quán chủ, chúc mừng quán chủ." Trình Phàm hơi không người, làm một đạo ấp, "Thiện nam quá khen rồi, nho nhỏ trùng tu, không đáng nhắc tới." Bên này mời. Một đám khách hành hương đi theo Trình Phàm tiến vào nhìn đến trên cửa điêu khắc tượng thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là uy mãnh môn thần, sinh động như thật, cảm giác giống như là thật. Không hổ là tiên gia phúc địa, Tích Thủy quán quả nhiên danh bất hư truyền. Các ngươi thế nào cũng phải nói như vậy sao? Ha ha, làm sao bản nhân không học thức, một câu nằm tạo đi thiên hạ. Sướng sở làm cái gì? Chụp hình a. Không như vậy môn thần ta còn thực sự là lần đầu thấy. Xác thực, cái khác đạo quán những cái kia cùng vẻ sáng vẽ ra một dạng, giống như vẽ xấu cùng 3D in sự khác biệt một dạng. Mọi người vào nhìn, phả vào mặt mát mẽ mang đi tất cả mệt mỏi. Đi đứng đau nhức nhất thời biến mất mà vô ảnh vô tung. Hắc, chân thần rồi. Ta viêm khớp xương cũng sắp được rồi. Thiên gia phúc địa a, nơi này chính là có linh khí. Kéo xuống đi ngươi, đây là trong núi không khí trong lành, nơi đó có cái gì linh khí? Đúng vậy, ngươi nói có linh khí, ta ngồi chờ một cái linh khí khôi phục được rồi. Nghe thấy khách hành hương nhóm nghị luận lời nói, Trình Phàm cười không nói, cứ mang theo bọn hắn một đường đi đến chủ điện. Quan chủ, ngươi đây lúc nào trùng tu đó a? Ta sao nhớ hai ngày trước vẫn là như cũ, hôm nay biến hóa lại lớn như vậy. Trình Phàm nghe vậy cười nhạt, ba ngày không gặp, khi quát mục đối đãi. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển cực nhanh, nho nhỏ trùng tu, không đáng nhắc đến. Khách hành hương nhóm trố mắt nhìn nhau. Bây giờ khoa học kỹ thuật thật có lợi hại như vậy sao? Vách tường này, tại sao ta cảm giác liền vật liệu đều thay đổi? Trình Phàm liền vội vàng cười ha hả, nguyên lai chính là dạng này, không có kém, không có kém. Chư vị thiện nam, chúng ta đã đến, mời lên trước thơm. Giống như ngày thường, không cần tiền hương hỏa. Từ Hoan cũng đã sửa sang lại đã bảo, lúc này tiến lên đón, tiếp đãi đây rất nhiều khách hành hương. Trình Phàm xoa xoa cái trán không tồn tại vã mồ hôi, hơi thở phào nhẹ nhõm. Lần này trùng tu động tác đều thật lớn một chút, cũng khó trách khách hành hương nhóm sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh liền đến buổi tối. Khách hành hương nhóm ai đi đường đấy, Trình Phàm đem sơn môn đóng lại, trở lại chủ điện bên trong. Làm xong lớp tối sau đó, Trình Phàm đang chuẩn bị luyện tập một phen phụ triện chi thuật. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, trước người nhiều hơn một đạo thân ảnh, quần áo ăn mặc Trình Phàm mười phần nhìn quen mắt. Trình Phàm đứng lên, kinh ngạc nói, không nghĩ đến Thành Hoàng đại nhân bỗng nhiên viếng thăm, không có từ xa tiếp đón, kính xin tha lỗi nhiều hơn. Thành Hoàng thần cười một tiếng, quen thuộc mà lấy ra ba nhánh nhang đèn, hướng về Tam Thanh đạo tổ tượng thần triều bái. Sau đó xoay người, chắp tay cười nói, chúc mừng chân nhân, đạo quán cuối cùng cũng trùng tu rồi. Đây trùng tu thật đúng là không phải chuyện đùa. Chỉ nhìn hai mắt, lão phu trợn cả mắt lên rồi. Thanh Long Bạch Hổ nhị vị thần tướng rốt cuộc chủ động tới ném, hạ mình vào ngươi Tam môn điện. Còn có cường hãn này trận pháp, động tiên phúc địa một dạng linh khí, thật là tiện sát người khác. Thanh Hoàng thần nhãn ba ba nhìn đến Trình Phàm, hâm mộ cực kỳ, giọng điệu cũng là chua chát. Trình Phàm cười xấu hổ cười, khoát tay nói, may mắn mà thôi. Kia hai cái thần tướng ở đâu là chủ động tới ném? Chỉ cao khí ngang rời đi, nhưng lại hôi đầu thổ kiểm đã trở về. Trời biết bọn hắn vì sao làm như thế. Khụ khụ, không biết Thành Hoàng đại nhân hôm nay vì sao mà đến. Thành Hoàng thần linh một cái linh trà, nói, thứ nhất, chính là vì chống đỡ tà tu chính đạo tụ họp, lão phu đã liên lạc được rồi, gần hai ngày chắc có thiệp mời đưa đến. Trình Phàm suýt nữa đem trong miệng linh trà bắn ra ngoài. Sáng nay bị Minh Chân ném xuống sơn người kia, chính là đến trước đưa thiệp mời. Vậy mời giản cũng bị Trình Phàm đốt. Thành Hoàng thần thấy Trình Phàm sắc mặt cổ quái, không khỏi hỏi, chân nhân, ngươi đây là làm sao? Vì sao biểu lộ như vậy? Trình Phàm khẽ miệng hơi nhếch, nhàn nhạt nói, không có gì. Đây tụ họp đại khái thì không cần cử hành, ta cũng sẽ không đi tới. Thành Hoàng thần rất là không hiểu, chân nhân, vì sao vậy? Ta tu phá thành uy cục đã giải, chuyên tâm đối phó kia tà túy liền tốt. Trình Phàm cười nói. Thành Hoàng thần đầu góc mơ hồ. Mấy ngày trước hắn còn đang cùng Trình Phàm cùng nhau thương lượng thế nào đối phó tà tu, vì sao hôm nay bỗng nhiên thì trở nên quậy sao? Còn nói cái gì nguy cục đã giải? Trình Phàm cười không nói, nhàn nhạt nói, Thành Hoàng đại nhân tin tức linh thông, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Không như trước tiên nói một chút về thứ hai đi. Chương 282. Gia gia của ngươi đánh cờ nhất định bị chỉ trò trò. Chương 283, gia gia của ngươi đánh cờ nhất định bị chỉ trò trò. Thanh Hoàng thần thật sâu mà nhìn Trình Phàm một cái, trầm giọng nói, chân nhân chớ vội, đây điểm thứ nhất còn chưa nói hết, chính là hành thành đại trận cước đại tu sửa. Nhìn thấy chân nhân tích thủy quán trận pháp, lão phu nhất thời yên tâm không ít, ha ha ha ha. Trình Phàm khẽ bước cảm, để ngươi vào nhất, đại trận đúng là cần tu bổ, ta sẽ cố hết sức, chỉ là những cái kia đồng đạo cũng không cần nhìn, nhìn cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Thanh Hoàng thần nghe vậy sững sờ, chính là có người đụng phải chân nhân, có cần hay không lão phu từ bên trong điều giải? Trình Phàm khoát tay một cái, cười nhạt nói, đa tạ Thành Hoàng đại nhân mạnh khỏe ý, chẳng qua chỉ là một ít khoe miệng, không cần để ý. Đưa thiệp mời người đều bị ném xuống sân rồi, đi tới ha chẳng phải là bị đuổi mà mắc cỡ. Trình Phàm chẳng muốn cùng bọn hắn tính toán, càng không nguyện làm miệng lưỡi tranh đấu. Nếu đắc tội, vậy liền đắc tội đến cùng, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Ách, lão phu chẳng qua là cảm thấy chân nhân tin tức hơi có vẻ bế tắc, không như cùng đồng đạo giao lưu một phen. Thấy Trình Phàm cười không nói, Thành Hoàng thần đôi môi mấp máy, thu lời lại hộ. Đây thứ hai chính là cầu kiến Minh Quân sự tình. Minh Quân đã đáp ứng, lão phu tối nay chính là cố ý tới nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng quên mất thời gian, Minh Quân nóng này chính là thật không tốt. Trình Phàm chắp tay nói, đa tạ Thành Hoàng đại nhân giới thiệu gặp mặt, chúng ta tối nay liền đi. Xin vui lòng chờ, ta đi tìm tòa qua đây. Thiện. Thành Hoàng thần nâng lên linh trà, cười nói. Trình Phàm đứng dậy, mở ra thiên nhãn tìm kiếm tòa bóng dáng. Nha đầu này thân mang u minh âm hỏa, có thể không cần ăn uống, tự do tự tại hành động. Nếu là không tiến hành ràng buộc, trời biết nàng biết chạy đi nơi nào. Cũng may trước Trình Phàm dặn dò qua nàng, không nên rời khỏi Ngũ Chấn Sơn phạm vi. Thiên nhãn mở ra, một đạo gợn sóng vô hình từ Trình Phàm nơi mi tâm khuyết tán ra. Trải qua tăng cường sau đó thiên nhãn đã vượt xa quá khứ, chỉ nhìn lướt qua, Trình Phàm liền tìm đến tòa vị trí. Đây là một gian cũ kỹ trà quán, 753 chương án kỷ, mấy ông lao đang ở bên trong chơi cờ tướng. Cùng trước kia nhìn thấy thân ảnh mơ hồ khác nhau, lúc này tòa thân hình tại Trình Phàm thiên nhãn bên trong chính là có thể thấy rõ ràng. Nàng chính đang một lão giả sau lưng quan sát, thỉnh thoảng chỉ trò trò. Chỉ tiếc lao nhân kia không nghe được, bằng không sợ là đã sớm bắt đầu mắng chửi người. Trình Phàm khẽ miệng có chút co lại. Làm như vậy, có cái gì chuyện vui sao? Khụ khụ. Trình Phàm ho nhẹ một tiếng. Tòa trước người, đang đánh cờ lão già nhất thời mặt đầy cảnh giác nhìn về phía hắn. "Tiểu tử, xem cờ không nói chân quân tử, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Nếu như dám lắm mồm một câu, gia gia của ngươi đánh cờ nhất định bị chỉ trò trò." Trình Phàm mí mắt run lên, khóe miệng ngừng lại mạnh mẽ rút. "Lão nhân gia, ngươi đều không biết rõ trong tối bị người chỉ trò bao lâu. Ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không lắm mồm." Nhìn thấy Trình Phàm ăn quả đắng, Tòa che miệng hắc hắc không ngừng cười. Trình Phàm liếc nàng một cái, hướng lão nhân cười cười, cáo từ rời đi. Tòa le lưỡi một cái, ngoan ngoãn cùng ra ngoài. Ra trà quán, Trình Phàm có chút hăng hái mà nhìn đến nàng. Không nghĩ đến ngươi còn thích nhìn người khác chơi cờ tướng, người tuổi trẻ bây giờ cũng sẽ không làm như thế. Tòa bĩu môi, lão khí hoành thu, ngươi mới là người lớn tuổi a. Ta từ nhỏ ngủ ở đây phụ cận, mỗi ngày đều sẽ đi ngang qua căn này trà quán, nhìn lão gia ra đánh cờ, đã dưỡng thành thói quen, hắc hắc. Tòa nhìn về phía Trình Phàm, hiếu kỳ nói, quán chủ các ca, tối nay muốn gặp Minh Quân sao? Chính xác. Ta xem qua trong truyện thần thoại xưa có Diêm La Vương, Tần Quảng Vương, Tứ Phương Quỷ Đế, còn có Phong Đô Đại Đế. Cho nên Minh Quân đến tột cùng là vị nào nha? Nghe nói như vậy, Trình Phàm hơi sửng sở. Hắn đây thật đúng là không biết. Trình Phàm chỉ nghe Thành Hoàng Thần nói sẽ bẩm báo Minh Quân định đoạn, nhưng mà không biết rõ Thành Hoàng Thần theo như lời Minh Quân chỉ đến tột cùng là vị nào. Bất quá nghĩ đến Thành Hoàng Thần cũng tiếp xúc không đến Tứ Phương Quỷ Đế cùng Phong Đô Đại Đế tầng thứ, bắt thành là thập điện Diêm La đẳng cấp tồn tại này. Thấy Trình Phàm không có trả lời, Toa Toa rất nhanh lại đổi một cái đề tài. Chúng ta đi tới địa phủ nên nói như thế nào a? Bọn họ có phải hay không nói chuyện đều chi, hổ, giả, giã? Nói bạch thoại bọn hắn nghe hiểu không? Nghe hiểu được. Thành Hoàng Thần cũng không phải người hiện đại, lại tân triều đến muốn đi địa phủ mở trực tiếp. Ngôn ngữ cũng không thành vấn đề. Minh Quân có phải hay không người cổ đại a? Ta nên đi cái lễ gì? Vạn phúc sao? Hành lễ? Tùy theo ngươi được rồi. Vậy, Trình Phàm chân mày cao lại, nhàn nhạt nói. Đừng có lại hỏi. Ngươi không biết không tội, ngươi dùng đi quản nhiều quy củ như vậy, an tâm đi theo ta, đừng tại địa phủ bên trong chạy loạn liền tốt. Thấy Trình Phàm không nguyện nói nhiều, Toa Toa vội vàng che miệng, làm ra khép lại dây kéo thủ thế. Không lâu lắm, hai người trở lại nhìn bên trong. Làm phiên Thành Hoàng đại nhân. Chân nhân, xin mời. Thành Hoàng Thần tự mình cưới mây đi tới địa phủ, đồng thời hướng về sau lưng Trình Phàm cùng Toa Toa giới thiệu địa phủ sự tình. Ví dụ như thế nào đi tới địa phủ có cái nào cấm kỵ không thể chạm vào. Địa phủ chấp trưởng lục đạo luân hồi, âm ti chính là hồn phách nơi quy tụ, các không thể xông loạn. Nếu không là cẩn thận xông vào 18 tầng địa ngục, lão phu hao hết miệng lưỡi mới có thể đem người vớt đi ra. Tới lúc đó, không chết cũng phải bóc một lớp ra rồi. Trình Phàm buồn cười nhìn đến Thành Hoàng Thần hù dọa Tiểu Hải. Nói chuyện cũng tốt, hù dọa một hồi, Toa Toa cũng sẽ không dựa vào u minh âm khí hộ thể chạy loạn khắp nơi rồi. Nghe nói như vậy, Toa Toa khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Chu mỏ một cái nói, đáng tiếc, ta còn muốn đi xuống 18 tầng địa ngục nhìn một chút có phải thật vậy hay không dọa người như vậy. Thành Hoàng Thần lông mày run lên, âm thầm may mắn mình thêm một cái tâm nhãn muốn. Thành Hoàng Thần cưới mây mang theo Trình Phàm hai người lọt vào u minh. Ba người tầm mắt bỗng nhiên tối sầm lại, trước mắt mở tối một phiến. Tại đây thiên có một ít thấp bé, trong gió mơ hồ mang theo nghẹn ngào cùng khóc thút thít. Không thấy trong tin đồn tràn đầy oan hồn vòng xuyên hà, cũng không có nhìn thấy được xương sống và chết chi giới ba đường xuyên. Tại đây liền hồn phách một cái cũng không có, chớ đừng nhắc tới câu kia tục ngữ tại quỷ môn quan đi một lượt bên trong quỷ môn quan. Thành Hoàng đại nhân, tại đây chẳng lẽ không phải địa phủ sao? Vì sao chưa từng thấy đến đâu sợ một cái hồn phách? Toa Toa tò mò hỏi. Thành Hoàng Thần cầm lên một cái dâu dài, cười nói, tại đây còn không phải địa phủ, chúng ta đi không phải bình thường quỷ sai ra vào đường. Còn lại những cái kia đường đều có thiên đạo bảo vệ, bất luận người nào không thể tự tiện xông vào, ngay cả đạo huyền chân nhân cũng không có thể. Vừa nói, Thành Hoàng Thần nhìn Trình Phàm một cái, nhìn như đang trả lời Toa Toa vấn đề, kỳ thực là tại căn dặn Trình Phàm. Trình Phàm khẽ vước cảm, ghi ở trong lòng. Toa Toa đã bị dự định là địa phủ cao cấp công chức, về sau tự nhiên sẽ biết rõ. Mình là một người ngoài cuộc, không cẩn thận xông quỷ đạo có thể là không xong. Không biết qua bao lâu, ba người rốt cuộc thấy được linh hồn. Bọn hắn đứng xếp hàng, vô thần về phía trước đi. Đội ngũ hai bên là qua lại tuần đi âm ti quỷ sai. Bọn hắn nhìn chằm chằm cả nhánh đội ngũ, một khi phát hiện có quỷ hồn không nghe hiệu lệnh, muốn gây chuyện. Trong tay ra hỏa lúc này liền sẽ chào hỏi. Cưới mây lướt qua vong hồn đội ngũ, trong chớp mắt ba người lại bay mấy vạn dặm, khoảng cách Phong Đô thành không xa. Chương 283, các hạ, cần phải thử kiếm hay không? Chương 284, các hạ, cần phải thử kiếm hay không? Xa xa nhìn thấy hai tòa đen nhèm núi cao. Thanh Hoàng Thần đạo, đây là tiến vào Phong Đô thành khu vực cần phải đi qua, nơi đây bình thường có trọng binh trấn giữ, không nên khinh thường. Còn có Toa Toa cô nương, không muốn đụng phải quỷ sai. Nếu mà bọn hắn thấy được lời của ngươi. Thanh Hoàng Thần thoại thanh âm chưa rơi, đỉnh núi liền truyền đến một tiếng hét lớn. Nơi đây cấm không, mau xuống. Vùng trời có sát trận, dám cả gan sở trường, sinh tử đừng luận. Toa Toa lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, sợ hết hồn. Trình Phàm cũng là bị đây một giọng nhi kinh động. Thanh Hoàng Thần cười một tiếng, mang theo hai người nhanh chóng tung tích. Trình Phàm nhân cơ hội quan sát một phen, đại trận xây dọc theo núi, khí tức liền diệu, không phải chuyện đùa. Chỉ tiếc không thấy được trận văn, không có tìm hiểu cơ hội. Đến dưới núi, chỉ thấy mấy trăm thân mang hắc giáp, uy phong lấm lấm âm xoa. Đám này âm xoa vừa nhìn lúc còn sống chính là kiêu dung thiện chiến người, chính là chết cũng là trong địa phủ hy sinh anh liệt. Ánh mắt lướt qua, đằng đằng sát khí. Bị dọa sợ đến Toa Toa giúp vào Trình Phàm sau lưng. Các ngươi từ nơi nào đến? Đi về nơi đâu? Trình Phàm thật muốn trở về hắn một câu, cho tới bây giờ nơi đến, hướng chỗ đi đi. Nhưng bây giờ không phải là nói lời đùa thời điểm. Thanh Hoàng Thần về phía trước bước ra một bước, chạm trả lời, phụng Minh Quân chi danh, mời hai vị này khách quý đi tới Phong Đô nói chút, đây là Minh Quân thủ lệnh. Dứt lời, Thành Hoàng nâng tay lên bên trong lệnh bài, bay về phía dẫn đầu kia âm xoa trong tay. Nghe thấy Minh Quân cái xưng hô này, âm xoa nhất thời nghiêm sắc mặt, nhận lấy lệnh bài. Nhìn kỹ một cái, thần sắc lại trở nên có chút cổ quái. Khoe miệng phẩy một cái, thuận tay đưa lệnh bài ném trở về. Đường này không thông, các ngươi đi hồi phủ đi. Nghe nói như vậy, Trình Phàm lông mày nhíu lên, khoe miệng vung lên một tia đường cong. Thành Hoàng Thần nhíu mày một cái, lạnh nhạt nói, ngươi có thể rõ ràng bản thân đang nói cái gì? Đây chính là Minh Quân thủ lệnh. Hừ, bản tướng quân cũng không phải là người mù. Ngươi nói chính là mời hai vị khách quý, bên cạnh ngươi cũng chỉ có một người. Số người không đúng, không thể thả đi. Thanh Hoàng Thần sầm mặt lại, không có giải thích Toa Toa thân mang u minh âm khí, bình thường thủ đoạn không thấy được nàng. Đó là bởi vì Thanh Hoàng Thần trong lòng cũng đánh bản tính. Thân mang u minh âm khí người mặc kệ đến địa phủ cái bộ môn nào đều là bánh bao. Giống như là Thanh Bắc học sinh đi làm công chức, kia 10 có 8-9 đều là làm cán bộ mầm non, đi chỗ nào đều sẽ được coi trọng. Trình Phàm đối với lần này lòng dạ biết rõ, hành thành thành hoàng thần cùng hắn giao hảo, tự nhiên sẽ không phải trần. Vị tướng quân này, ngươi chính là muốn làm khó tại hạ. Ngươi có thể rõ ràng, ngươi khổ sở không phải tại hạ, mà là Minh quân. Ai biết kia âm xoa tướng lĩnh rốt cuộc lạnh rên một tiếng, không chút nào cho mặt mũi. Khinh thường nói, ngươi bắt vị nào đại nhân thủ lệnh không tốt. Hết lần này tới lần khác cầm là vị kia thủ lệnh. Bản tướng quân nghệ tình ngươi đây thành hoàng ở lâu nhân gian, làm không rõ thế cục, không có đem ngươi đánh lại đã coi là tốt rồi. Thành hoàng thần sắc mặt khó coi, dẫn đến toàn thân phát run. Thấy một màn này, toa toa mười phần không hiểu. Quan chủ ca ca, bọn hắn tại sao không để cho chúng ta tiến vào a? Thành hoàng đại nhân không phải có thủ lệnh sao? Lẽ nào bọn hắn liền Minh quân nói cũng không nghe sao? Trình Phàm thở dài, cười khổ nói, không nghĩ tới ngay cả trong địa phủ cũng có phân tranh, đám này âm xoa cấp trên, sợ là cùng chúng ta xin gặp vị này Minh quân kết lương tử. Toa toa móp méo miệng, không có nói gì nhiều. Địa phương có người liền có tranh đấu, cái này nông cạn đạo lý nàng thấu hiểu rất rõ. Bản thân nàng đích thân trải qua bắt nạt sự kiện, đây vẫn chỉ là giữa bạn học chung lớp tranh đấu, địa phủ Minh quân giữa tranh đấu không muốn biết phức tạp nhiều ít lần. Thanh hoàng thần cùng âm xoa tướng lĩnh rằng co lên, không mảy may chịu nhường cho. Ngại danh, nơi này là địa phủ, là phong đô thành, các ngươi còn có quy củ đáng nói sao? Thanh hoàng thần còn kém chỉ đến âm xoa mũi mắng. Quy củ? Âm xoa tướng lĩnh nết miệng cười một tiếng. Quy củ của ta chính là quy củ. Một mực ở phía sau nhìn Trình Phàm cùng toa toa, thấy vậy không nén nổi để lộ ra chút ít cười mỉm. Trình Phàm đôi môi khẽ nhúc nhích, đối với Thanh hoàng thần truyền âm nói, chính là Minh quân thay vì có động trạng. Là thù mới vẫn là hận cũ. Thanh hoàng thần trả lời, lão phu cũng không rõ ràng lắm, trước kia chỉ đi quỷ đạo, nơi này còn là đầu một lần. Hơn nữa lão phu cũng chưa từng nghe Minh quân nhắc qua chuyện này. Trình Phàm nhíu mày, liên Thanh hoàng thần đều không có nghe nói qua tương truyền. Kia 10 có 8 9 chính là tân kết lại lương tử. Thanh hoàng thần mặt lộ vẻ ấy nấy, truyền âm nói, thật là xấu hổ, không thể tưởng sẽ gặp phải loại tình huống này. Sớm biết không cần Minh quân thủ lệnh, giao điểm tài bảo thu xếp đi qua là tốt. Thu xếp? Trình Phàm khẽ miệng giật một cái. Địa phủ bên trong cũng có thể chơi như vậy. Trình Phàm lúc này đề xuất nghi vấn của mình. Chân nhân không biết, đây địa phủ kỳ thực cũng coi là thế lực kia. Có người địa phương đã có người tình. Hơi chuẩn bị một chút, nhờ quan hệ đi vòng một chút, để cho mình thân hữu trên đường ít bị chút khổ quá là chuyện thường xảy ra. Trình Phàm, thật đúng là, liền Thanh Long Bạch Hổ hai vị này thần tướng đều có thể con buồn, lại làm sao yêu cầu một địa phủ âm xoa làm một thanh quan đâu? Thanh Hoàng thần thở dài, chỉ tiếc hiện tại đã làm rõ thân phận, tặng đồ thu xếp cũng vô dụng. Vậy khẳng định là bánh bao thịt đáng chó, có đi không trở lại. Trình Phàm nhàn nhạt nói, chân nhân chớ vội, để cho lão phu lại hòa giải một phen. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng lạnh kiếm tiếng. Nếu đạo lý nói không thông, vậy chỉ dùng chút thủ đoạn. Trình Phàm tiến lên trước một bước, cầm trong tay chân võ bảo kiếm, khuôn mặt uy hách, quanh người bùng nổ ra kim đan trùng kỳ khí thế bằng bạc. Lạnh nhạt nói, các hạ chính là có ý làm khó chúng ta. Nha a. Âm xoa tướng lĩnh để lộ ra một nụ cười lạnh lùng, muốn cùng bản đại gia bẻ vật cổ tay. Âm binh ở chỗ nào? Hây a. Sau lưng mấy trăm hắc giáp quỷ sai, tề thanh chợt quát, về phía trước bước ra một bước. Nồng đậm vô cùng sát khí cùng huyết khí từ quỷ sai trên thân bộc phát ra, uy thế kinh người. Trình Phàm nhàn nhạt liếc một cái. Loại trình độ này còn chưa đủ để lấy để cho hắn lộ vẻ xúc động. Kim đan nhanh chóng xoay tròn, pháp lực khuấy động, tràn vào chân võ bảo kiếm bên trong. Thân kiếm bỗng nhiên sáng lên, trừ tà đãng ma chi lực bốc lên, giống như chân võ đại đế đích thân đến. Nguyên bản âm khí nồng nặc cùng sát khí trong nháy mắt bị đuổi tản ra, âm xoa khí thế nhất thời rất xuống ngàn trượng. Bần đạo không xa vạn dặm tới đây, không nguyện không công mà về. Đây là chân võ đại đế đãng ma bảo kiếm, bần đạo vẫn là lần đầu tiên dùng. Một khi xuất kiếm, người sau lưng đây mấy trăm âm binh không chết cũng tàn phế. Các hạ, cần phải thử kiếm hay không? Trình Phàm ánh mắt băng lãnh, thấy âm xoa tướng lĩnh một hồi sợ hãi. Ngươi, nơi này chính là âm tào địa phủ, phong đô thành trước, mật ngươi dám đối với chúng ta âm xoa xuất thủ. Âm xoa tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, gắng gượng cũng không lui lại. Nếu như thế, bần đạo liền cùng các hạ nói một chút đạo lý. Thanh hoàng thần thấy vậy kinh hãi đến biến sắc, chân nhân, không muốn a. Toa toa khiếp sợ nhìn đến Trình Phàm. Quan chủ ca ca đã vậy còn quá dũng sao? Hắn vậy mà vì ta cam mạo kỳ hiểm, tới chống đỡ đụng địa phủ âm xoa, còn muốn bắt bọn họ thử kiếm. Hắn thật xoái, ta khóc chết. Chương 284, uy hiếp, phong đầu người đến. Chương 285, uy hiếp, phong đầu người đến. Trình Phàm ánh mắt sắc bén, tóc mai tóc rối nhẹ nhàng lay động, khí thế triển lộ. Trong tay chân võ bảo kiếm trên chết chỉ hướng kia âm xoa tướng lĩnh, tựa hồ một lời không hợp liền muốn vung kiếm đem chém sát. Từ ngực, âm xoa tướng lĩnh nuốt khô rồi một hồi, thần sắc hoảng loạn. Cái khác âm binh cũng nói chung như thế. Gò má, cổ họng, còn có cái khác trần trụi trong không khí ra, tất cả đều cảm thấy vô hình sắc bén. Sát khí trên người càng bị chân võ bảo kiếm lột hơn nữa, thành một cái con cọp không có răng. Âm xoa tướng lĩnh ngăn ở Trình Phàm và người khác trước mặt. Nhìn bề ngoài uy phong lẫm lẫm, kỳ thực cưỡi hổ khó xuống. Hắn phát hiện trước mắt đây tiểu đạo sĩ tựa hồ thật không sợ đắc tội bọn hắn. Trên người người này phong mang tất lộ, bảo kiếm trong tay như có huy hoàng thiên uy, căn bản là không có cách cùng với địch nổi. Xác nhận lướt qua thần, là không chọc nổi người. Âm xoa tướng lĩnh ánh mắt không ngừng biến đổi, cố ý tối nhượng. Có thể vừa nghĩ tới sau lưng chừng trăm cái huynh đệ đều ở đây nhìn đến hắn. Lúc này nếu tối lui, đây nếu là truyền ra ngoài, hắn tại phong đô thành làm sao còn lăn lộn. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt trong tay hai thanh truy đồng, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, hôm nay ta nói các ngươi gây khó dễ, các ngươi dĩ nhiên là gây khó dễ, chớ có quên, sau lưng ta chính là phong đô thành. Thanh hoàng thần lo âu sự tình làm lớn lên kết cục không tốt, đau khổ gương mặt. Hướng về Trình Phàm khuyên nhủ, chân nhân ngàn vạn lần đừng muốn động khí, điểm nho nhỏ này tranh đấu, cũng không đáng giá cùng toàn bộ phong đô thành là địch. Nghe nói như vậy, Âm Xoa tướng lĩnh nhất thời giống như là tìm đến tâm phúc, đông dưng nhiều bà phần phấn khích. Có nghe hay không? Liên ngươi người dẫn đường đều nói như vậy, mau mau đem binh khí thu lại, chớ có sai lầm. Trình Phàm sắc mặt cứng đờ, phía trong lòng xem thường cũng sắp lật đến bầu trời. Kia Âm Xoa tướng lĩnh vừa mới cơ hồ đã bị hắn sợ bể mật rồi. Nếu không phải Thành Hoàng Thần bỗng nhiên làm tên khốn kiếp, Trình Phàm có bắt thành nắm bắt có thể bức lui hắn. Hắn làm sao lại ngốc đến ở loại địa phương này động thủ? Chính gọi là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Đây Âm binh đầu lĩnh chính là cái điển hình bắt nạt kẻ yếu nhân vật. Không cho hắn đến chút ngoan hù dọa một chút, làm sao có thể tùy tiện để cho Trình Phàm bọn hắn đi qua? Nhìn thấy Âm Xoa tướng lĩnh lúc này biểu tình đắc ý, Thành Hoàng Thần há miệng, nhất thời minh bạch tất cả, hận không được tát mình một cái tát mạnh. Không có chuyện gì nhiều cái gì miệng. Đạo Huyền chân nhân là loại kia không có phân tấp người sao? Lắc lắc đầu, hướng về Trình Phàm ném đi ánh mắt ấy nấy. Trình Phàm đấy lòng thở dài, nhưng hắn vẫn không có thu hồi chân võ bảo kiếm. Nếu là thật chiếu theo ý của đối phương thu hồi binh khí, vậy liền triệt để không có cơ hội. Nhan nhạt nói, hắn là Thành Hoàng, muốn tại đây Âm Tào địa phủ hòa làm một ăn miếng cơm, nhưng ta không phải là. Ngươi chỉ là một cái âm binh tướng lĩnh, vô pháp đại biểu cả tòa Phong Đô thành. Hơn nữa ngươi ngăn trở ta vào Phong Đô, chính là phá hư Minh quân chuyện quan trọng. Ngươi có thể đảm nhận xứng đáng. Bần đạo tiền trạm hậu tấu, sau chuyện này lại hướng Minh quân chịu đòn nhận tội, ngươi lại nên làm như thế nào? Liên tiếp vấn đề để qua Âm Xoa tướng lĩnh trên đầu. Trình Phàm nói ra một câu, kia tướng lĩnh trên đầu vã mồ hôi liền nhiều hơn một phần. Lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ từ Phong Đô thành phương hướng bay tới, mấy hơi thở liền đến. Tên kia Âm Xoa tướng lĩnh trên mặt để lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng hô một giọng, "Nguyên soái, có nhân tộc đạo sĩ cưỡng ép xung trận." "Ân, người nào dám can đảm ở này dương ai?" Một tiếng hừ lạnh qua đi, một cổ lệnh Trình Phàm đều cảm thấy tim hồi hộp khí tức tại không trung bạo phát. Một cổ hung hãn sát khí phả vào mặt. Mấy trăm âm binh trong nháy mắt tìm đến tâm phúc, sát khí lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Chính là tiểu tử ngươi muốn xung trận. Người đến ầm ầm rơi xuống đất, chiều cao ít nhất có 9 thước, bắp thịt cả người khỏe khoắn, tràn đầy nội tính lực lượng. Trên gương mặt trải rộng tất cả lớn nhỏ vết sẹo, vừa nhìn chính là từ núi đao biển lửa bên trong đi ra đến. Trình Phàm ánh mắt ngưng tụ, tráng hán này tuyệt đối là một khó dây dưa nhân vật. Tráng hán giao tựa như ánh mắt quét qua Trình Phàm và người khác. Một cái thành hoàng thần, một cái tu vi không thấp tiểu đạo sĩ. "Ân, đây kiếm, thật mạnh trừ tà trấn ma chi lực. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là chân võ chi kiếm? Tiểu tử này khẳng định không đơn giản." "Chờ chút, bên cạnh kia một đống là cái quái gì?" Tráng hán nhìn về phía toa toa đứng thẳng vị trí. "Đây là U Minh Nghiêm Hỏa. Thân mang U Minh Nghiêm Hỏa còn cần phải xung trận. Đây chính là tổ tông, đi chỗ nào không phải bị cung cấp. Đồ không có mắt." Vừa thấy được U Minh Âm Hỏa, Tráng Hán sắc mặt nhất thời thư hoán rất nhiều, phóng túng trên gương mặt rốt cuộc cố ra vẻ tươi cười. "Các ngươi người nào? Khí tức ngược lại có chút bất phàm. Cùng chúng ta nói một chút, vì sao xung trận?" Thấy nhà mình Nguyên Soái rốt cuộc đối ngoại nhân vẻ mặt ôn hòa, Âm Xoa tướng lĩnh vội vã thêm dầu thêm mỡ nói, "Nguyên Soái, người này đối với Phong Đô đại bất kính, muốn chạm sát tiểu." "Im lặng. Lão tử để ngươi nói chuyện sao?" Tráng Hán hung hãn mà liếc hắn một cái, mắng. Âm Xoa tướng lĩnh kinh ngạc nhìn hắn, hoài nghi mình nghe lầm. Trình Phàm cũng ngây ngẩn cả người, thu hồi chân võ bảo kiếm, chắp tay nói, "Tại hạ Đạo Huyền, gặp qua Nguyên Soái." Thành Hoàng Thần cũng nhìn lễ, thần sắc lại có chút nghi hoặc. Phong Đô thành Nguyên Soái hắn đều biết rõ, nhưng đối với Tráng Hán này hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Tráng Hán ngáp một cái, "Nói một chút đi, vì sao xung trận?" "Nguyên Soái, bần đạo mấy người vốn muốn hướng Phong Đô một nhóm, không phải là đến trước xung trận, lại bị Nguyên Soái sau lưng vị tướng quân này cố ý ngăn lại." Trình Phàm liền đem kia Âm Xoa tướng lĩnh ngăn trở ba người sự tình nói cho Tráng Hán. Tráng Hán nghe xong sầm mặt lại, xoay người, vung lên cánh tay chính là một cái lớn bước thẳng vào. Ầm. Kia Âm Xoa tướng lĩnh bị hắn một cái tát vỗ tới bùn bên trong. "Lão tử cùng Diêm quân quan hệ tốt không tốt, đó là chuyện của lão tử. Lúc nào đến phiên ngươi cơ tay múa chân?" Vừa nói, lại hướng hắn đánh mấy quyền. "Ôi chao, Nguyên Soái, tiểu nhân đã sai, tiểu cũng không dám nữa." Tráng Hán hạ thủ biết bao hung tàn, liền Trình Phàm nhìn đều cảm thấy lộ vẻ xúc động. Một quyền đi xuống, mặt đất đánh nứt vài thước, Âm Xoa tướng lĩnh dưới thân nứt ra mấy đạo khe rãnh. Cũng không biết đây Âm Xoa tướng lĩnh có thể sống sót hay không. Toa Toa ẩn náu tại Trình Phàm sau lưng, thò ra một khỏa cái đầu nhỏ nhìn lén. Một hồi nhe răng trợn mắt, chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy đau. Trình Phàm chân mày cau lại, thần thức quét qua. "Hảo gia hỏa, đây là đang làm cho mình cùng người khác nhìn. Ngoài mặt làm cho rung động lòng người, sơn băng địa liệt. Trên thực tế phần lớn lực đạo giống như cách sơn đả như một bản đánh tới trên mặt đất." Âm Xoa tướng lĩnh chỉ chịu đến một ít đau khổ da thịt, cũng không có hồn phi phách tán nguy hiểm. Tráng Hán này ngược lại hảo tâm cơ, cho mọi người một câu trả lời, lại che ở thủ hạ của mình. "Chỉ là, hắn vì sao phải cho chúng ta mặt mũi đâu?" Việc đã đến nước này, Trình Phàm cũng chỉ có thể tiếp nhận Tráng Hán hảo ý. Chắp tay, nói ra, "Kính xin Nguyên Soái hạ thủ lưu tình, chúng ta chỉ là phát sinh hiểu lầm, có một ít khoe miệng, không đến mức làm hại hắn hồn phi phách tán." Nghe nói như vậy, Thành Hoàng Thần nhất thời trợn to hai mắt. "Vừa mới ngươi không phải là nói như vậy, muốn đem hắn thử kiếm người chẳng lẽ không phải ngươi?" Tráng Hán ho nhẹ một tiếng, khoát tay một cái. "Nếu như thế, người đến, đem hắn kiếm đi." Vừa dứt lời, sau lưng lập tức đi ra hai cái âm binh, đem hôn mê Âm Xoa tướng lĩnh kiếm đi. Chương 285, Liên Phong Đô thành đều phát hiện thay hóa. Chương 286, Liên Phong Đô thành đều phát hiện thay hóa. Tráng Hán khẽ miệng một hồi co rúm, gạt ra một cái có thể xương khủng bố nụ cười. Toa toa toa được phát ra một tiếng thét chói tai, bị dọa sợ xúc lên đầu, ẩn náu tại Trình Phàm sau lưng run lẩy bẩy. "Tráng Hán, không phải chúng ta lớn lên có kinh khủng như vậy sao? Trước rõ ràng còn có người khen chúng ta đáng yêu tới đây. Trình Phàm cùng Thành Hoàng Thần trong lúc nhất thời cũng không biết rõ, vị này nguyên soái hổ lô bên trong bán là thuốc gì. Trình Phàm lặng lẽ hướng về Thành Hoàng Thần truyền âm, "Thành Hoàng đại nhân, đây là âm tào địa phủ vị nào nguyên soái? Hắn cho mặt mũi như vậy, người quen biết sao?" Thành Hoàng Thần cười khổ trả lời, "Trước mắt vị này chỉ sợ chính là cùng Minh Quân kết cựu đoán đại năng. Phong Đô Thành có thể xưng thành nguyên soái cũng không nhiều, lão phu cũng đều biết được. Chỉ là vị này, lão phu thật là không nhận ra, xác thực chưa từng thấy qua." Trình Phàm nghe vậy hơi ngưng lại. Đây nguyên soái liên Thành Hoàng Thần cũng chưa từng thấy, sẽ không phải là Phong Đô Thành cái nào đó núp trong bóng tối bộ đội đi, đặc trùng bộ đội một dạng tồn tại. Trình Phàm sinh lòng nghi hoặc, lại thấy Thành Hoàng Thần chắp tay, hỏi: "Tiểu thần hành thành Thành Hoàng, xin hỏi nguyên soái tục danh." Tráng Hán nghe vậy sửng sốt một chút, "Các ngươi không nhận biết chúng ta?" Trình Phàm cùng Thành Hoàng Thần trố mắt nhìn nhau, "Chúng ta? Hẳn biết được sao?" Đang lúc này, Tráng Hán sau lưng âm xoa bỗng nhiên nhỏ giọng nhắc nhở: "Nguyên soái, ngài hôm nay lại quên dẫn đầu chủ vào." Khăn trùm đầu a nguyên soái. Tráng Hán hô hấp hơi ngưng lại, con người rung mạnh, liên vội vàng xoay người, từ trong túi móc ra một cái khăn trùm đầu đeo lên. Lại chuyển thân thì, Trình Phàm cùng Thành Hoàng Thần nhất thời nhìn thấy. Tráng Hán đỉnh đầu nhiều hơn một khỏa lỏng lỏng lẻo lẻo như đầu, người cầm đầu phía trên còn cắm vào một đóa tiểu bạch hoa. Khu khu, kém một chút lại muốn bị roi rồi, chuyện hôm nay ai cũng không cho nói ra ngoài, có nghe hay không? Mu. Sau lưng âm binh không ngừng bận rộn gật đầu một cái. Trình Phàm cùng Thành Hoàng Thần cũng gật đầu một cái. Nguyên lai vị này chính là truyền thuyết bên trong địa phủ câu hồn sứ giả Đầu Châu, không nghĩ đến vậy mà làm nguyên soái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trình Phàm vẫn luôn không nghĩ đến, đây cái gọi là Đầu Châu, hẳn là một cái khăn trùm đầu. Thấy mọi người đáp ứng bảo mật, Đầu Châu hài lòng lắc lắc đầu. Chợt lại gần, nhìn về phía Trình Phàm sau lưng, thò đầu ra tò mò nhìn toa toa. "Tiểu nha đầu, không riêng gì bọn hắn, ngươi cũng phải cấp ta bảo mật." "A, ngươi có thể nhìn thấy ta?" Toa toa vừa mừng vừa sợ. "Mu, có thể nhìn thấy, U Minh em hỏa nha, khó trách Diêm Quân muốn gặp ngươi." Như là vì bỏ đi toa toa lòng sợ hãi, Đầu Châu chỉ đầu mình mặc lên tới lui tiểu bạch hoa. "Đừng sợ. Nhìn thấy không, đây là một cái tiểu nha đầu đưa cho ta, chúng ta chính là cực kỳ người tốt. Đi, chúng ta mang bọn ngươi đi tìm lão nhân kia." Nghe vậy, Trình Phàm cùng Thành Hoàng Thần rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có Đầu Châu dẫn đường, ra mắt Minh Quân hẳn là thông suốt rồi. Đầu Châu dùng tay làm dấu mời, hướng sau lưng âm binh quát một tiếng. "Sững sờ làm sao? Cho chúng ta địa phủ khách quý để cho nói, nhanh chóng nhi." Mỗi một người đều ngứa ra không thành. Ra lệnh một tiếng, âm binh nhóm lập tức nhường ra một đầu thông thẳng Phong Đô đường. Không ra chốc lát, Đầu Châu liền dẫn Trình Phàm mấy người đến Phong Đô thành. Cửa thành âm xoa nhìn thấy Đầu Châu, nhộn nhịp không mình hành lễ. Mấy người thông suốt mà vào Phong Đô thành. Cùng Trình Phàm tưởng tượng bên trong không quá giống nhau. Đây Phong Đô thành tuy là âm tào địa phủ, lại không phải một tòa quỷ khí âm trầm thành trì, nhìn qua lại có mấy phần nhân khí. Đương nhiên, nhân khí này chỉ không phải người sống khí tức, mà là người đến người đi khói lửa. Một ít bố cục rốt cuộc cùng nhân gian sơn thành độc nhất vô nhị. Đầu Châu nhìn thấy toa toa một bộ lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên, đông nhìn một cái, tây nhìn một chút bộ dáng, không khỏi cười ha ha lên. "Tiểu nha đầu, thế nào? Đây Phong Đô thành không so với người giữa kém đi." Toa toa gật đầu một cái, hiếu kỳ nói, "Thành phố này ta rất quen, ta lúc trước thật giống như đi qua." Đầu Châu đắc ý nói, "Đó cũng không, tại đây mặc dù là âm tào địa phủ, nhưng cũng biết rất nhanh tức thời. Diêm Quân đem sơn thành lớn dập theo lại đến, lại thêm lấy cải tiến. Có chút quen mắt cũng không có cái gì thật là kỳ quái." Hảo gia hỏa, liền Phong Đô thành đều phát hiện thanh hóa. Khó trách Thành Hoàng một chút cũng không sợ tại địa phủ mở trực tiếp. Vậy còn sẽ có người tin tưởng nơi này là âm tào địa phủ sao? Toa toa không hiểu hỏi, vì sao phải thay đổi? Nguyên bản Phong Đô thành là hình dáng gì? Đầu Châu nghiêng đầu một chút, nói ra, mới đầu chúng ta đều là không muốn chỉnh sửa, dù sao đây là một kiện vi phạm truyền thống sự tình. Nhưng khi không ít tuổi trẻ người bất ngờ qua đời, đi đến Phong Đô thành sau đó, bọn hắn nói câu nói đầu tiên dĩ nhiên là, chỗ này thật sự là âm tào địa phủ. Hơi bị quá mức thì đi, còn có quá đáng hơn, không ít người nói chúng ta những quỷ này thần là tên nhà quê. Một câu hai câu thì cũng thôi đi, nghe nhiều ai cũng không chịu nổi. Ngay sau đó Diêm Quân sức dẹp nghị luận của mọi người, đem sơn thành Phong Đô rời xuống. Từ đó không còn có người nói chúng ta quá hạ. Trình Phàm ngạc nhiên nói, kia hôm nay trên đời người qua đời, hồn phách đi đến Phong Đô, há chẳng phải là biến thành một đợt du lịch, mà không phải là hoài nghi mình thật đã chết rồi. Đầu Châu nghe vậy ngớ ngẩn, thở dài một cái. Chúng ta đã thấy rất nhiều sinh ly từ biệt, khổ mệnh nguyên đường, còn có mang theo oán hận, không cam lòng người xuống. Bọn hắn đối với người giữa quyến luyến quá nặng, phần lớn đều đúng không nguyện ngoan ngoãn đầu thai. Nếu là có thể để bọn hắn đem tại đây cho rằng một lần du lịch, không ý thức được mình chết thật rồi, ngoan ngoãn đầu thai, lại có cái gì không tốt. Đầu Châu xoay người, nhìn về phía Trình Phàm mấy người. Các ngươi không rõ, chúng ta sợ nhất chính là những cái kia mang theo thủ án xuống đồ ba gai. Nếu như một chuyến du lịch liền có thể chặt đứt những cái kia phiền nhân quả, để cho thù hận đều đi qua, giảm bớt chuyện phiền toái. Chúng ta đây là nguyên soái cũng vui vẻ nhà rồi. Đầu Châu như là đang trả lời Trình Phàm, kỳ thực là đang lẩm bẩm lầu bầu. Trình Phàm cười một tiếng, nhàn nhạt nói như vậy xác thực rất tốt. Những cái kia thân mang thù oán người còn như vậy, hành động này đối với những cái kia tâm địa thiện lương, gặp phải độc tử, khổ mệnh uyên ương mà nói, càng khiến người ta quên được. Đầu Châu bỗng nhiên đưa ra đại thủ, nắm ở Trình Phàm bả vai. Nước mắt lưng tròng nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi nói quá đúng." Đầu Châu chỉ đỉnh đầu tiểu bạch hoa. "Đây tiểu bạch hoa chính là một cái thân mắc bệnh nặng, không đến 10 tuổi tiểu nữ hoa đưa cho ta." Tiểu nữ hoa hỏi chúng ta, "Đầu Châu thúc thúc, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào chơi đùa nhà?" Chúng ta lúc ấy nói, "Thúc thúc bồi ngươi đến một chuyến nói đi là đi du lịch." Tiểu nữ hoa kia có thể cao hứng, chúng ta cũng có thể cao hứng. Đầu Châu cười ha ha một tiếng, ôn nhu sờ một cái lỗ tai. Hắn không nguyện đụng phải tiểu bạch hoa, cho dù là đã đem nó dùng pháp lực cố hóa mũ nồi khoác lên, vẫn sợ không cẩn thận chạm sạch. Nhìn thấy Lao Ngưu một bộ tình căn thâm trùng bộ dáng, Trình Phàm khẽ miệng không khỏi vung lên một tia đường cong. Đang lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đường Đường câu hồn nguyên soái, lại cùng người sống kề vai sát cánh, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Chương 286, ngươi cũng muốn cùng Diêm Vương gia cướp người. Chương 287, ngươi cũng muốn cùng Diêm Vương gia cướp người. Người đến mặc lên toàn thân đen nhẻm, thêu lên dây đỏ quan phục. Đỉnh đầu một vị phàm gian hoàng đế dạng này quan miệng, long hành hổ bộ, khí thế phi phàm. Nhìn thấy người đến, đầu châu căng thẳng trong lòng. Nưu đầu hạ ra một phát, hai cái cực lớn lỗ mũi phun ra một đoàn bạch khí. Lão tử cùng ai kề vai sát cánh, mắc mớ gì tới ngươi nhi? Trình Phàm lặng lẽ gì thay nói, nguyên soái, không biết vị này là. Hừ, một cái ăn tươi nuốt sống, chu lột ra tựa như lão bản mà thôi. Đi làm trễ muốn bị roi, tan việc làm thêm giờ 2 giờ, liền tiền làm thêm giờ cũng không cho. Vất vả công tác 1-2 năm, tiền công đều không mang theo tăng. Các ngươi nói, hắn là không phải lão bản lòng dạ đen tối. Đầu châu trước mặt nói với mọi người người tới nói xấu, khiêu khích tâm hỏa của hắn. Toa toa băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nói ra, quá xấu bụng đi. Đầu châu thúc thúc, ngươi chớ cùng hắn làm, đến quán chủ ca ca đạo quan bên trong trợ thủ, người khác khá tốt. Ha ha ha ha. Tiểu nha đầu nói thật hay. Đạo Huyền tiểu tử, cứ quyết định như vậy đi. Trình Phàm khoe miệng ngừng lại có quắp. Ngưu ca, chúng ta nói đúng là, không còn cân nhắc một chút sao? Đem đầu châu lôi kéo đến nhà mình đạo quán nhỏ, lại không nói trong quán không bỏ được tôn đại thần này, dám cả gan cùng Diêm Vương gia quý hiếm bên dưới, đây chẳng phải là chán sống? Vừa nghĩ tới Diêm Vương gia, Trình Phàm bỗng nhiên giật mình trong lòng. Nghe đầu châu trong lời nói mới rồi từng nói, người này tựa hồ đúng là hắn cấp trên. Khí thế kia, đây trang phục, chẳng lẽ? Hừ, không biết mùi vị. Người kia bị tức sắc mặt tối sầm lại, lại cầm lấy đầu châu không có gì biện pháp, liền hung hãn mà trợn mắt nhìn Trình Phàm một cái, phất tay áo rời đi. Trình Phàm không nói lắc đầu, cái này còn không hề làm gì cả liền bị đầu châu kéo xuống rồi nước. Tên này sợ không phải cái hồ trời. Đưa mắt nhìn người kia rời đi, đầu châu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại siết chặt Trình Phàm bả vai, một bộ hai anh em hảo bộ dáng. Trình Phàm quay đầu nhìn Thành Hoàng Thần một cái, lại thấy hắn quằn mặt lại, không nói một lời. Thành Hoàng đại nhân, ngươi vì sao sắc mặt đen màu giống như là đáy nổi? Thành Hoàng Thần lú ván nhìn đầu châu một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn bị đầu châu lặng lẽ xuống cấm chế, nói không ra lời. Trình Phàm còn muốn truy hỏi, bị đầu châu nguyên soái cưỡng ép kéo đi rồi. Toa toa cười hì hì đi theo, mấy người một đường vừa nói vừa cười, chỉ có Thành Hoàng Thần một mực sự mặt. Không lâu lắm, tại đầu châu dưới sự uy hiếp, mọi người một đường đi tới Diêm Quân làm việc nơi. Mới vừa vào cửa, liền nghe thấy một đạo ôn hòa từ tính âm thanh truyền đến. Người cái tên này, lại đem Diêm Quân giận quá chừng, lại không thể ngừng một hồi nhi. Mọi người nghe vậy nhìn lại, người kia mặc lên đọa ỷ hư đầu tương tự, trên đầu chĩa vào một cái tùng tùng khoa khoa tuấn mã khăn trùng đầu. Không cần hỏi, vị này chính là trong tin đồn mặt ngựa rồi. Trong miệng hắn Diêm Quân, chỉ sợ chính là bị đầu châu ban nãy lăng mạ đi người kia. Toa toa bất mãn thay đầu châu kêu khổ, hắn không phải trừ đầu châu thúc thúc tiền công lòng dạ đen tối cấp trên sao? Làm sao, còn không để cho người phát cầu nhỏ sao? Mặt ngựa sắc mặt trầm xuống, theo tiếng kêu nhìn lại. Muốn tìm được cái này không biết trời cao đất rộng chen miệng tiểu cô nương, lược thi trừng phạt nhỏ. Nhìn thấy toa toa tiểu cô nương này sau đó chính là sửng sốt một chút. Sắc mặt nhất chuyển, cười ha hả nói, vậy ngươi phải hỏi một chút ngươi đầu châu thúc thúc làm bao nhiêu hẳn bị trừ tiền công chuyện. Hắn tham ngủ ăn ngon, thả chạy không ít nên đúng hạn đầu thai linh hồn, có nên phạt hay không? Đầu châu mạnh miệng nói, ta đó là nhìn âm xoa môn đều không sao làm, cho bọn hắn căng căng công trạng. Ngươi còn không thấy ngại ngụy biện, cho người khác bạo công trạng. Vậy ngươi còn tự mình giữ lại nên đi đầu thai tiểu cô nương, suýt nữa lỡ người ta hào thời gian, ngươi nói có nên phạt hay không? Ê, toa toa trên mặt thoáng qua một tia chần chờ. Nghe thật giống như nên phạt, nhưng đầu châu thúc thúc lại là lòng tốt mới làm chuyện xấu. Hẳn đúng là tình hình có thể chấp nhận. Đầu châu hai tay ôm ngực, bĩu môi nói, chúng ta cũng không giống như các ngươi dạng này, một cái so sánh một cái máu lạnh. Các ngươi là không thấy, tiểu nha đầu kia đầu thai thời điểm cười đến lái nhiều tâm. Mặt ngựa lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi đây mạnh miệng tật xấu thật sửa đổi một chút. Cắt đùi trở về cắt đùi, đất trở về với đất, có chuyện gì đầu thai không thể kết. Mà thôi, không nói, ngươi dẫn bọn hắn tới đây có chuyện gì quan trọng? Vừa nói, mặt ngựa nhìn về phía Trình Phạm và người khác. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, loáng một cái cách không điểm Thành Hoàng Thần hai lần, cấm chế lúc này cáo phá. Khu khu khụ. Thành Hoàng Thần ho khan mấy tiếng, rốt cuộc có thể phát ra thanh âm. Chắp tay thi lễ một cái, đa tạ mặt ngựa nguyên soái. Không sao. Mặt ngựa chăm chú nhìn đầu châu, vì sao phải làm loại này tiểu động tác? Đầu châu giả vờ bình tĩnh, theo bản năng liếc toa toa một cái. Một con mắt liền bị mặt ngựa bắt được, nhìn về phía toa toa, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai nàng chính là Diêm Quân muốn gặp thân mang U Minh Âm Hỏa phàm nhân. Mặt ngựa lạnh lùng liếc đầu châu một cái, liền Trình Phàm kém một chút cũng bị hắn ánh mắt làm cho đông lại. Ngươi người này muốn cùng Diêm Quân đại nhân cướp người? Ta không có. Đầu châu vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên liền bị cắt đứt, kinh ngạc nhìn đến Trình Phàm. Mặt ngựa cũng ngẩn ra. Trình Phàm còn chưa ý thức được mình hiểu lầm, giải thích nói, tại hạ Đạo Huyền, gặp qua mặt ngựa nguyên soái. Ta nho nhỏ này một cái tích thủy quán chỗ nào cũng phụng nổi đầu châu nguyên soái. Ban nãy đầu châu nguyên soái nói muốn gia nhập ta đạo quán nói, toàn bộ đều là nói đùa, mặt ngựa nguyên soái tuyệt đối không nên quả thật. Mặt ngựa nghiêng đầu một cái, cười đến khăn trùm đầu suýt nữa rớt xuống. Vị này, đạo hữu, ta không có nói ngươi. Ta nói chính là cái này chết heo không sợ bỏng nước sôi đầu châu. Mặt ngựa cười đến hồn hà hồn hện. Liên đầu châu cũng bị Trình Phàm cho chọn vui vẻ. Nắm ở Trình Phàm bả vai cười ha ha, hảo huynh đệ, ngươi sao còn không hoan nên chúng ta đi ngươi nói nhìn đâu? Chẳng lẽ là sợ Diêm Quân không thành? Trình Phàm không lời nói, làm khách dĩ nhiên là không sao, ta cũng không dám cướp Diêm Quân đại nhân người. Mặt ngựa cười một tiếng, chỉ toa toa. Chúng ta nói chính là tiểu cô nương này. Đầu châu người này khởi tâm tư xấu, hắn là cố ý như vậy chê Diêm Quân đại nhân, các ngươi không nên tin hắn. Mọi người nghe vậy sửng sở, tất cả đều nhìn về phía Đầu Châu. Đầu Châu sờ một cái sau, Vọng Thiên thổi hai tiếng còi. Lúc này tất cả đều rõ ràng. Lão Mã, ta cũng không tin ngươi không muốn tiểu nha đầu này. Đầu Châu bĩu môi nói. Toa Toa nhất thời bó khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nhìn đến Đầu Châu. Mặt ngựa lắc lắc đầu, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, dạng này như hoa như ngọc tiểu cô nương, sao có thể đặt ở chúng ta trong quân? Ngươi còn muốn đem nàng biến thành cao lớn thô kệch, cao lớn vạm vỡ chiến sĩ không thành. Nghe nói như vậy, Toa Toa trong nháy mắt có đến Trình Phàm sau lưng, cảnh giác nhìn đến Đầu Châu cùng mặt ngựa. Nhìn lời này của ngươi nói, vậy ta khẳng định thật tốt ăn uống thật là ngon mà cung cấp nàng a hơn nữa, ta đem nàng lửa tới được, lão Mã ngươi cũng không đi theo thâm lây. Mặt ngựa khỏe miệng giật một cái, kéo xuống đi ngươi. Lần này đều nói muốn ta thâm lây. Lần đó không phải ta thoa cho ngươi mông. Nàng chính là Diêm Quân điểm danh muốn người, ngươi cũng đừng không biết phải trái. Đánh rắm. Lão tử chỗ nào không biết phải trái rồi. Lời còn chưa nói hết, đại sảnh bên trong bỗng nhiên chuyển đến quát to một tiếng. Lớn mật Đầu Châu, còn không cho bản quân lan vào. Chương 287, tứ đại giai không. Chương 288, tứ đại giai không. Đầu Châu hô hấp hơi ngưng lại. Mới vừa rồi Diêm Quân cho hắn mặt mũi, không có trên đường khiển trách hắn. Hiện tại đến phủ nha, có thể là cũng không do hắn cản rỡ. Đầu Châu quyết tâm, đẩy cửa tiến vào đại sảnh. Mặt ngựa vội vàng đuổi theo, nhân cơ hội từ phía sau lưng tập kích, hướng Đầu Châu trên mông hung hăng đạp một cước. Ngoan ngoãn nhận sai đi, ngốc nhưu. Hỗn đản. Đầu Châu chửi mắng một tiếng, co lại thành một đoàn lăn vào đại sảnh. Tiếp tục lăn đến Diêm Quân trước mặt. Diêm Quân trong lúc nhất thời vô ngôn ngưng nghẹn. Ngươi thật đúng là lăn vào rồi, ngày thường cũng không có thấy ngươi như vậy nghe lời qua. Đầu Châu rên lên một tiếng, một cái không phát mà đứng lên, đứng tại Diêm Quân một bên. Mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. Mặt ngựa mang theo Trình Phàm đoàn người đẩy cửa vào, sau đó đứng yên ở Diêm Quân bên người một bên kia. Thành Hoàng thần trước một bước đi đến trong sảnh, hướng thủ tọa Diêm Quân thi lễ một cái. Cung kính nói, "Tiểu thần hành thành Thành Hoàng, phụ Diêm Quân đại nhân chi mệnh, đã đem thân mang U Minh Âm Hỏa phạm nhân đưa tới." Trình Phàm chắp tay, Toa Toa cũng bắt trước, hướng về Diêm Vương già thi lễ một cái. Trước mắt Diêm Quân, chính là Đầu Châu trước mặt nổ nước bọt một vị kia. "Rất tốt." Diêm Quân thu hồi đối với Đầu Châu lửa giận, tận lực lộ ra vẻ mặt ôn hòa một bên. Cười nói, "Đạo Huyền tiểu hữu, Toa Toa cô nương, nhị vị mời ngồi vào." Nếu là ở đây trong sảnh đứng yên, vậy thì được thẩm vấn phạm nhân rồi. Đa tạ Diêm Quân đại nhân. Trình Phàm thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn Diêm Quân tựa hồ cũng không có bởi vì ban nay Đầu Châu nói giận lây sang hắn. Tin tức này quả thực không thể tốt hơn nữa. Bản quân muốn mời Toa Toa cô nương gia nhập địa phủ, không biết nhị vị thương lượng thế nào. Trình Phàm nhìn Toa Toa một cái, hỏi: "Diêm Quân đại nhân, lẽ nào cũng không có lưu tại nhân gian, đồng thời bảo đảm nàng tánh mạng biện pháp sao? Nàng dù sao còn trẻ, nghĩ đến hẳn dương thọ chưa hết." Diêm Quân lắc lắc đầu, từ nàng va chạm vào U Minh âm khí một khắc kia trở đi, nàng dương thọ đã đi tới đầu. Bản quân đặc biệt lật nhìn sinh tử của nàng bộ, đã bị thiên đạo chi lực xóa đi, bản quân cũng không có lực. Vừa nói, Diêm Quân chuyển đề tài, đề nghị: "Không như nhân cơ hội này vào ta địa phủ, chuyển tu quỷ đạo." Luyện hóa U Minh Âm Hỏa sau đó, không những tu vi tiến triển cực nhanh, đồng thời cũng sắp thân ở yếu vị, ở tòa này Phong Đô thành bên trong thông suốt. "Nếu ngươi nhớ nhà, bản quân người làm tùy ngươi cùng nhau đi vào thăm. Lúc đó, những người khác cũng đều có thể nhìn thấy ngươi rồi." Nghe nói như vậy, Toa Toa hai mắt tỏa sáng. "Diêm Vương gia gia, có thật không? Luyện hóa cái gì hỏa sau đó tất cả mọi người có thể nhìn thấy ta?" "Ta không còn là tiểu trong suốt." Diêm Quân khẽ hước cảm, cười nói, "Đúng là như vậy. Ta không muốn biến thành cao lớn vạm vỡ âm xoa." Toa Toa nhìn Đầu Châu cùng mặt ngựa, cảnh giác nói ra. Diêm Quân khỏe miệng giật một cái, "Đó là đương nhiên sẽ không, ngươi là chúng ta rất cần cao cấp nhân tài, sẽ không để cho ngươi đi để cho âm xoa." Toa Toa nhìn Trình Phàm một cái, "Vậy ta tu vi đến lúc đó có thể so với quán chủ ca ca lợi hại hơn sao?" "Đó là đương nhiên." "Ồ." Diêm Quân cười gật đầu một cái, nhìn về phía Trình Phàm. "A đây." Diêm Quân cả kinh nói, "Đạo Huyền tiểu hữu, ngươi đến tột cùng là tu vi bậc nào? Thậm chí ngay cả bản tọa cũng nhìn không thấu được ngươi." Nghe nói như vậy, Đầu Châu trong nháy mắt há to miệng, cơ hồ có thể nhét tiếp theo cái trứng đà điểu. "Chẳng lẽ lão Ngưu ta bỏ lỡ một đầu bắp chân to?" Mặt ngựa cũng tò mò nhìn đi qua, đưa mắt đều kinh hãi, chỉ có Thành Hoàng thần cười không nói. Không nghĩ tới ngay cả Diêm Quân đại nhân đều nhìn không thấu đạo huyền tu vi, chỉ có hắn biết rõ, Trình Phàm tuổi còn trẻ đã thành kim đan chân nhân. Loại này mọi người đều say ta một mình tỉnh cảm giác, không nói ra được tuyệt. Trình Phàm khẽ mỉm cười, chắp tay nói, "Tiểu đạo mới đến kim đan, không đáng nhắc tới." Diêm Quân nghe vậy sửng sở, liền vội vàng bấm ngón tay một tính. Lại phát hiện, liền tính hắn tính chặt đứt ngón tay, đều không tính ra bất kỳ vật gì. Sau đó mở ra sinh tử bộ, nhanh chóng lục soát. Hành thành Ngũ Chân Sơn, trong núi Tích Thủy Quán. Tên họ: Trình Phàm. Mệnh cách: không. Chữ bát: không. Quy tích: không. Số tuổi thọ: không. Diêm Quân khép lại sinh tử bộ, lẩm bẩm nói: "Hảo một cái tứ đại giai không." Sinh tử bộ hiện vạn linh chi sinh tử, chính là hương hỏa thần linh, trên trời tiên thần. Bọn hắn cũng đều tại sinh tử bộ trên có qua ghi chép. Ngay cả một ít đại năng đời trước hoặc là lịch kiếp chi thân cũng đều có chút ghi chép. Giống như vậy tứ đại giai không người không phải là không có, nhưng mỗi một vị đều là phượng mao lân giác, không thể gọi thẳng tên lý. Không biết Diêm Quân đại nhân chính là tại lục soát sinh tử bộ, có thể hay không nhân tiện giúp tiểu đạo tìm một chút phụ mẫu. Trình Phàm khẩn cấp hỏi. Chuyện của cha mẹ đã chôn ở hắn tâm lý rất lâu rồi. Lần này đi đến địa phủ ra mắt Minh Quân, chính là sinh ra ý định này. Có lẽ có thể thông qua sinh tử bộ hiểu được phụ mẫu năm đó một ít chuyện. Phụ mẫu? Đúng, cha mẹ ta tục danh là. Trình Phàm bỗng nhiên dừng lại, lời đến bên mép lại nói không xuất khẩu. Vô luận như thế nào hắn đều không nhớ nổi phụ mẫu danh tự, chớ đừng nhắc tới cho biết Diêm Quân rồi. Ôi chao, ta làm sao bỗng nhiên không nghĩ ra. Không sao, biết rõ tên của ngươi cũng có thể. Diêm Quân hít sâu một hơi, lần nữa mở ra sinh tử bộ. Một cái tứ đại giai không đã đủ hiếm thấy đến, không chắc gặp phải toàn gia đều là tứ đại đều. Cái gì? Làm sao như thế? Diêm Quân nhẹ buông tay, sinh tử bộ đột nhiên tuột xuống, khiếp sợ nhìn về phía Trình Phàm. Bản quân tra được, Tích Thủy quán bên trong chỉ ngươi một người, không có những thứ khác người. Nghe nói như vậy, Trình Phàm người đều nốc. Làm sao sẽ? Hắn luôn không khả năng là trong viên đá bể ra đi. Hơn nữa những người khác đối với phụ mẫu là có ký ức đó a. Rõ ràng trên thị trấn nhân đại nhiều đều biết phụ mẫu mới đúng. Lão Chu, còn có Lý Mãnh Nhị đại gia, bọn hắn càng đối với phụ mẫu cảm tạ ân đức. Tại sao sẽ ở sinh tử bộ bên trên trà không có người này? Trình Phàm không hiểu hỏi. Diêm Quân trầm mặc không nói, thuận tay lật vài tờ, sinh tử bộ tất cả bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy liên chỉ có một khả năng, Thiên đạo xóa đi Trình Phàm phụ mẫu vết tích. Diêm Quân theo bản năng nhìn trời một chút, đáy lòng khe khẽ thở dài. Đạo Huyền tiểu hữu, bản quân cũng đưa không ngươi đáp án. Trình Phàm hơi có chút thất lạc, chắp tay nói, đa tạ Diêm Quân. Hôm nay không nhiều cái dậy, về sau toa toa liền xin nhờ Diêm Quân chiếu cố. Toa toa đứng lên, hô, quán chủ ca ca. Trình Phàm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, về sau an tâm tại Phong Đô thành tu luyện, nơi này và bên ngoài độc nhất vô nhị, không đến mức quá mức nhàm chán. Nhớ nhà liền cùng Diêm Quân đại nhân nói, không muốn bản thân một người chạy loạn khắp nơi, biết không? Toa toa ngoan ngoãn gật đầu, cười hì hì nói, yên tâm đi quán chủ ca ca, chờ ta tu luyện thành công, ta nhất định trở về nhìn ngươi cùng tiểu Niếp Niếp, còn có Hoan Hoan tỷ tỷ. Đến lúc đó nói không chừng ta so với ngươi còn lợi hại hơn a. Trình Phàm khẽ mỉm cười, hướng về Diêm Quân đọa ỷ huấn ngựa đầu đàn mặt chắp tay, cáo từ rời đi. Đầu Châu dùng sức phất phất tay cánh tay, cú đánh buồm bóng lưng hô to, hảo huynh đệ, nhớ tại ngươi trong quán bị hơn mấy vỏ rượu ngon, chúng ta được không liền đi tìm ngươi. Trình Phàm khẽ mỉm cười, đưa lưng về phía Đầu Châu phất phất tay, tiêu sái rời đi. Chương 288, Từ Hoan đột phá, đặc thù học lớp. Chương 289, Từ Hoan đột phá, đặc thù học lớp. Sau đó trong cuộc sống, Trình Phàm trợ giúp không ít đến trước nhờ giúp đỡ khách hành hương, hoàn thành hạng thứ 2 hệ thống nhiệm vụ, giúp đỡ 3 vị khách hành hương giải trừ quá nhiễu. 3 năm kim đan kỳ tinh thuần tu vi thu nhập. Để cho Trình Phàm có một ít vui mừng chính là, hệ thống căn cứ vào hắn cảnh giới trước mặt tiến hành tưởng thưởng. Kim đan sơ kỳ nhận nhiệm vụ, được 3 năm kim đan trung kỳ tu vi. Hút máu không thua thiệt. Tiếp theo, Trình Phàm theo hẹn đi vào tu bổ hoàn thiện hành thành đại trận, sau đó liền nhẹ lướt đi. Trễ một bước chạy tới Mao Sơn tiểu Khôn đạo tử hư vô hụt. Vì nhìn thấy đồng sinh cộng tử qua đại ca, Tử Hư dương mắt mà năn nỉ sư phụ mang tự mình tới hành thành. Không thể tưởng đại ca sửa xong trận pháp sau đó rời đi, đối với kế tiếp chính đạo trao đổi xong toàn bộ chẳng thèm ngó tới. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể không ngoan ngoãn ở tại bên người sư phụ, chờ đợi giao lưu bắt đầu, nhất thời giận đến nàng đau gan. Một cái khác một bên, Trình Phàm trở lại Tích Thủy quán sau đó, phải làm chuyện thứ nhất chính là nhìn chằm chằm Từ Hoan tiến độ tu luyện. Hôm nay chỉ còn lại giúp đỡ Minh Chân nhập đạo cái này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Sau khi hoàn thành liền có thể đổi mới bước phát triển mới một vòng nhiệm vụ. Trình Phàm đem Từ Dương Hưu quán trung được đến tài nguyên tu luyện lấy ra một phần, phân biệt giao cho Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan, đốc thúc các nàng tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Từ Hoan vượt qua hải gần, Trình Phàm liền đem Phỉ Thúy tinh phách chế tạo ra đồ trang sức giao cho nàng, để ngừa tâm ma nhập thể. Một ngày ban đêm, Từ Hoan phá cửa ra. Trên đầu đỉnh ra nóng hổi bạch khí, trên thân khí tức tăng mạnh, đột phá đến luyện khí tầng 9. Trình Phàm thần thức đảo qua, âm thầm gật đầu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Từ Hoan triệt để trọng tu công pháp. Đem lúc trước hỗn tạp không chịu nổi pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành tinh thuần pháp lực, chất lượng cùng số lượng đều đã viễn siêu đồng cấp cái khác tu đạo giả. Khi Từ Hoan đi ra bế quan chi địa thì Trình Phàm cùng Đại Hổ, Tiểu Niếp Niếp đã sớm đang đợi ở bên ngoài. Lúc này nhìn thấy Từ Hoan xuất hiện, Tiểu Niếp Niếp lập tức liền vui vẻ đánh gục Từ Hoan trong ngực cầu rán rán. Đối với đây đang yêu tiểu dính tinh danh, Từ Hoan đương nhiên không nỡ bỏ cự tuyệt. Đem tiểu gia hòa ôm, bực bội tại trong ngực của mình. A Hoan Hoan tỷ tỷ, lòng một chút, Niếp Niếp sắp chết một a. Không biết có phải hay không bởi vì tu vi tiến nhiều duyên cớ. Nhìn qua tựa hồ so với trước kia lại lớn một vòng. Nhìn đến Từ Hoan trên đỉnh đầu bước lên hơi nóng, hẳn là nóng nở lạnh co. Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái, bỏ đi cái này không thực tế ý nghĩ. Hì hì ha ha. Từ Hoan trong ngực tiểu Niếp Niếp nằm ở Từ Hoan trước ngực, tìm đến một cái tư thế thoải mái. Hoan Hoan tỷ tỷ thật giỏi. Niếp Niếp cũng biết ngươi nhất định có thể. Nghe thấy tiểu Niếp Niếp lời này, Từ Hoan nhất thời nở gan nở ruột, dùng sức tại tiểu Niếp Niếp trên gò má ưm ưm một cái. Nha. Rất nhiều nước miếng. Cùng tiểu Niếp Niếp đùa giỡn qua đi, Từ Hoan liền vội vàng nhìn về phía Trình Phàm, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, nhưng lại kích động có một ít nói không ra lời. Trình Phàm cười nhạt, "Minh Chân, ngươi làm rất tốt." Đơn giản một câu nói, Từ Hoan lại giống như là đã nhận được cực lớn khen ngợi, trên mặt toát ra đủ để khiến băng tuyết tan rã nụ cười. Liên Trình Phàm cũng hơi có một ít chìm đắm. Trình Phàm chậm rãi rời đi ánh mắt, mất tự nhiên nói ra, "Không tệ, không ngừng cố gắng." Đến gần một bước, nhéo một cái tiểu Niếp Niếp trong mũi. Cưng chịu nói, "Niếp Niếp, Hoan Hoan tỷ tỷ mới vừa vào nhìn thời điểm, chỉ là luyện khí trung kỳ, hôm nay khoảng cách nhập đạo cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi. Muốn hướng Hoan Hoan tỷ tỷ học tập, biết không?" Tiểu Niếp Niếp vui vẻ gật đầu một cái, "Ấn đâu." Niếp Niếp nhất định hướng về Hoan Hoan tỷ tỷ học tập. "Sư phụ," Niếp Niếp muốn ôm một cái. Vừa nói, tiểu gia hỏa hướng về Trình Phàm đưa hai tay ra. Trình Phàm cũng đưa hai tay ra, liền muốn nhận lấy tiểu Niếp Niếp. Hai tay bao bọc qua tiểu Niếp Niếp thời điểm, trên mu bàn tay truyền đến một hồi dịu dàng đầy đặn xúc cảm. Một đóa hồng vân lặng lẽ leo lên từ Hoan gò má. Khụ khụ. Trình Phàm ho khan một tiếng, nhận lấy tiểu Niếp Niếp. "Sư phụ, người sinh bệnh sao?" Nhà trẻ đám lao sư nói, "Sinh bệnh muốn đúng hạn uống thuốc nga." Tiểu Niếp Niếp thấy Trình Phàm ho khan, liền vội vàng sờ một cái Trình Phàm cái trán. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy nghiêm túc. Trình Phàm cười nhạt một tiếng, quẹt một cái tiểu Niếp Niếp mũi. "Yên tâm đi, sư phụ bách bệnh bất xâm, ngươi gặp qua sư phụ sinh bệnh sao?" "Thật giống như nha." Tiểu Niếp Niếp sờ một cái sau, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Vậy tại sao?" Trình Phàm thấy tiểu Niếp Niếp còn muốn hỏi tiếp, liền vội vàng đổi chủ đề. "Ngươi Hoan Hoan tỷ tỷ vừa mới kết thúc bế quan, nhanh gọi nàng đi ăn chút gì đồ vật đi." "Nha." "Hảo." Tiểu Niếp Niếp rốt cuộc không còn xoắn xuýt, nhảy xuống, dắt Từ Hoan tay. Lúc này, Từ Hoan cũng đã bình phục xong rồi tâm tình, mặt mỉm cười, mặc cho tiểu Niếp Niếp kéo mình rời khỏi. Đưa mắt nhìn hai nữ rời đi, Trình Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt Đồ Sơn Giao Giao hôm nay cùng nàng cô nhậm lạc ở cùng nhau tại trong trấn nhỏ, ban ngày mới có thể đến đạo quán bên trong giúp đỡ. Bằng không, Trình Phàm sợ là đã muốn bắt đầu ngón chân trừ mà rồi. Chỉ là, vì sao còn có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm? Trình Phàm đảo mắt một vòng, đột nhiên cùng Đại Hổ mắt đối mắt chung một chỗ. "Gặp ngươi lớn đầu khớp xương đi." Trình Phàm khỏe miệng giật một cái, hất tay sau khi rời đi viện. Đại Hổ ngậm bức mà nhìn đến Trình Phàm bóng lưng, sau đó lắc lắc cái đuôi, đi tới nhà bếp. "Đói, cơm khô." Kỳ nghỉ sắp kết thúc, khoảng cách nhà trẻ cùng trung học khai giảng đã không có mấy ngày. Tiểu Niếp Niếp nghỉ hè tác nghiệp tại Từ Hoan dưới sự giúp đỡ thuận lợi hoàn thành. Nghe nói Từ Hoan mấy ngày nay giận đến ăn không ngon. Đồ Sơn Giao Giao bận bịu tiến hành chuyển trường sự tình, cũng không khỏi không giảm bớt đến trong quán số lần. Từ khi nàng phải biết đường ngăn chặn sau đó, đã dần dần bỏ đi tu đạo tâm tư. Chân thật khi một cái người bình thường, cũng không có cái gì không tốt. Nghĩ thông suốt những này, Giao Giao dứt khoát liền an tâm cùng Nhậm Lạc ở cùng nhau ở trong trấn nhỏ, cùng bù nàng nghỉ hè tác nghiệp. Cùng lúc đó, Tích Thủy quán bên trong đến một đám kỳ quái khách hành hương. Trình Phàm tính tọa tại chủ điện trên bồ đoàn, trước người đứng yên ba nam hai nữ. Lần này tới không phải truy đuổi thời thượng cùng kích thích thanh niên nam nữ, mà là năm cái hơn 50 tuổi đại thúc đại thẩm. Bọn hắn nghe nói đây Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy quán có tiên nhân lui tới, 10 phần linh nghiệm, cho nên mộ danh mà đến tìm kiếm giúp đỡ. Chỉ là, thỉnh cầu của bọn hắn thật sự là có chút kỳ quái. "Đạo trưởng, chúng ta muốn xử lý một đợt đặc thù họp lớp." Người cầm đầu kia giọng thành khẩn nói. Trình Phàm khẽ bước cảm, đáy lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Nếu như phổ thông họp lớp, tự mình đi xử lý là được rồi, không cần cầu hắn. Xem ra vẫn là liên lụy đến người phía dưới. "Có phải hay không các người muốn gặp một lần một vị đã chết đi nhiều năm cố nhân?" Trình Phàm nhàn nhạt hỏi. Mọi người nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, một năm miệng mới nói: "Đạo trưởng, chúng ta tin tưởng người khác là có linh hồn." "Không sai. 20 năm, chúng ta ước chừng thử 20 năm. Chúng ta mời không biết bao nhiêu cái gọi là đại sư, thiên sư, thông linh, hỏi mét, tế thần, mời quỷ. Có thể làm chúng ta đều làm, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thất bại. Ngay tại chúng ta sắp sửa buông tha thời điểm, tại trên internet thấy được Tích Thủy quán có tiên nhân thiệp. Chỉ cầu đạo trưởng thử một lần." Chương 289, giải quyết ra đề người. Chương 290, giải quyết ra đề người. 20 năm. Dựa theo lẽ thường lại nói, chết đi người đã sớm hẳn đầu thai chuyển thế. Liên tính em xoa lời biếng, cũng sẽ không kéo dài 20 năm lâu dài. Bọn hắn tìm những đại sư kia cùng tiên sư, chính là cố ý giúp bọn hắn, sợ là cũng không có lực. Đều đã đầu thai chuyển thế, lại làm sao để cho cố nhân vong hồn đi lên cùng người gặp nhau đâu? Trình Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, "Còn có người kia hình ảnh, tài liệu và sinh thần bát tự?" Có. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong." Người cầm đầu kia sớm có chuẩn bị, lúc này lấy ra một sấp văn kiện, hai tay đệ trình cho Trình Phàm. Nhận lấy vừa nhìn, hình ảnh hơi có chút âu vàng, nhưng có thể nhìn ra được, hình ảnh chủ nhân đem nó bảo dưỡng phi thường tốt. Bên trên là một cái thanh xuân mỹ lệ, tươi đẹp động nhân nữ hải. Nhìn tiếp hướng về tử vong ngày tháng cùng nguyên nhân tử vong. Nữ hải chết bởi 20 năm trước trận kia họp lớp, bởi vì hơi ga đường ống bỗng nhiên bạo nổ, toàn bộ tràng quán đều lâm vào một phiến biển lửa. Năm người ấy nay không thôi, cho rằng nữ hải là bọn hắn hại chết. Nếu không phải bọn hắn đem họp lớp địa điểm định trong đó, ngày đó lại bởi vì ùn tắc giao thông tới trễ, người chết chỉ sợ chính là bọn họ. Vì hoàn thành trận kia tiếp nối tụ họp, bọn hắn mỗi năm đều sẽ tìm kiếm đại sư, cao tế nữ hải vong linh, muốn cùng nữ hải gặp mặt một lần, trước mặt hướng về nàng nói xin lỗi. Tài liệu không rõ chi tiết, đem nữ hải hết thảy đều bày ra được tỉ mỉ, ngay cả nàng tiểu đam mê đều ghi chép rõ ràng. Cảm nhận được mọi người quăng tới tha thiết ánh mắt, Trình Phàm lắc lắc đầu, tin tưởng đã có người nói qua cho các người, nữ hải kia rất có thể đã đầu thai chuyển thế, vì sao còn phải cố chấp nơi này? Năm người trầm mặc, hiển nhiên trước đã có người khuyên qua bọn hắn, mời thử một lần đi, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng mời thử một lần. Dẫn đầu nam tử phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng về Trình Phàm cuốn quýt dập đầu. Trình Phàm mở ra thiên nhãn, ánh mắt quét qua năm người này, sau đó thở dài một cái, bọn hắn xác thực chỉ muốn cho nữ hài một câu trả lời, hướng về nàng nói xin lỗi. "Thiện nam không cần như thế, các ngươi hơi chút nghỉ ngơi, ta đi một chút liền đến." Nói xong, Trình Phàm đứng lên, tại năm người ánh mắt mong đợi bên trong về phía sau điện đi tới. Tại truyền tấn phù trên viết bên dưới nữ hài sinh thần bắt tự, truyền tấn phù hóa thành một vệt sáng, bay về phía hành thành thành hoàng miếu phương hướng. Không đến chốc lát, truyền tấn phù liền bay trở về, chỉ có ba cái đơn giản chữ to, đã đầu thai. Trình Phàm không khỏi thở dài, quả là như thế, cùng hắn tưởng tượng giống nhau như lúc. Nữ hài kia đã đầu thai, bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt, mà chủ điện bên trong năm người này vẫn cố chấp ở tại quá vãng, vô pháp tự kiềm chế. Từ Hoan chẳng biết lúc nào đi đến hậu điện, nhìn thấy Trình Phàm chau mày, lo lắng nói: "Sư phụ, chính là gặp phải vấn đề nan giải gì? Không như nói ra, có lẽ ta có thể vì ngươi phân ưu." Trình Phàm chỉ bên cạnh ghế gỗ, ngồi xuống, đem năm người kia cùng nữ hải sự tình cùng nhau nói cho Từ Hoan. Sự tình đã là như vậy, chúng ta cũng không thể đem đầu thai sau đó nữ hải tìm ra đưa tới bọn hắn trước mặt đi. Đầu thai nên liếu kết tất cả quá khứ quá vãng, ta vẫn là nói cho bọn hắn biết sự thật được rồi. Minh Chân, ngươi thấy thế nào? Từ Hoan cười một tiếng, sư phụ, chuyện này nhìn như vô giải, thực ra không phải vậy. Ồ. Trình Phàm hướng về Từ Hoan ném đi ánh mắt kinh ngạc. Nói một chút coi. Kỳ thực, chuyện này mấu chốt đã không tại cô gái kia trên người. Đối với chuyện này, thay vì tìm đến giải quyết vấn đề đáp án, không như trực tiếp giải quyết ra để người. Nhìn đến Từ Hoan ánh mắt giảo hoạt, Trình Phàm hơi sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ. Nói đúng, ta chỉ cần để bọn hắn cùng nữ hài kia gặp mặt một lần, giải quyết xong khúc mắc là đủ rồi. Như thế, một cái ảo thuật nho nhỏ đầy đủ, ha ha ha. Trình Phàm lắc lắc đầu, bật cười. Nhờ có ngươi đánh thức ta, tiến bộ phi thường lớn. Vi sư nhớ ngươi một công. Vậy thì cảm ơn sư phụ, đi nhanh chủ điện đi, bọn hắn sợ là phải đợi cũng lên. Trình Phàm cười gật đầu một cái, sải bước đi hướng về chủ điện 4. Điện bên trong 5 người thấy Trình Phàm trở về, không kịp chờ đợi hỏi: "Đạo trưởng, có biện pháp không?" Trình Phàm chậm rãi gật đầu, cười nói: "Có. Không khó. Bần đạo đã mời được hồn phách của nàng, sau này liền cùng các ngươi gặp nhau. Nhưng các ngươi cần biết rõ, nàng ngay từ lúc 20 năm trước đã qua đời. Đi qua lâu như vậy, nàng hồn thể bất ổn, mất đi một ít ký ức cũng là rất bình thường. Một ít 100 năm trở lên vong hồn, càng là chỉ có thể chậm chạm mà gật đầu cùng lắc đầu, đến lúc đó các ngươi không nên phiền lòng liền tốt, an tâm cùng nàng tạm biệt." 5 người nghe vậy gật đầu liên tục, dựa theo Trình Phàm yêu cầu có ngũ giác theo thứ tự ngồi vào chỗ. Trình Phàm cũng đưa mình bày xong đường lui. Liên tính 5 người này cảm thấy huyền thuật bên trong nữ hài có chút không đúng, Trình Phàm cũng có thể nói thoái thác là hồn thể bất ổn đưa đến. Trình Phàm chậm rãi đứng dậy, lơ lửng giữa không trung. 5 người lập tức tin hơn nữa. Tiếp tục liền nhìn thấy Trình Phàm tại giữa bọn họ bày xuống một đạo trận pháp. Trận pháp một thành, điện bên trong bỗng nhiên cuồng phong gào thét, 5 người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi ý thức. Trình Phàm hơi vung tay lên, đạo quan sơn cửa đóng đóng. Một cái tay khác bấm pháp quyết, thúc dục pháp lực. Tiểm cầu mong chi thuật. 5 đạo khói trắng thuận theo trận pháp chui vào đầu góc của bọn hắn trong đó 4. Không biết qua bao lâu, 5 người khoan thai tỉnh dậy. Vừa mới vị đạo trưởng kia đâu? Đạo trưởng làm phép sau đó ta liền mất đi ý thức, ta cũng không biết. Người cũng là. Hắn không phải là cố ý đem chúng ta mê đi rồi cách thật đi. Đây là nơi nào? Chờ đã, các ngươi lẽ nào liền không cảm thấy tại đây nhìn rất quen mắt sao? 5 người nghe vậy sững sờ, định thần nhìn lại. Nhất thời cảm thấy tại đây 10 phần nhìn quen mắt. Đây, chẳng lẽ là 20 năm trước, chúng ta lần đầu tiên tụ họp địa phương? Không sai, chính là chỗ này, ban đầu chính là ta đặt phòng riêng. Đều là lỗi của ta, nếu không phải ta đặt tại đây, nàng liền sẽ không xảy ra chuyện. Đừng tự trách, mọi người chúng ta không phải thường xuyên đến tại đây ăn cơm sao? Ta chỉ là không nghĩ đến, đạo trưởng vậy mà đem tại đây triệt để trả lại như cũ đi ra. Thật là làm cho người ta sợ hãi than. Ngay tại mọi người thời điểm kinh nghi bất định, Trình Phàm âm thanh trong đầu vang dội. Không tệ, tại đây chính là năm đó các ngươi ước định họp lớp phòng bên trong, nàng chính là tại đây rời khỏi cái thế giới này. Các ngươi nếu muốn làm một đợt đặc thù họp lớp, bần đạo liền thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Nga, đúng rồi. Yên tâm, tại đây sẽ không lại phát sinh nổ tung. 5 người nhất thời thở dài một hơi, cảm kích bái một cái. Trong miệng một lời, đa tạ đạo trưởng. Trình Phàm cười nhạt, chính chủ đã sắp đến. Ghi nhớ, nàng vẫn là năm đó tiểu nữ hài kia. Làm như thế nào để cho nàng tin tưởng, phải dựa vào chính các ngươi. Nghe nói như vậy, 5 người ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, muốn cho nữ hài một câu trả lời. Cùng lúc đó, Trình Phàm dựa theo thư mục bên trong tài liệu, huyễn hóa ra nữ hài kia, cùng tại thiên nhãn bên trong nhìn thấy đồng dạng không hay. Trình Phàm khẽ mỉm cười, kế hoạch bắt đầu. Chương 290, đã lâu không gặp. Chương 291, đã lâu không gặp. Huyễn cảnh bên trong, quán cơm phòng riêng. Một đám dầu mỡ đại thúc trung niên đại thẩm xoay quanh bên cạnh bàn ngồi xuống, trừ lại một cái vô cùng dễ thấy chỗ trống. Bộ trang, chải tóc, sửa sang lại cổ áo. Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy vội vàng cùng câu nệ. Ở đây làm sao còn có một chiếc camera? Đáng chết, xuất khí ta kiểu tóc làm sao khó như vậy sửa sang lại. Đến lúc đó đánh ra đến há chẳng phải là dối bời. Xin nhờ, thở hồn hển thì có ích lợi gì? Ngươi bây giờ đã không phải là 20 năm trước cái kia giáo thảo rồi, địa trung hải đại thúc. Hừ, lắm một người nhiều chuyện, khó trách ngươi lão công rất thích lén lút chạy ra ngoài uống rượu, đều là bởi vì ngươi hóa trang thẻ fan. Ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không bóp chết ngươi. Bà mẹ nha, ta rất sợ đó a. Một nam một nữ theo thói quen cãi vã, trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ cô đơn. Đây dung nhập vào sinh hoạt mỗi một chỗ cãi nhau cãi vã, tựa hồ hiện lộ ra bọn hắn mới là để ý nhất người của đối phương. Hai người các ngươi hiếm có náo rồi, đều náo rồi nửa đời, các ngươi có thể hay không hài hòa một chút? Một cái trải trung phân nam đeo kính bất đắc dĩ nói ra. Này một đôi oan gia tạm thời ngừng công kích, vẫn là dùng trong mắt trợn mắt nhìn đối phương. Ha ha ha, để bọn hắn làm ổn đi. Lỗ tai của ta đều đã nghe thói quen. Nơi này có chiếc camera, một hồi chúng ta có thể cùng nhau vỗ một tấm chụp chung. Ai, nếu mà năm đó hai người bọn họ không phải càng làm ổn càng lợi hại, ta cơ hồ đều cho là bọn họ hai ở cùng một chỗ. Ai nói không phải thì sao? Nhưng đáng tiếc nhất vẫn là gia hỏa kia, nghe nói hắn đến bây giờ đều vẫn không có thành gia thất. Nếu không phải năm đó trận nổ mạnh kia, bọn hắn. Vừa dứt lời, còn lại 4 người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ trống nam nhân bên cạnh. Nam nhân từ đầu đến chân đều là trang nghiêm màu đen, từ sau khi tỉnh lại vẫn trầm mặc ít nói. Ai, tình này đáng đợi thành nhớ lại, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn a. Địa Trung Hải làm bộ nói ra, bày ra một bộ thâm tình thành thực, nhưng lại tràn đầy tiếc nuối bộ dáng. Nhanh im lặng đi ngươi. Đối mặt mọi người quăng tới ánh mắt, Hắc Y nam tử cũng chỉ là gạt ra một tia nụ cười cứng ngắc, không nói một lời. Mọi người bị đuổi mà mắc cỡ, lúng túng phía dưới, liền vội vàng đan treo ánh mắt. Đang lúc này, cốc cốc cốc, nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang dội, phòng riêng bên trong nhất thời loạn thành một đoàn. Đến rồi, các ngươi mau ngồi đàng hoàng. Nhanh đừng chạy ngươi đầu hói rồi. Ngươi nhìn ta trên mặt có không có thẻ fan? Ngoài cửa nữ hài lần nữa gõ cửa một cái, lễ phép hỏi, xin hỏi, nơi này là 3 năm ban 2 họp lớp sao? Mời vào. Toàn thân đen nam nhân không bình tĩnh, giọng điệu gấp rút nói ra. Nữ hài mừng rỡ kéo ra cửa phòng khách, đập vào mi mắt chính là một đám dầu mỡ người trung niên. Ê, xin lỗi, ta thật giống như đi nhầm phòng riêng rồi. Mọi người lại không có trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn đến nàng. 20 năm rồi, dòng dã 20 năm trôi qua rồi. Cánh mạng của nàng dừng lại ở 20 năm trước. Âm dung tiếu mạo đều cùng mọi người ký ức bên trong cái kia người giống nhau như lúc. Mọi người hô hấp dồn dập, kích động đứng lên. Nữ hài lại bị sợ hết hồn, cho là mình đi nhầm phòng, lúng túng muốn chạy trốn. Vừa mới rời khỏi phòng riêng, lại phát hiện căn này phòng riêng chính là bằng hữu đặt trước hảo kia một gian. Cửa bao xương còn treo móc một tấm bảng, 3 năm ban 2 học lớp. Cảm thấy là người ở bên trong đi nhầm nàng, lần nữa gõ gõ cánh cửa. Ngượng ngùng, nơi này là 3 năm ban 2 học lớp địa phương, các vị thúc thúc cá gì có phải hay không đi nhầm phòng nhà. Nghe nói như vậy, 5 người lại cũng giữ không được rồi, trong phút chốc bật khóc. Là nàng. Không có sai. 5 người 100% khẳng định, cô bé trước mắt chính là bọn hắn nhớ nhung rồi 20 năm dáng mạo. Trình Phàm cũng thở dài một hơi. Trước mắt nữ hài này là căn cứ vào mấy người bọn họ trong ấn tượng nhất tạo xuất đến ảo giác. Mình cũng không cách nào thay thế nàng ý thức, nếu không rất dễ dàng liền bị nhìn thấu. Mà chỉ cần không bị nhìn thấu, màn diễn này liền có thể tiếp tục diễn thôi bốn. Ở trên ghế riêng, 5 người kinh ngạc nhìn nữ hải, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Bất kể là ai, lần nữa nhìn thấy đã qua đời hơn 20 năm cố nhân, cuối cùng cảm thấy khó có thể tin. Ai, đừng sợ, tới bên này ngồi. Một cái nùng trang diễm mạn, lại như cũ thể rồi fan nữ nhân chào hỏi nữ hải ngồi xuống. Nữ hải do dự một chút, ngồi vào nam nhân áo đen bên cạnh. Tựa hồ cái kia người có thể mang cho nàng một tia cảm giác an toàn. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thần sắc khó nén kích động. Bắt. Nam đeo kính bỗng nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng nói, quá tuyệt. Lần này bạn học của chúng ta sẽ rốt cuộc toàn viên tề tự rồi. Ta tuyên bố, bắt đầu tụ họp. Ở bên cạnh nam đeo kính tuyên bố bắt đầu tụ họp sau đó, tất cả mọi người đều giơ ly rượu lên, ánh mắt tha thiết mà nhìn đến nữ hải. Nữ hải lúng túng ngón chân trừ đáy. Mình sợ không phải gặp được một đám uống say tiểu quỷ đi. Ngay tại nàng định tìm mượn cớ chạy khỏi nơi này thời điểm, ở đây 5 người thay nhau nói với nàng rồi một câu. Hân hân, đã lâu không gặp. Nữ hải thoáng cái liền bối rối. Các ngươi làm sao biết ta danh tự? Nữ hải tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên treo đầy nghi hoặc. Nhìn thấy cô gái như thế, 5 người tự nhiên mà sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác kỳ diệu. Nàng vẫn là 20 năm trước cái kia thanh xuân mỹ lệ Hân Hân. Chúng ta lại đã sớm không còn trẻ nữa rồi. Hân Hân, nói ra ngươi khả năng không tin. Ngươi nói chuyện muốn nói lại thôi. Xa cách tương phùng qua đi, đông nhiên nói cho nàng biết cái chết của mình tin. Đối với nàng mà nói phải chăng quá mức tàn nhẫn đâu? Địa Trung Hải thấy vậy, liền vội vàng cướp lời nói, nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi xuyên việt đến 20 năm sau. Còn lại 4 người sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng. Không sai, ngươi xuyên việt rồi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi giờ học nhìn lén bản kia tiểu thuyết xuyên qua thời không yêu say đắm sao? Ngươi giống như trong tiểu thuyết mặt nữ nhân vật chính một dạng xuyên qua. Chỉ có điều nàng mặc càng trở về cổ đại, mà ngươi xuyên việt đến tương lai 20 năm sau hôm nay. Mọi người mồm năm miệng 10, thoáng cái đem nữ hải cho nói ngốc. Xuyên việt, tiểu thuyết. Nữ hải khó có thể tin nhìn trước mắt 5 người này, tâm lý đã ra động tác trống. Ta hẳn tin tưởng bọn họ nói sao? Nữ hải vươn tay, dè đặt chọc chọc bên cạnh trầm mặc ít nói nam nhân áo đen. Đại thúc, bọn hắn nói là sự thật sao? Cảm nhận được nữ hải đầu ngón tay xúc cảm, thân thể của nam nhân trong nháy mắt cứng lại. Ban nãy chỉ có hắn không có phụ họa, chỉ là lén lút liếc mắt nhìn nữ hải. Hắn không nguyện lừa gạt nữ hải, cho dù đây chỉ là một lời nói dối có thiện ý. Còn lại 4 người hướng về hắn điên cuồng nháy mắt, có thể nam nhân bị thai không nghe, ôn nhu nhìn về phía nữ hải. Đôi môi một hồi nhúc nhích, chậm rãi nói ra, không có, ngươi không có xuyên qua. Nữ hải tựa hồ nhìn thấu cái gì, để lộ ra nụ cười như ý. Vui vẻ nói, ta biết ngay, ta mới không có xuyên việt đâu. Có phải hay không các người bạn học ta mời tới đùa giỡn diễn viên nha? Ta đã nhìn thấu a. Mau gọi bọn hắn đi ra đi. Mọi người hô hấp hơi ngưng lại, trách cứ liếc nhìn nam nhân, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Gia hỏa này, vẫn là khối kia đầu gỗ. Giữa lúc chàng diện sắp mất không thời điểm, con mắt nam đứng dậy. Khẽ đẩy một hồi con mắt, bình tĩnh nói, không tồi. Hân hân, chuyển kiếp không phải ngươi, mà là 20 năm sau làm bọn chúng ta đây. Chương 291, giáo viên chủ nhiệm ngoại hiệu. A được, lại biến thành các ngươi xuyên qua. Nữ hải sửng sốt một chút, tức giận nhìn đến nam đeo kính. Nói dối nói một lần là đủ rồi, lại chọc ghẹo ta liền đi. Chờ một chút. Nam đeo kính dùng giọng nói không được nghi ngờ. Chúng ta bây giờ đúng là thân ở 20 năm trước học lớp phòng riêng, nhìn thấy cũng là 20 năm trước Hân Hân. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải tương đương với xuyên việt đến 20 năm trước, ngươi nói đúng sao? Toàn thân áo đen nam nhân nghe vậy sững sờ, thật sâu mà liếc nhìn kính nam một cái. Đúng vậy. Tình cảnh này, cùng 20 năm trước có cái gì khác nhau chớ? Không tựa như xuyên việt về đi tới một dạng sao? Nữ hài lập tức thọt bên cạnh nam nhân. Hỏi, ngươi sẽ không lừa ta, đúng không? Nam nhân trầm mặc mấy giây, gật đầu một cái. Ở tại hơn 4 người ánh mắt mong đợi bên trong, chậm rãi nói ra, ta sắp thực trở lại 20 năm trước. Ôi chao, liền ngươi cũng nói như vậy. Nữ hải khổ não đỡ cái chán. Nam đeo kính cười nói, không tin, ngươi có thể hỏi một ít chỉ có mấy người chúng ta biết vấn đề, hỏi xong ngươi liền tin tưởng. Nữ hài ánh mắt hoài nghi quét qua trước mắt đây 5 cái người trung niên, bất đắc dĩ đáp ứng. Để chứng minh đám này người trung niên chỉ là đúng dịp kêu lên tên của mình, hoặc là hảo bằng hưu đồ dai. Nữ hài lúc này hỏi ra một ít học sinh thời đại vấn đề. Chúng ta giáo viên chủ nhiệm ngoại hiệu là cái gì? Nghe vậy, 5 người ăn ý cười lên. Nhưng mà một giây kế tiếp, bệnh phong đòn đánh, phá âm, phi, rõ ràng là Hoắc Tam Nhãn. Bởi vì hắn sau lưng mọc mắt, làm viết bảng đều phát hiện ta ăn trộm đồ ăn vặt. Đó là bởi vì ngươi giờ học trộm ăn hạt dưa, ta đều nói gọi ngươi đừng mua hữu thanh, hại ta cùng ngươi cùng nhau phạt đứng. Thẻ Phan đại tỷ nổ nước bọt nói, kéo xa, chủ nhiệm lớp chúng ta ngoại hiệu là bạo quân có được hay không? Chẳng lẽ không phải địa trung hải sao? Lần này 5 người đều có chút làm khó, đây để thứ nhất đáp sai không thành. Nữ hải cười khúc khích, bọn hắn thậm chí ngay cả những này đều nói cho các ngươi. 5 người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, càng căng thẳng hơn chờ đợi hạ một đạo đề. Vậy, một cái vấn đề kế, lớp học xấu nhất xấu tiểu tử là ai? 5 người đồng thanh một lời, ủy viên học tập. Ôi chao, các ngươi liền cái này đều biết rõ. Nữ hài trợn tròn mắt. Lớp học của nàng tình huống đặc thù, xấu nhất xấu tiểu tử chỉ cũng không phải cái gì hùng hải tử, mà là chỉ thích nhất mách lẻo ủy viên học tập. Như vậy chi tiết vấn đề đều biết rõ, chẳng lẽ bọn hắn thật sự là 20 năm sau đồng học? Nữ hài vội la lên, ủy viên học tập yêu thích người đâu? Không phải là nàng. Địa Trung Hải cười chỉ thẻ phát tỉ, như tên chúng nói, bất quá 3 tháng liền chia tay, cũng là bởi vì ghét bỏ nàng quê mùa. Không sai không sai. Nữ hài không nén nổi run lập cập, vậy mà tất cả đều đáp đúng. Ánh mắt không ngừng tại 5 người này trên thân quét nhìn. Càng xem, lại càng thấy để bọn hắn nhìn quen mắt. Trong nháy mắt, nữ hài liền có liên lạc 5 người này lúc còn trẻ bộ dáng. Địa Trung Hải đại thúc đã từng vẫn là một cái tóc dài nhẹ nhàng thiếu niên. Nùng trang diễm mặt thẻ Phan tỷ là trong lớp nhất thổ cô nương. Nam đeo kính là đã từng lớp trưởng, hành vi cử chỉ đều mang một cổ để cho người không nhịn được phục tùng lực lượng. Còn có cái nữ nhân là đã từng tầm thường nhất theo đôi. Nữ hài từng cái nhận ra được, cuối cùng nhìn về phía bên cạnh nam nhân áo đen. Liền ngươi vậy? Nữ hài không dám tin che miệng lại. Hiện tại ngươi tin tưởng đi. Nữ hài thần sắc hốt hoảng hỏi, các ngươi làm sao đều trở nên già như vậy sao? Địa Trung Hải nhún vai một cái, cười nói, có biện pháp gì a? Chúng ta đều 40 tuổi rồi. Các ngươi thật là xuyên việt qua đây. Đây rõ ràng là chúng ta tốt nghiệp năm thứ nhất họp lớp a. 5 người cười ha ha một tiếng, chuyện này đối với ngươi lại nói có lẽ là lần đầu tiên, nhưng đối với chúng ta mà nói, đã là thứ 20 năm. Nữ hài khoát tay một cái, các ngươi để cho ta suy ngẫm. Là các ngươi xuyên việt đến 20 năm trước. Vậy ta thì sao? 20 năm sau ta đến sao? Ta có thể hay không gặp một lần nàng? Nữ hài bỗng nhiên hưng phấn hỏi. Nghe nói như vậy, 5 người trong nháy mắt bị hỏi khó rồi. Các ngươi làm sao bỗng nhiên không nói? Nữ hài lại ném bên cạnh nam nhân áo đen vào áo, mỉm cười hỏi, 20 năm sau làm bọn chúng ta đây, kết hôn sao? Nàng vừa vào nhà, đã cảm thấy nam nhân bên cạnh tràn đầy cảm giác an toàn. Lúc này nàng rốt cuộc nhận ra, hắn chính là mình bạn trai 20 năm sau bộ dáng. Nam nhân áo đen hơi nghiêng đầu, tránh né nữ hài ánh mắt. Nước nở nói, không có kết hôn. Nữ hài trong nháy mắt ngơ ngẩn, trên mặt khó che giấu bi thương. Lẩm bẩm nói, ngươi phát thể muốn kết hôn ta, lại không có tuân thủ ước định của chúng ta. Xem ra, chúng ta cuối cùng vẫn có duyên không phân. Vừa dứt lời, nữ hài phủi đất thoáng cái đứng lên, đi nhanh ra phòng riêng. Hân hân, mấy cái người trung niên tay chân không tiện lợi, không thể ngăn cản nàng. Địa Trung Hải, ngươi cách cửa gần đây, ngươi vì sao không ngăn cản nàng? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Nàng 20 năm trước chính là chạy nhanh qua quân, ta lấy cái gì ngăn cản nàng? Thẻ Phan tỷ liếc hắn một cái, không còn dùng được ra hỏa. Nam đeo kính thở dài, đều nói ít mấy câu đi. Chúng ta hẳn nói cho Hân Hân trần tướng, hướng về nàng nói xin lỗi mới đúng. Không nghĩ đến lại nói láo. Đúng vậy a, chiếu dọi một cái lời bịa đặt, liền muốn dùng vô số lời bịa đặt đi chọn. Đến lúc này, chúng ta còn muốn tiếp tục lừa đi xuống sao? Nói thật đi, đừng lại lừa gạt nàng. Một mực trầm mặc ít nói nam nhân áo đen đứng lên, trong mắt tràn đầy thịnh mịch. Ta không muốn Hân Hân lúc đi, tâm lý còn mang theo đối với hiểu lầm của ta. Xin lỗi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhìn thấy nàng, chúng ta chỉ là muốn đa tự nói chuyện cũ. Đang lúc này, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra. Nữ hải không hiểu hỏi, cái gì gọi là rốt cuộc nhìn thấy ta sao? Còn nữa, vì sao 20 năm sau ta không có cùng đi? Mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Nam đeo kính chợt nhớ tới ở trên ghế riêng bộ kia vô cùng dễ thấy camera. Hân Hân, trước cùng chúng ta những lao gia hỏa này cùng nhau chụp hình đi. Chiếu theo xong chúng ta đem hết thảy đều nói cho ngươi, cũng coi là tròn chúng ta một cái tâm nguyện. Dù sao, chúng ta hết thảy các thứ này cũng là vì ngươi mà chuẩn bị. Nữ hài ngây ngẩn cả người, cũng là vì ta. Xuyên Việt, hay là cái gì? Một mực trầm mặc ít nói nam nhân đi lên trước, bắt được nữ hài cánh tay. Thật sâu mà nhìn đến nữ hài, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Thật xin lỗi, là ta không có chăm sóc kỹ ngươi. Nghe vậy, nữ hài phảng phất bị hóa đá một dạng, thuận theo bị kéo đến trong đám người chụp chung. Giang giác, bạch quang chợt lóe lên. 5 người rốt cuộc đem hết thảy các thứ này chân tướng nói thẳng ra. Hết thảy đều bắt nguồn từ 20 năm trước trận nổ mạnh kia. Nữ hải trầm mặc một hồi lâu, sâu kín hỏi, cho nên ta đã sớm đã chết. Vì vậy mà mới không có 20 năm sau ta. Vì ta mới có lần này đặc thù học lớp. Mọi người im lặng gật đầu một cái. Nữ hải kinh ngạc nhìn trước mặt trầm mặc ít nói nam nhân. Cho nên ta mới là không thể tuân thủ ước định cái kia người. Nam nhân khẽ mỉm cười, lấy ra một cái vàng ô giới chỉ hộp. Không sao, ít nhất hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể tuân thủ ước định. Chương 292, tiểu niếp niếp câu cá, người nguyện mắc câu. Tích thủy quán chỗ sân môn. 5 người trên mặt mang đạm nhạt vệt nước mắt, còn có nụ cười thư thái. Hướng về Trình Phàm thật sâu mà bái một cái. Trình Phàm khẽ mỉm cười, chắp tay đáp lễ lại. Nhưng trong lòng thì thầm nói may mắn, Không nghĩ đến đều đi qua 20 năm rồi, đám người này đối với nữ hải vẫn ký ức sâu sắc, phản phất hôm qua mới tách ra một dạng. Nếu không phải Trình Phạm nhiều lần dùng truyền âm nhắc nhở bọn hắn, không nên dùng hồi ức quá độ kích thích nữ hải, nếu không dễ dàng dẫn đến hồn thể bất ổn, để cho nữ hải hồn phi phách tán, không có cách nào bình thường đầu thai. Mọi người giật mình, liền vội vàng đổi chủ đề, nhờ vậy mới không có lộ ra chân tướng, để cho cái này vai diễn kiên trì tới cuối cùng. Ngay mới vừa rồi, 5 người toàn bộ đều đắm chìm trong Trình Phạm bảy huyền thuật bên trong. Cùng bao năm không thấy cố nhân rất lâu, hướng về nàng bày tỏ trong tâm ấy náy cùng tiếc nuối. Bạn trai cũng tháo gỡ 20 năm qua một mực chôn giấu ở đáy lòng kết, tự tay vì nàng đeo lên cầu hôn giới chỉ. Trình Phàm thấy 5 người khúc mắc đã xong, liền phất phất tay. Huyễn hóa ra nữ hải nhất thời hóa thành một đoàn bạch quang, dần dần biến mất tại 5 người trước mặt. Cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất. Tâm nguyện đã xong, âm dương lưỡng cách, chớ có tại lưu luyến. 5 người nghe vậy mà ra, sau đó thật sâu mà hướng về Trình Phàm bái một cái, cáo từ rời đi. Vốn là muốn quên hiến một ít tiền hương hỏa, cũng đều bị Trình Phàm cản trở về. Tiến đi 5 người sau đó, bên ngoài sơn môn khách hành hương nhóm đã sớm chờ có chút không kiên nhẫn rồi, cấp bách giống giống mà hướng trong đạo quan hướng. Trình Phàm chỗ nào chống đỡ được nhiều như vậy nhiệt tình như lửa khách hành hương, liền vội vàng gọi tới Từ Hoan trợ trận. Liên rằng này, vừa giữa chưa chợt đi qua. Tiến đi cuối cùng một vị khách hành hương sau đó, Trình Phàm đứng dậy, xoa xoa cười đến có một ít phát cương gò má. Bên cạnh Từ Hoan cũng là như vậy, trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi. Có lẽ là kỳ nghỉ sắp kết thúc, trên trấn tất cả mọi người mang theo nhà mình hùng hải tử, đuổi lần giống như chạy tới cầu Trình Phàm điểm hóa. Đương nhiên, các gia trưởng nói chính là mời Trình Phàm cho bọn hắn hải tử khai quang. Trình Phàm tự giác đạo hạnh còn thấp, sẽ không thể hồ quán đỉnh, đem người biến thông minh phương pháp. Chỉ đành phải cười khổ cho đám hùng hài tử đi học, nói một chút làm người làm việc đạo lý. Tuy nói không thể đem người biến thông minh, nhưng đem đại thông minh biến thành chẳng phải thông minh vẫn là có thể làm được. Trình Phàm mang theo hài tử ở một bên giảng bài, Từ Hoan tại một cái khác vừa nghe các gia trưởng đại đạo khổ thủy. Trên căn bản đều là một ít con cái nhà ai thành tích đột nhiên tăng mạnh, nhà ai lão công càng có thể kiếm tiền, mình tại sao như thế số khổ. Ví dụ như loại này lời nói, cứ việc Từ Hoan trước đây cũng đã làm không ít tương tự khuyên giải, có chuẩn bị tâm lý. Nhưng duy nhất một lần đến tốt mấy cái gia trưởng, mồm năm miệng mười nói lên, nàng ngay lập tức sẽ chống đỡ không được rồi. Phản phất tại phố xá sâm ất bên trong giờ học một dạng, cái gì đều không nghe loạn. Trình Phàm cũng không khỏi lắc lắc đầu, bày một tầng cách âm cấm chế, lúc này mới tiếp tục cho đám hùng hài tử giảng bài. Lúc này, Trình Phàm bị đám hùng hài tử cho dày vò phá hư, Từ Hoan cũng bị các gia trưởng chuyện nhỏ nhặt không đáng kể khổ tâm cho chỉnh ẹm vào rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ thở dài. Làm gậy, nấm hương. Trình Phàm vô vô ẹm vào bên trong Từ Hoan, nói ra, yên tâm đi. Không phải mỗi ngày đều sẽ có nhiều như vậy khách hành hương tới cửa. Từ Hoan khó khăn gật đầu một cái, "Ừm, đệ tử hiểu rõ. Hôm nay thật là mặt chữ trên ý nghĩa bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, ta đều sắp bị làm ổn hôn mê." Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, không lời nói, ai nói không phải thì sao? Nhiều cái hùng hài tử kém một chút ngay tại trên mặt ta phẩm linh khí phía trên bổ đoàn đi rồi. Nghe nói như vậy, Từ Hoan bật cười, trên mặt buông lòng không ít. Trình Phàm nhếch miệng lên một tia đường cong. "Chờ chút, hôm nay chiếu cố nhiều như vậy hùng hài tử, kia nhà mình bé gái chạy đi đâu? Niếp niếp đây bé gái đi nơi nào?" Bài tập buổi sớm qua đi chỉ nhìn không thấy thân ảnh của nàng rồi. Từ Hoan sửng sốt một chút, có thể hay không đang tu luyện? Ta sau khi đột phá, tiểu Niếp Niếp so sánh trước kia càng thêm tường thật. Niếp Niếp còn nói, ta cùng đại hổ đều đã tiến giai luyện khí tầng 9, nàng cũng không muốn lạc đội. Trình Phàm nghe vậy gật đầu một cái, trong tâm lại có chút hoài nghi. Ni tử này sẽ biết điều như vậy? Ở tại trong phòng tu luyện, Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, thân thức triển khai, trong nháy mắt bao phủ lấy cả tòa ngũ trấn sơn. Tiểu Niếp Niếp khí tức giống như ánh đến một dạng có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy Trình Phàm biểu tình không đúng lắm, Từ Hoan liền vội vàng nói, sư phụ, tiểu Niếp Niếp còn nhỏ, ham chơi một ít. Trình Phàm khoát tay một cái, thần sắc cổ quái nói, ta để ý ngược lại không phải cái này, ngươi còn nhớ rõ ngày kia giảng đạo thì cái kia tiểu ưng sao? Từ Hoan suy nghĩ một chút, nói ra, đương nhiên nhớ, nó là giảng đạo sau khi kết thúc duy nhất một cái không hề rời đi động vật. Ách, nó bây giờ cùng tiểu Niếp Niếp chung một chỗ. Trình Phàm gật đầu một cái, bé gái cùng đại hổ đi trong núi, mang theo cần câu đi tới bọn hắn tìm được cái kia tự nhiên đập chứa nước đi câu cá, cái kia tiểu ưng cũng tại. Có thể, chúng ta hậu viện trong hồ nước không phải còn có rất nhiều ngư như sao? Niếp Niếp làm sao đột nhiên nghĩ đến đi đập chứa nước chỗ đó câu cá? Trình Phàm nhún vai một cái, vậy thì phải chúng ta đi qua hỏi nàng một chút. Vừa vặn thời gian hiện tại còn sớm, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tránh cho đến lúc đó tiểu gia hỏa này câu không đến cá, bắt đập chứa nước chút giận. Nhân tiện nhìn một chút cái này tiểu ưng phải làm những gì. Ha ha ha. Nghe thấy Trình Phàm nói, Từ Hoan nhất thời nhớ tới lần trước tại đập chứa nước chỗ đó, tiểu Niếp Niếp một con cá đều không có câu đi lên, giận đến dậm chân bộ dáng. Nếu không phải khi đó tiểu Niếp Niếp pháp thuật không tình, đập chứa nước có thể hay không cất giữ đến bây giờ cũng rất khó nói. Trình Phàm cùng Từ Hoan hai mắt nhìn nhau một cái, thân hình thoát một cái liền biến mất ở điện bên trong. Lúc này, Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ, còn có bọn hắn bạn mới Tiểu Ưng. Bọn hắn cùng nhau ngồi ở đập chứa nước bên trên một tảng đá lớn, động tay động chân xử lý cần câu. Tuy rằng chậm chút, nhưng Tiểu Niếp Niếp hay là đem cần câu đào cổ minh bạch. Đây là Trình Phàm tay bắt tay cho nàng đã dạy mấy lần. Chỉ là chiếu theo Tiểu Niếp Niếp hoạt bát hiếu động tính tình, dùng cần câu còn xa không như lấy tay chộp tới tự tại. Cho nên, đây câu cá Tiểu Niếp Niếp cũng chỉ học hiểu biết lơ mơ. Giống như bây giờ, Tiểu Niếp Niếp lần này đi ra chỉ mang theo cần câu cùng lưới câu, lại không có cá hố mồi. Duy nhất một cái lưới câu, dĩ nhiên là một cái dài mảnh thẳng phùng y châm. Tiểu Niếp Niếp câu cá, người nguyện mắc câu. Trình Phàm nhìn gọi thẳng hào ra hỏa. Tiểu Niếp Niếp sửa sang lại cần câu, đem lưới câu tùy ý vung đi xuống. Đừng hỏi, hỏi chính là đá chìm đáy biển, câu cái tịch mịch. Bên cạnh đại hổ tựa như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn đến tiểu Niết Niết, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhỏ. Tiểu Ưng gấp đến độ bồ phiến đến cánh bay đến không trung, một bên kêu quái dị, một bên phe phẩy cánh. Hắn không được bay xuống đi đem ngư nhi nhét vào tiểu Niết Niết lưới câu thẳng phía trên. Tiểu Niết Niết nhất thời thở gấp, các ngươi đừng tê, các ngươi đem Niết Niết ngư nhi toàn bộ đều dọa chạy a. Dài mảnh phùng y châm hướng theo dòng nước đi lang thang, các loại ngư nhi bơi qua bơi lại, đối với cây này lưới câu thẳng chẳng thèm ngó tới. Thật giống như lại nói, liên ngồi đều không bỏ xuống được tiết, dùng vẫn là lưới câu thẳng. Liên cái này còn muốn câu ta? Sợ là liền đáy hồ đại thông minh đều sẽ không mắc lửa. Chương 293, câu cá cảnh giới tối cao, trong nước hắc ảnh. Ngư nhi mau tới nha, nhanh lên câu nha. Tiểu Niếp Niếp nhẹ nhàng lắc lư trong tay cần câu, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là tại thi nguyện rủa một dạng. Trình Phàm cùng Từ Hoan đi vào vừa nghe, nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Ở nơi này là cái gì thi nguyện rủa, chỉ là tại nghĩ linh tinh mà thôi. Ngư nhi, ngươi ngược lại cắn câu nha. Niếp Niếp bụng bụng đói xẹp, ngươi tự giác một chút, mau mau mắc câu đi. Hừ, các ngươi những này mẹ xe đất cá, nếu không đi lên sẽ không có đi Hoan Hoan tỷ tỷ phòng bếp du ngoạn tham viếng cơ hội. Tiểu Niếp Niếp nói nhỏ rồi hai tiếng, bất mãn nói. Bốn phía Ngư Nhi đang thêu hoa châm bên cạnh nổi lên, khinh thường phun nổ ra âm. Niếp Niếp, hôm nay làm sao có hứng thú đi ra câu cá nha? Trước không phải nghi ngờ câu cá rất phiền phức sao? Trình Phàm hai người đi tới Tiểu Niếp Niếp bên cạnh, cười nói. Đến, cần câu cho sư phụ đến giúp ngươi câu. Trình Phàm ngồi trồn hổm xuống, xoa xoa Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa, nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Trình Phàm cùng Từ Hoan đi đến bên cạnh, Tiểu Niếp Niếp cũng rất vui vẻ. Dùng cái đầu nhỏ cọ sát Trình Phàm lòng bàn tay. Sư phụ, Niếp Niếp kỳ thực cũng cảm thấy câu cá rất phiền phức, nhưng mà đập chứa nước quá cao, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng cần câu rồi. Vừa nói, đột nhiên lại giống như là bị hủy có gì, thở phì phò chỉ hướng đại hổ cùng tiểu ưng. Đều do đại hổ cùng tiểu ưng, Niếp Niếp vốn là cũng sắp muốn câu được, ngư nhi lại bị bọn nó dọa chạy a. Nghe nói như vậy, đại hổ cùng tiểu ưng trong nháy mắt trợn to trong mắt. Bắt. Ôi chao. Tiểu Niếp Niếp đầu bị Trình Phàm nhẹ nhàng gõ một cái. Sư phụ, tại sao phải đánh Niếp Niếp nha? Tiểu Niếp Niếp chu mỏ một cái, ủy khuất ba ba hỏi. Trình Phàm cầm lên dây câu, nhẹ nhàng đi lên nhắc tới. Dưới mặt nước tú hoa châm lập tức phá vỡ mặt nước, thuận theo dây câu rơi vào Trình Phàm lòng bàn tay. Câu là thẳng, vẫn không có ngư nhi, vậy làm sao có thể trách đến đại hổ cùng tiểu ưng đâu? Đại hổ cùng tiểu ưng giống như là tìm đến núi dựa, tại Trình Phàm bên cạnh ngừng lại thêm mắm thêm muối. Đương nhiên, Trình Phàm cũng không có quá để ý, ngược lại cũng không quá nghe hiểu được. Đại hổ ngược lại thì thôi, thời gian lâu có nhất định ăn ý. Ngược lại đây tiểu ưng, Trình Phàm nếu là không dùng một ít tiểu pháp thuật thật đúng là không nghe rõ. Bất quá dưới mắt không cần hỏi, thấy bọn nó tư thế chính là tại lên án tiểu Niếp Niếp. Trình Phàm khoát tay một cái, chân ăn một hồi có một ít sao động đại hổ cùng tiểu ưng. Tò mò hỏi, Niếp Niếp, ngươi làm như vậy là đang học Khương Thái Công câu cá sao? Tiểu Niếp Niếp không ngừng bận rộn gật đầu một cái, buồn rầu nói nói, đúng đúng đúng, chính là Khương Tử Nha ra ra cố sự. Niếp Niếp cảm thấy hắn thật quá lợi hại, không có một cái dùng mồi câu lưỡi câu thẳng liền có thể câu thật là tốt đẹp lớn một con cá. Có thể Niếp Niếp ở hậu viện dãi rất nhiều ngư nhi, đều không có một con cá nhi nguyện ý mình mắc câu. Trình Phàm cùng Từ Hoan không nén nổi mỉm cười, vội vàng hướng nàng giải thích rõ người nguyện mắc câu ý tứ chân chính. Ôi chao, không phải câu cá, là câu người. Tiểu Niếp Niếp trợn tròn mắt, cái này chẳng lẽ chính là câu cá cảnh giới tối cao sao? Trình Phàm khoe miệng cứng đờ, từ loại nào trong trình độ lại nói, thật giống như xác thực như thế. Đó chỉ là một cố sự mà thôi á, câu cá vẫn còn cần ngư nhi cùng bình thường hữu dụng lưỡi câu. Vừa dứt lời, lại thấy Tiểu Niếp Niếp bắt lấy Trình Phàm cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Ngây thơ nói, không nha, sư phụ. Niếp Niếp hôm nay càng muốn thử một lần đây lưỡi câu thẳng, liền tính không cần ngư nhi, Niếp Niếp cũng nhất định có thể câu được cá. Trình Phàm, hiếm thấy Tiểu Niếp Niếp muốn thử dục vọng mãnh liệt như vậy. Trình Phàm cũng không nỡ tâm đả kích niềm tin của nàng. Có một số việc, chính là cần một ít dám đánh vỡ gông xiềng dũng khí. Lưỡi thẳng câu cá lại làm sao? Trình Phàm không hy vọng Tiểu Niếp Niếp nhãn giới bị hạn chế, biến thành một cái mực thủ trần quy người. Liên gật đầu, lại lần nữa cần câu đưa trả Tiểu Niếp Niếp, lại đem lưỡi câu thẳng ném xuống. Niếp Niếp, phải dụng tâm nha. Sư phụ mong đợi tin tức tốt của ngươi. Tiểu Niếp Niếp bắt đầu cười ngọt ngào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy vui vẻ. Từ Hoan lặng lặng nhìn đến một màn này, bất chi bất giác bên trong trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đại hổ cùng tiểu ưng vừa mới còn nói Niếp Niếp đần quá, một hồi Niếp Niếp câu được ngư nhi cũng không cho bọn nó ăn. Vừa nói, tiểu Niếp Niếp hướng đại hổ cùng tiểu ưng làm một mặt quỷ, một cách tinh quái, vô cùng khả ái. Đại hổ choáng, ta đó là nhắc nhở ngươi, lưới câu thẳng, không mang mồi câu. Hậu viện trong hồ nước nuôi nhiều như vậy béo trắng cá, ngươi không phải thường xuyên đi giải mồi sao? Làm sao đến phiên cái này đập chứa nước cá cũng chưa có đâu? Tiểu ưng, chúng ta nói đúng là, chúng ta hận không được đem ngư nhi ngậm lên đến, nhét vào ngươi trên móc mặt. Đối mặt một chim một thú lên án, tiểu Niếp Niếp hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Chờ Niếp Niếp đem ngư nhi câu đi lên, các ngươi đều cho Niếp Niếp nói xin lỗi. Đập chứa nước bên trong, vừa mới yên lặng không bao lâu mặt nước lại nhộn nhạo. Lưới câu thẳng rơi vào, bọn cá đều có chút vông luôn. Ai ở phía trên câu cá a? Thật sự một chút thành ý đều không có thôi. Liên đây, ngươi còn muốn câu đi lên ai vậy? Bọn cá nhộn nhịp tránh né tiểu Niếp Niếp lưới câu thẳng, tự nhiên rú tẩu. Tiểu Niếp Niếp trên mặt nhất thời khó nén thất lạc. Trình Phàm vô vỗ tiểu Niếp Niếp, an ủi, không sao, câu cá cần kiên nhẫn, sư phụ tin tưởng ngươi nhất định có thể. Đúng vậy a, Hoan Hoan tỷ tỷ cũng tin tưởng ngươi. Chờ Niếp Niếp đem cá câu đi lên, Hoan Hoan tỷ tỷ cho Niếp Niếp làm ngừng lại thịt cá bữa tiệc lớn có được hay không? Vừa nghe đến bữa tiệc lớn hai chữ này, tiểu Niếp Niếp thoáng cái liền tinh thần, nắm cần câu tay nhỏ cũng càng thêm có lực rồi. Vui vẻ nói, có thật không? cảm ơn Hoan Hoan tỷ tỷ. Đi qua ước chừng 10 phút sau, Tiểu Niếp Niếp cần câu bên trên vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Tiểu Niếp Niếp cũng không nhục trí, đối với Trình Phàm hai người nói ra: "Sư phụ, nhất định là bên này vận khí không tốt, Niếp Niếp đổi được bên này thử xem." Tiểu Niếp Niếp thu hồi lưới câu thẳng, lại hướng về một chỗ khác bảy cá tụ tập địa phương ném đi. Kết quả cùng vừa rồi không khác nhiều. Đổi lại một chỗ. Lại là 10 phút đi qua, vẫn là không có thu hoạch. "Hừ." Niếp Niếp cũng không tin. Một lần cuối cùng, không thành liền kéo xuống. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Niếp Niếp đột nhiên đem lưới câu hất ra. Lần này dùng sức hơi lớn chút, không có ném tới nàng muốn vị trí, mà là dừng ở một cái hơi hẻo lánh xa một chút địa phương. Chỗ đó mặt nước yên lặng, không có một tia gợn sóng, ngư nhi đều rất ít trong đó bơi lội. Lưới câu rơi vào, mặt nước hơi dập dờn. Bốn phía ngư nhi nhộn nhịp hướng về cách xa lưới câu phương hướng bơi đi. Giữa lúc Tiểu Niếp Niếp vụ rũ cúi đầu, chuẩn bị trở về thu lưới câu, đi hồi phủ thời điểm. Trong tay bỗng nhiên đột nhiên siết chặt, bị lôi lảo đảo một cái. Tiểu Niếp Niếp theo bản năng vận chuyển pháp lực, lúc này mới chống lại xảy ra bất ngờ cự lực. Trình Phàm cùng Từ Hoan trong tâm kinh sợ, nhanh chóng tiến đến một bước. Ôm lấy Tiểu Niếp Niếp đồng thời xuống phía dưới đập chứa nước nhìn lại. Chỉ thấy, dưới mặt nước hiển nhiên hiện ra một đạo bóng đen to lớn, chặt chẽ nắm lấy Tiểu Niếp Niếp dây câu, không chịu thua kém. Chương 294, một cái tiểu bạch cá voi. Đáng yêu, muốn nuôi. Hắc ảnh chợt hiện. Bốn phía bảy cá nhất thời bị kinh sợ dọa, nhộn nhịp một loạt mà tán. Cẩn thận. Trình Phàm đem Tiểu Niếp Niếp giao cho Từ Hoan, dành ra tay ổn định cần câu. Hoắc. Thật lớn lực đạo. Đây cũng chính là một cây châm, không dễ dàng phát lực. Đây nếu là cho nó một sợi thừng thì còn đến đâu. Trình Phàm đạo bảo cổ đãng, dùng tới một tia pháp lực. Cần câu dùng sức đi lên nhắc tới. Trong nước hắc ảnh nhận thấy được lực đạo tăng lớn, cũng đi theo dùng lực khí lớn hơn. Vèo. Thú hoa châm làm lưới câu bay ra. Trình Phàm tay vừa nhấc, cương châm rơi vào lòng bàn tay. Thân châm phía trên dính vào một vệt đỏ tươi. Hắc ảnh cũng không có đến đây thì thôi, ở trong nước dục dịch. Trình Phàm khoát tay một cái, tỏ ý Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp lui về phía sau. Đại hổ cùng Tiểu Ưng đúng lúc theo kịp, một trái một phải bảo hộ ở Trình Phàm bên người. Giữa lúc Trình Phàm chuẩn bị triển khai thần thức, nhìn một chút trong đập chứa nước đến tột cùng là thần thánh phương nào thời điểm. Hắc ảnh động. Hắc ảnh vọt ra khỏi mặt nước, mở miệng, hướng về Trình Phàm vị trí dùng sức tóe lên. Một cái số lớn nước đoàn đối diện bay tới. Đồng thời cũng hiển lộ ra hắc ảnh bộ mặt thật. Ôi chao. Thấy rõ hắc ảnh chân thật diện mạo trong ngay mắt, Trình Phàm ngẩn ra. Sau đó thân ảnh chợt lóe, đi đến Từ Hoan bên người. Tiểu Ưng cũng đột nhiên đập cánh, hướng về mặt bên bay đi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh né một đòn này. Chỉ để lại không kịp tránh đại hổ. Phốc. Một đại vũng nước hoa thẳng tắp đập vào đại hổ trên mặt. Đại hổ nhất thời bị lâm thành ướt như chuột lột. Đại hổ, đã nói cùng nhau đối mặt nguy hiểm đâu, làm sao có người bỗng nhiên chạy ra? Bất quá công kích này làm sao có chút không đến nơi đến chốn. Đại hổ vây vây ở ngất bộ lông, nhìn xuống dưới. Trình Phàm mấy người cũng nhìn xuống dưới. Trên mặt nước, một cái trên đầu chĩa vào bao lớn, toàn thân trắng như tuyết, thân thể thô mập, quái mô quái dạng cá lớn chính đang cơ tay múa chân, giàu có hài hước cảm. Con mắt đen nhánh, cơ hồ không thấy được tròng trắng mắt, lộ ra một cổ thông minh kình. Tựa hồ chính đang vì mình đùa dai được như ý mà cảm thấy vui vẻ. Đây là một cái tiểu bạch cá voi. Trình Phàm sửng sốt một chút, sát khí trên người nhất thời tan thành mây khói. Thứ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp đều sợ ngây người. Sư phụ, đây là cá gì? Nó thoạt nhìn thật là đáng yêu nha. Tiểu Niếp Niếp thấy là mình chưa từng thấy ngư nhi, nhất thời đến hứng thú, vội vàng hỏi. Đây là một cái bạch kình, yêu thích sinh hoạt tại mặt biển hoặc là gần sát mặt biển địa phương. Tính tình ôn hòa, rất người yêu thích loại, đặc biệt là giống như Niếp Niếp dạng này tiểu bằng hữu. Trình Phàm xoa xoa Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa, cười nói. Ban nãy chính là nhìn rõ bạch kình bộ dáng, biết rõ nó tại đùa dai. Lúc này mới lắc mình tránh ra đây một cái nước miếng pháo, để cho né tránh không kịp đại hổ gặp tai vạ. Chỉ có điều, bạch kình phần lớn sinh hoạt tại Bắc Cực, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Trình Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn, một tay chống cằm. "Sư phụ." Tiểu Niếp Niếp kéo Trình Phàm tay lắc lắc, dùng êm ái ngọt ngào âm thanh vung khởi tiểu. "Sư phụ, nó thật là đáng yêu nha, Niếp Niếp có thể hay không?" Nhìn đến Tiểu Niếp Niếp mong đợi mắt to, Trình Phàm nhất thời minh bạch Tiểu Niếp Niếp ý tứ. "Đáng yêu, muốn nuôi." "Ừ ừ ừ." Tiểu Niếp Niếp dùng sức gật đầu một cái. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Bạch kình lớn như vậy hình thể, trong hồ nước có thể không bỏ được. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, tuổi tác sợ rằng còn nhỏ, sau này sợ rằng còn hội trưởng đến càng lớn hơn. Ngay sau đó, Niếp Niếp trước tiên cùng nó làm bạn có được hay không? Giống như đại hồ một dạng. Nếu mà nó đồng ý cùng Niếp Niếp cùng nhau về nhà, chúng ta lại nuôi nó, được không? Tiểu Niếp Niếp vô ngực một cái, trong lòng có dự tính nói, "Ờ." Niếp Niếp am hiểu nhất cùng tiểu động vật làm bạn rồi. Trình Phàm cùng Từ Hoan nhìn nhau cười một tiếng, thật là cầm lấy tiểu gia hỏa không có cách nào. "Giống." Đại hồ bỗng nhiên gầm thét một tiếng, hướng về đập chứa nước phía dưới chạy đi. Trình Phàm thầm nói không tốt, đại hổ chỉ sợ là bị chọc giận, lao xuống báo thủ. Phải biết đại hổ chính là rất sợ trường bơi lội, lại thêm có tu vi trong người, bắt chẹt một cái tiểu bạch cá voi lại dễ dàng bất quá. Trình Phàm hai tay một đáp, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền dẫn Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan cùng nhau biến chuyển đến đập chứa nước phía dưới. Lúc này, đại hổ cũng đã cùng tiểu bạch cá voi chiến thành một đoàn. Mặt nước kịch liệt chấn động lên, toàn bộ đập chứa nước đều tựa như đều phải bị bọn hắn cho lật ngược. Trình Phàm không nén nổi có một ít kinh ngạc, bởi vì cái này tiểu bạch cá voi cư nhiên có yêu lực kề bên người. Khó trách có thể một mình từ Bắc Cực cái loại địa phương đó đi tới nơi này. Xem nó khí tức trên người, thực lực ước chừng tại trúc cơ tầng 1 tầng 2 bộ dáng. Đại hổ vừa mới tiến giai luyện khí tầng 9, dĩ nhiên là không làm gì được nó. Chỉ có điều nó tựa hồ chỉ là ôm lấy chơi đùa tâm tư, cũng không thế nào biết sử dụng yêu lực. Cùng đại hổ lúc này rốt cuộc chiến thành ngang tay. Đang lúc này, Trình Phàm thân hình ba người thoáng một cái, xuất hiện tại bên bờ. Nhìn thấy đại hổ cùng tiểu bạch cá voi chiến thành một đoàn, Tiểu Niếp Niếp liền vội vàng đi lên khuyên can, hô: "Đại hổ, Niếp Niếp muốn cùng nó giao bằng hữu, chúng ta sau này sẽ là bạn tốt, hảo bằng hữu muốn cùng hòa khí tức giận, biết không?" Nghe vậy, đại hổ nghiêng đầu một chút, tựa như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp. "Xin nhờ, là cái này không nói võ đức giá hỏa trước tiên đánh lên ta. Làm sao còn phải ta cùng hòa khí khí đối đãi nó? Bản hổ không phải là dễ khi dễ." Đại hổ gầm nhẹ một tiếng, đầu một bên, không thấy Tiểu Niếp Niếp những lời này. Tiểu Niếp Niếp liền vội vàng nói: "Vậy ta để nó xin lỗi ngươi có được hay không vậy?" Nghe vậy, đại hổ cười khẩy, nói: "Xin lỗi?" Nhìn ra hỏa đại thông minh một dạng ánh mắt, vừa nhìn liền biết còn chưa mở ra linh trí. Nó làm sao lại hướng về bản hổ nói xin lỗi? Hừ hừ, không phải là ai cũng giống như bản hổ một dạng vận khí tốt, gặp phải người hảo tâm giúp đỡ khai linh trí. Đang lúc này, trên mặt nước bạch kình bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đại hổ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ngươi nha thật đúng là khai linh trí sao? Còn có thể hổ nói hổ nói? Điều này sao có thể? Tiểu Niếp Niếp kinh ngạc nhìn đến tiểu bạch cá voi. Vừa mới là thanh âm của ngươi sao? Tiểu bạch cá voi trên mặt hiện ra như mê cười mỉm. Tiểu Niếp Niếp nhất thời vui vẻ vỗ tay, thật lợi hại nha. Ngươi biết nói chuyện sao? Tiểu bạch cá voi lắc lắc đầu, dúi đầu vào trong nước, phát ra cục cục cục âm thanh. Tiểu Niếp Niếp nghe không chân thực, tiếp tục tiếp cận tiểu bạch cá voi. Sư phụ, tiểu Niếp Niếp dạng này thật có thể chứ? Có thể hay không quá nguy hiểm? Từ Hoan có chút bận tâm tiểu Niếp Niếp thụ thương, dù sao tiểu bạch cá voi trên thân là có pháp lực. Trình Phàm khẽ vứt cảm, cười giải thích nói: "Yên tâm đi, không quan trọng. Nó đối với chúng ta không có ác ý gì, chỉ là muốn làm một ít đùa dai, để cho tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ cùng nó chơi với nhau. Ta đã tra xét rồi. Cái này tiểu bạch cá voi là từ rất xa bắc cực một đường di chuyển mà đến, ăn không biết tên chân bảo được đây một thân yêu lực. Nhưng nó linh trí vẫn có chỉ có không đến 6 tuổi hài đồng trình độ, có chúng ta nhìn đến, sẽ không xảy ra vấn đề." Chương 295, nhưng thấy người mới cười, kia nghe thấy người cũng khóc. Không biết tên chân bảo. Từ Hoan như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đột nhiên hỏi: "Vừa mới nó giống như đại hổ một dạng gầm nhẹ một tiếng ôi chao." Trình Phàm lắc lắc đầu, cười nói: "Vừa mới chỉ là tại mô phỏng theo đại hổ thét to mà thôi. Bạch kinh vốn là cá voi loại trong đó ưu tú nhất khẩu kỹ chuyên gia, có thể phát ra mấy trăm loại âm thanh. Khoa học gia chuyên môn đi thu âm qua, manh thu tiếng gào thét, nhu mu âm thanh, tiếng ấy, tiếng chim hót, bọn nó đều có thể bắt chước được đến." Trình Phàm chỉ trước mặt tiểu bạch cá voi. Húng chi đây là một cái thân mang yêu lực tiểu bạch cá voi. Thứ Hoan nhất thời cực kỳ kinh ngạc. "Vậy nó biết nói tiếng người sao?" "Hẳn sẽ không, nó linh trí chưa mở, trong miệng hoành cốt cũng còn chưa luyện hóa, tối đa cũng chỉ là bắt chước giống như một ít. Để nó miệng nói tiếng người, biểu đạt ra ý của mình, kia còn là không làm được." Đang lúc này, tiểu Niếp Niếp cũng dựa vào bên bờ. Tiểu bạch cá voi để lộ ra đầu, nhanh chóng đi tới bên bờ. Há miệng, rốt cuộc phun ra hai đầu vui sướng ngư nhi. "Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ, đại hổ. Các ngươi mau nhìn, nó muốn mời Niếp Niếp ăn cá." Nghe vậy, đại hổ buông lỏng mấy phần cảnh giác, nghi ngờ nhích lại gần. Rõ ràng cá voi cũng không để ý hắn, cười híp mắt nhìn đến tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp một tay một cái, ôm lấy hai cái ngư nhi, vui vẻ hướng về Trình Phàm khoe khoang. "Sư phụ mau nhìn, Niếp Niếp nhận được tiểu bạch cá voi lễ vật a." Lại không có chú ý, tiểu bạch cá voi thừa dịp nàng quay đầu thời điểm, đầu đi xuống tìm tòi, hút một hớp lớn nước. "Tiểu bạch cá voi." Tiểu Niếp Niếp vừa muốn nói gì, đột nhiên bị tiểu bạch cá voi một vũng nước tới nước cho hoa rồi lạnh thấu tim. "A." Đại hổ không biết lúc nào tới đến bên bờ, run lên bộ lông bên trên giọt nước. Hai cái chân trước lẫn nhau một đáp, nhàn nhã nhìn đến một màn này. "Giống giống, thật là hữu hảo bạn mới." Trình Phàm cùng Từ Hoan nhất thời có một ít không khỏi tức cười. Tiểu Niếp Niếp khí mà dậm chân, tức giận nhìn đến tiểu bạch cá voi. Có thể vừa nhìn thấy tiểu bạch cá voi đại thông minh ánh mắt, lại ngốc vừa đáng yêu tiểu biểu tình. Tâm lý khí nhất thời tan thành mây khói. "Ai cho ngươi là Niếp Niếp hảo bằng hữu đâu, về sau không cho phép khi dễ như vậy Niếp Niếp rồi, có biết hay không?" Tiểu bạch cá voi gật đầu một cái, đầu tới gần. Đây là nó đối với tiểu Niếp Niếp tín nhiệm, nếu không sẽ không dễ dàng đem mình chỗ hiểm lóa lồ đi ra. Tiểu Niếp Niếp cũng đưa ra tay nhỏ, đắc ý mà ôm lấy mình bạn mới đầu lớn. Bên cạnh đại hổ nhất thời cảm thấy một tia ghen ghét, bất mãn quay đầu lại. Tiểu ưng đúng lúc quạt cánh rơi vào đại hổ trên đầu, như là đang an ủi mình tân bạn chơi. "Tiểu bạch cá voi, ngươi có thể hay không cùng Niếp Niếp cùng nhau về nhà nha? Niếp Niếp đút ngươi ăn ngon, dẫn ngươi đi Hoan Hoan tỷ tỷ phòng bếp tham quan." "Quên đi, cái này cũng không cần đi tới." Tiểu bạch cá voi không hiểu nghiêng đầu một chút, cố gắng bắt chước được tiểu Niếp Niếp âm thanh, nhưng luôn là học được không giống. Tiểu Niếp Niếp còn tưởng rằng nó đáp ứng, ôm lấy tiểu bạch cá voi cổ, kích động hô: "Sư phụ, tiểu bạch cá voi đồng ý, chúng ta dẫn nó cùng nhau về nhà đi." Nghe nói như vậy, Trình Phàm cùng Từ Hoan nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. "Sư phụ, chúng ta hồ nước chứa chấp sao? Sợ rằng quá sức, chờ ta trở về mở rộng, càng sâu một ít thử một lần." Trình Phàm đi lên trước, trên thân tản mát ra nồng đậm tinh thuần linh khí. Tiểu bạch cá voi nhất thời bị Trình Phàm hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, hớn hở vui mừng nhảy lên một cái, tiếp tục nhào tới. Dầm một tiếng đụng cái chân đầy. Trình Phàm gọi thẳng hào ra hỏa. Một dạng sơ sinh tiểu bạch cá voi thân dài cũng sẽ không đến 2 mét, trọng lượng không đến 100 kg. Liên tính trưởng thành bạch kình cũng chỉ 3-5 m, nặng 1 lượng tấn. Trong ngực tiểu gia hỏa này, thân dài 2m5, trọng lượng càng là so sánh trưởng thành bạch kình còn nặng hơn gấp đôi trở lên. Trình Phàm cười nói: "Được rồi, Niếp Niếp, mang theo ngươi bạn mới trở về nhà." "Nga, sư phụ giỏi nhất." Tích thủy quán hậu viện. Trình Phàm đem tiểu bạch cá voi bỏ vào xây dựng thêm hào trong ao. Vào nước trong nháy mắt đó, ao nước đột nhiên tăng lên mười mấy cm, bốn phía ngư nhi tất cả đều bị dọa sợ đến khắp nơi tán loạn. vốn chỉ là lấy ra thưởng thức cùng nuôi chút nguyên liệu nấu ăn hồ nước, hôm nay lại thành tích thủy quán bên trong thành viên mới nhà. Đi đến nhà mới sau đó, cảm nhận được trong ao đầy đặn linh khí, tiểu bạch cá voi nhất thời thoải mái đã ra động tác lăn, cùng tiểu niếp niếp vui sướng chơi đùa lên. Bên cạnh, đại hổ ưu hoán nhìn đến các nàng tại trong hồ nước tắt bắt lăn qua lăn lại, tâm lý rất không là tư vị. Thật giống như đang ăn vị tiểu niếp niếp không độc sủng nó hung tợn. Nhưng thấy người mới cười, kia nghe thấy người cũ khóc. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ a. Trình Phàm buồn cười nhìn đến đại hổ, vỗ vỗ đầu góc của nó túi. Đừng thương tâm, cái này không còn có ta chiếu cố ngươi thì sao? Vừa nói, Trình Phàm từ phía sau lưng biến ra hai cái nướng khét thơm xốp giòn cả nướng, chính là tiểu bạch cá voi đưa cho tiểu niếp niếp kia hai đầu cá. Đại hổ mũi nhíu một cái, dùng sức ngửi một cái. Vừa nghe tới cá nướng phún hương xông vào mũi mùi vị, nhất thời đem ban nãy phiền não tất cả đều quên mất. Muốn cái gì cô độc sủng, có thể so với làm mùi cơm. Đại hổ tâm lý đều dùng không được cân nhắc. Một ngụm đoạt lấy Trình Phàm trong tay cá nướng, hoàn chỉnh lên. Trình Phàm cười lắc lắc đầu, đem một con khác đặt ở đại hổ ăn trong chậu. Sau đó liền đi tới phòng bếp, cùng Từ Hoan cùng nhau nấu cơm. Hành thành sang trọng nhất ngũ tinh khách sạn tầng cao nhất. Một đợt thanh thế bất phàm chính đạo hội nghị đang tiến hành. Bất kể là hành thành xung quanh đạo môn cùng Phật tự, ngay cả càng xa một chút hơn một chút chính đạo môn phái cũng đến người. Dù sao hành thành đứng núi chịu sào, chính gọi là môi hở răng lạnh, nếu như hành thành bị phá, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng sẽ không dài. Vì vậy mà lần này hội nghị người tới không những không ít, thậm chí nhiều đến có một ít không ngồi được. Đạo sĩ cùng các hòa thượng chỗ ngồi phân biệt rõ ràng. Nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản, không ăn được cùng đi. Nhưng cái này cũng không trở ngại bọn hắn lẫn nhau chào hỏi trò chuyện. Tử Hư đi theo sư phụ Lâm lão đạo ngồi ở trước mặt nhất mấy cái trên cái bàn tròn, chán đến chết chờ đợi mở tiệc. Bọn hắn là Mao Sơn chính thống, địa vị rất cao, vì vậy mà ngồi ở cao nhất vị trí. Trừ bọn họ ra ra, lần trước trong địa quật một già một trẻ hai cái hòa thượng cũng tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn địa vị không cao, Phật tự chỉ là một gian không biết tên trong núi tiểu tự, vì vậy mà ngồi ở chót nhất vị trên bàn. Hừ, chúng ta ở trong hang bên trong chém giết thời điểm, những người này còn không biết ở nơi nào nữa. Tử Hư ngậm đũa, tức giận bất bình nói. Mới vừa vào cửa, nàng liền chú ý đến ngồi ở phía sau nhất tiểu hòa thượng. Lão hòa thượng chính là mang theo nhà mình tự miếu rất nhiều vị đời trước xá lợi đi tới địa quật. Tuy rằng cuối cùng chưa dùng tới, nhưng cống hiến không thể bảo là không lớn. Cống hiến của mình nhỏ nhặt không đáng kể, lại bằng vào Mao Sơn đệ tử thân phận ngồi ở quan trọng nhất vị trí. Cái này khiến trong lòng của nàng mười phần phẫn nộ. Sư phụ, cái này không công bằng. Lâm lão đạo lại tự nhiên ăn bữa ăn phía trước đậu phộng, bình tĩnh bình thường nói ra. Đây, chính là công bằng. Chương 296, ở nông thôn dạ quan, giết gà dọa khỉ. Công bằng. Thử Hư nhất thời mở to hai mắt, không hiểu nhìn về phía sư phụ. Lâm lão đạo túi thấp xuống mặt mày, nhàn nhạt nói: "Từ Hư, ngươi chỉ có thấy được miếu lớn lấn hiếp người, lại bỏ quên các phái những đệ tử khác cho tới nay bỏ ra. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta Mao Sơn đệ tử không biết rõ lại có bao nhiêu người ngã xuống trảm yêu trừ ma con đường bên trên. Các phái khác cũng là như thế. Như thế, chúng ta ngồi ở chỗ này, không công bằng sao?" Nghe xong Lâm lão đạo buổi nói chuyện, Từ Hư nhất thời xấu hổ cúi đầu, muốn độn thổ cho xong. Chuyện của mình thì mình tự biết nhi. Hôm nay mặc dù là thái bình tình thế, nhưng luôn có chút tối tăm địa giới không thể thiếu yêu quái quái phá. Thường thường có sư huynh đệ xuống núi trừ ma, từ đó bắt vô âm tín. Qua 1-2 năm, mới có một tờ cáo phó truyền về đạo quán. Các đời trước dùng han huyết bỏ ra, mới có nàng hôm nay đường hoàng ngồi ở chỗ này tư cách. Nơi nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt, chẳng qua chỉ là có người ở phụ trọng đi về phía trước mà thôi. Sư phụ, Tử Hư biết sai rồi. Lâm lão đạo khẽ vước cảm, hốt lên một nắm đậu phộng. Nghiền nát đậu phộng màu hồng ra ngoài, để lộ ra béo trắng đậu phộng nhân, nhét vào Tử Hư trong tay. Tử Hư nhìn đến trong tầm tay đậu phộng, sửng sốt mấy giây. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, sư phụ, ngài đây là tại nói cho ta, không thể chỉ riêng nhìn thấy sự vật bên ngoài, dạng này chỉ có thể có đến một mặt kết quả. Muốn lột ra tầng này háo khoác đối đãi, đúng không? Lâm lão đạo không nói nhìn đến Tử Hư, nhàn nhạt nói, lo chuyện bao đồng, có ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi. Tử Hư bĩu môi, đem đậu phộng nhét vào trong miệng ngụm lớn ngay. Dư quang đảo qua, vừa vặn thấy lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng vui vẻ hòa thuận bộ dáng, đống nhiên lại nhớ lại qua đời sư huynh đệ, tâm lý rất không là tư vị. Ngồi ở hạng chót lại làm sao? Nếu có thể đem chết đi sư huynh đệ nhóm đổi lại, Tử Hư thà chịu không ngồi cái này thủ tịch. Người sống, bình an vui sướng liền tốt. Giữa lúc Tử Hư có một ít thất thần thời điểm, mấy vị chính đạo cao nhân chậm rãi đi lên đài cao, nhất thời đưa tới toàn trường nhìn chăm chú. Mấy vị kia đều là hành thành phụ cận đạo môn quán chủ, bên người còn có một vị long hành hộ bộ, địa vị tôn sùng người. Nếu như Trình Phàm ở đây, một cái liền sẽ nhận ra thân phận của người kia. Mấy vị chính đạo đại lao không gấp ngồi vào chỗ, mà là trước tiên chú ý vị kia nhập tọa. Thành Hoàng đại nhân, mau mời nhập tọa. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Trình Phàm thường xuyên giao thiệp hành thành Thành Hoàng thần. Làm phiên Thành Hoàng đại nhân vì bọn ta hành thành chính đạo buôn ba vất vả, chúng ta trước tiên kính Thành Hoàng đại nhân một ly. Thành Hoàng thần khoát tay một cái, nâng ly cộng ẩm. Nhàn nhạt nói, cũng là vì hành thành trật tự cung bách tính an ủi, các vị đạo hữu không nên đa lễ. Chúng ta lần này vẫn là lấy thương nghị chuyện quan trọng làm trọng. Lúc này Thành Hoàng thần không phải là cùng Trình Phàm âm thầm giao lưu đó không có chút nào lên mặt. Hành vi của hắn cử chỉ từ đầu đến cuối đều là bưng, cùng những chính đạo nhân sĩ này duy trì không gần không xa khoảng cách. Dù sao trong đám người này liền một cái kim đan kỳ đều không có, không đáng Thành Hoàng thần đối đãi bằng con mắt khác. Những cái kia thoạt nhìn có hy vọng thành đan người, cũng cùng Trình Phàm có khác nhau trời vực khoảng cách, để cho hắn hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Nếu không phải vì chống đỡ tà tu cùng tiêu diệt Dương Thành Thành Hoàng tà túy, Thành Hoàng thần cũng sẽ không tự mình tham dự. Thành Hoàng thần ánh mắt đảo mắt một vòng, hắng giọng một cái hỏi, các vị đạo quán quán chủ, tự miếu trụ trì đều đến đủ sao? Bên cạnh một người chắp tay trả lời, trở về thành hoàng đại nhân, hành thành xung quanh trụ trì đều đã đến trận, nhưng có hai nhà đạo quán quán chủ chưa từng có mặt. Ân, kia hai nhà? Thành hoàng thần cắt đứt người kia nói, giọng điệu bất mãn hết sức. Đây chính là cùng đang ngồi tất cả mọi người, tất cả đạo quán tự miếu tính mạng du quan đại sự, liền xa hơn địa phương đạo quan đều đến người, lại có địa bàn mình bên trên người dám cả gan cự tuyệt tham dự, quả thực đại nghịch bất đạo. Có phải hay không không muốn tại hành thành đây một phiến nhi lan lộn? Thành hoàng thần trong mắt dâng lên một tia hàn quang, chuẩn bị bắt hai cái này không nghe lời đạo quán khai đao, tới một cái giết gà dọa khỉ. Nói chuyện người kia thấy thành hoàng thần mặt lộ vẻ sắc ý, trong nháy mắt đọc hiểu rồi hắn ý nghĩ, làm bộ một bộ mười phần ủy khuất bộ dáng, thêm dầu thêm mỡ nói, hành thành cách đó không xa có một tòa ngũ chấn sơn, nơi đó có một gian ở nông thôn gia quan, danh tự gọi là Tích Thủy quán. Bần đạo liền kém đệ tử đi vào đưa thiệp mời. Ai biết thiệp mời vẫn không có đưa đến, người kia liền gây khó khăn đủ đường bần đạo đệ tử, còn đem hắn từ sơn môn bên trên ném xuống. Ta kia đang thương đệ tử nha, xương đùi đều té gãy một cái a. Nói chuyện người kia buộc phát than thở khóc lóc, nghe mọi người tại đây không khỏi căm giận. Chỉ là hắn lại không có nhìn thấy thành hoàng thần thần sắc trở nên có chút cổ quái, còn đang một cái kình mà chê Tích Thủy quán, vừa nói trình phạm không phải. Thao thao bất tuyệt kể xong qua đi, người kia túi giật người, khẩn thiết nói, cầu thành hoàng đại nhân chủ trì công đạo, cầm giọt kia nước nhìn đạo huyền, giết gà dọa khỉ. Người kia nói khởi cuối cùng giết gà dọa khỉ bốn chữ này, giọng điệu xâm nhiên vô cùng, lộ ra mấy phần hung ác. Được, nên như thế. Sinh tử tồn vong thời khắc, nhất định phải loại bỏ những cái kia không phục tòng mệnh lệnh hạng người, nên giết gà dọa khỉ. Vậy mà mặc kệ chúng ta chính đạo đại hội thì mời. Giọt kia nước nhìn sợ không phải tà tu nhanh bước. Nếu như tà tu nhanh bước, vậy chúng ta nhất định phải mau sớm diệt trừ. Nhìn thấy người bên cạnh lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Tử Hư nhất thời cũng lên. Các ngươi tại sao có thể nói như vậy? Tích Thủy quán đạo huyền đạo trưởng chính là vô cùng chính nghĩa người, tuyệt đối không phải là tà tu nhanh bước. Hắn không đến tham gia nhất định là có lý do của hắn. Bên cạnh người ngồi rêu cợt nói, chuyện gì có thể so với chống đỡ tà tu trọng yếu hơn? Người kia nếu không dám tới, hoặc là hạng người ham sống sợ chết, chuẩn bị bỏ trốn, hoặc là chính là đã làm xong đầu nhập vào tà tu tính toán. Không tồi. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng ta nhất thiết phải đề phòng cẩn thận, chớ có để cho chúng ta liên minh chính đạo bị người từ bên trong công phá. Tử Hư không biết rõ vì sao mọi người sẽ đối với một cái chưa từng gặp mặt người có lớn như vậy ác ý, cũng sắp muốn gấp khóc. Đẩy một cái Lâm lão đạo cánh tay, mang theo tiếng khóc nước nở hô, "Sư phụ, ngươi nói mau câu nha." Đạo huyền đạo huynh hắn không phải người như vậy. Lâm lão đạo có một ít bất đắc dĩ. Trước mắt chính là tinh thần quần chúng hùng dũng thời điểm. Nếu như không có bất kỳ chứng cứ nào đi vì trình phạm làm sáng tỏ, bọn hắn cũng biết lập tức bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, chuyện này không ổn. Huống chi trong mắt hắn, trình phạm thực lực sâu không lường được. Bao nhiêu đời đại năng đều không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn phi cương đều bị trình phạm lôi đỉnh bổ đến tan thành mây khói. Dạng này tiên nhân một dạng tồn tại, thật đi quan tâm những này thằng hề nhảy nhót một dạng chỉ trích sao? Lâm lão đạo âm thầm suy đoán, trình phạm sở dĩ không đến tham dự, đạo lý kỳ thực rất đơn giản. Hạ trùng không thể ngữ băng vậy. Đối với trình phạm lại nói cũng xác thực như thế. Tại hắn tiêu diệt phi cương qua đi, hệ thống đã nhắc nhở hắn âm như cáo phá. Tà tu kế hoạch đã trôi theo dòng nước, từ bỏ tấn công hành thành. Nếu không có phá thành nguy cục, tất cả quay về ở tại yên lặng. Cần gì phải đi tham gia đây buồn chán hoạt động chứ? Chương 297, Thanh Hoàng đại nhân gọi hắn cái gì? Đã trung thiết bản rồi. Lâm lão đạo trong tâm rõ ràng, Tử Hư chính là quan tâm tác loạn, vội vàng muốn làm trình phạm chính danh. Rốt cuộc một bước bay lên cao đài, đứng tại thành hoàng thần trước mặt, lớn tiếng nói: "Các vị đồng đạo, đại sư, Bần đạo Mao Sơn Tử Hư, ở chỗ này vì Tích Thủy quán đạo huyền sư huynh bảo đảm. Hắn là người chính phái, thực lực cao cường, tuyệt không phải tà tu nhanh nuốt cùng gặp phải nguy hiểm liền chạy mấy dạng người." Tử Hư lời nói năng có khí phách, dưới đài nhất thời sinh ra một ít cùng vừa rồi thanh âm bất đồng. Vị đạo hữu này đến từ Mao Sơn, lời của nàng hẳn có mấy phần tin được. Hẳn là đạo kia huyền cũng không phải cấp độ kia chạy mất dép đồ đệ. Nói không sai, chúng ta vừa không có gặp qua đạo kia huyền, không có lý do bằng vào người kia lời của một bên liền làm ra phán xét, nói không chừng còn là tên kia đệ tử ngôn ngữ đụng phải đạo huyền, lúc này mới đem hắn ném xuống sân môn. Nói có lý. Ta đối với Tích Thủy quán có một ít ấn tượng, nhiều năm lúc trước, Tích Thủy quán vẫn là phi thường nổi danh tức giận. Này một đôi phu phụ, chính là uy chấn thiên hạ tồn tại. Ngươi vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi, nguyên lai là Tích Thủy quán a. Vậy bọn hắn không đến liền không kỳ quái. Nghe thấy thanh âm bất đồng càng ngày càng nhiều, Tử Hư hơi thở phào nhẹ nhõm. Thủ tọa bên trên thành hoàng thần có chút hăng hái mà nhìn đến Tử Hư, thầm nghĩ trong lòng. Đạo huyền chân nhân ngược lại thật là có phúc, nữ tử này thiên phú dị bẩm, cũng là một cái hạt giống tốt. Chỉ là lão phu nhớ đạo huyền chân nhân bên cạnh đã có giai nhân, cũng không biết hắn có khai hay không chết được. Lúc này, bên cạnh người kia cũng lên. Ngươi nói đạo huyền là người tốt, hắn chính là người tốt. Ngươi có chứng cứ gì? Đệ tử ta chân thương tổn đến hiện tại cũng còn chưa có khỏi hẳn, ngươi có bản lãnh đem hắn mang tới, chúng ta đối chất nhau, mời thành hoàng đại nhân tới làm phân. Ta đương nhiên. Tử Hư vừa muốn nói ra các nàng cùng nhau trải qua địa của chuyến đi, trong tâm bỗng nhiên thịch thịch một hồi tưởng lại Trình Phàm lúc ly biệt đã nói. Đạo môn trong đó e rằng có nội gián, lần này địa của chuyến đi không thể để cho bất kỳ người nào biết. Nếu không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tử Hư liền vội vàng ý miệng, chuyện này nàng tuyệt đối không thể nói đi ra. Nhìn thấy Tử Hư ấp úng bộ dáng, tiêu căng của đối phương nhất thời lớn lối lên. Thế nào? Không có chứng cứ đi. Chẳng lẽ người kia là tình lang của ngươi, rốt cuộc để ngươi cam mạo kỳ hiểm, không tiếc dùng mình Mao Sơn đệ tử thân phân vì hắn đứng ra bảo đảm. Bên cạnh người kia lại than thở khóc lóc mà la lên. Mọi người chớ có tin nàng. Trình Phàm kia tặc tử chắc chắn không phải người tốt lành gì. Đồ nhi ngoan của ta bị hắn từ sơn môn ném tới chân núi, gãy xương đùi, đến bây giờ còn nằm liệt giường tĩnh dưỡng đâu. Cái này Khôn Đạo cùng người kia rõ ràng chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vừa dứt lời, Thành Hoàng Thần trong mắt lóe lên một tia không vui. Vừa muốn xuất thủ, người kia trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, hung hãn mà vung hắn một cái lớn bước thẳng vào. Người tới chính là Lâm Lão Đạo, lúc này mặt như băng sương, trong mắt sát khí tràn ra, nhập đạo đỉnh phong khí thế bàng bạc toàn bộ đè ở người kia trên thân. Người kia chỉ có nhập đạo trung kỳ thực lực, nhất thời khổ không thể tả. Phu phu một tiếng ngã quỵ dưới đất bên trên, hướng về Thành Hoàng Thần ném đi cầu cứu ánh mắt. Thành Hoàng Thần nơi nào sẽ để ý đến hắn? Lúc này liếc mắt, hoàn toàn không để ý tới hắn. Dám biên bài lão phu hảo bằng hữu, ngươi chết không chết ta. Lâm Lão Đạo nhìn Thành Hoàng Thần một cái, thấy hắn ngồi yên không để ý đến, trong tâm nhất thời có một cơn đòn. Lạnh lùng nhìn đến ngã trên mặt đất người kia. Bần đạo là Tử Hư sư phụ, đồng dạng thành đạo huyền đạo bạn đứng ra bảo đảm. Ngươi đến tột cùng là ăn cái gì gan hùm mật báo, dám cả gan bêu xấu ta Mao Sơn đệ tử? Hay là nói, ngươi mới là những cái kia tà tu nhanh bước, cố ý bôi đen đạo huyền đạo hữu? Nói chuyện. Vừa nói, Lâm Lão Đạo trên thân truyền đến áp lực đột nhiên tăng lớn, người kia nhất thời cảm thấy đau đến không muốn sống. Bên cạnh mấy vị quán chủ có một ít không nhìn nổi, bị nặng người kia là bọn hắn nhiều năm hảo hữu. Ngay sau đó liền vội vàng mời Lâm Lão Đạo dừng tay, lại mời Thành Hoàng Thần chủ trì công đạo. Thành Hoàng Thần thấy người kia thảm trạng thê lương, cũng coi là bị trừng phạt. Khoát tay một cái, đánh ra một đạo pháp lực, tỏ ý Lâm Lão Đạo trước tiên tha hắn một lần, chờ sau chuyện này lại tra lai lịch của hắn. Nếu hắn thật cùng tà tu có cấu kết, lại chém giết cũng không muộn. Lâm Lão Đạo lạnh rên một tiếng, thu liễm lại khí thế của mình. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong, chuyển hướng Thành Hoàng Thần, chắp tay nói, gặp qua Thành Hoàng đại nhân, ta cùng với Tử Hư hai người vì Tích Thủy Quán đạo huyền đạo hưu đứng ra bảo đảm, mời Thành Hoàng đại nhân minh giám. Trên mặt đất người kia kinh hoàng thất thố mà nhào tới Thành Hoàng Thần lòng bàn chân, run run rẩy rẩy mà nói, cầu Thành Hoàng Thần đại nhân vì ta làm chủ a. Hắn ngay trước ngài mặt cũng dám đánh ta, còn có chuyện gì là bọn hắn không dám làm đó a? Thành Hoàng Thần không kiên nhẫn khoát tay một cái, một đạo cương phong nhất thời đem người kia gẩy ra rồi cách xa mấy mét. Ở đó người không dám tin trong ánh mắt, Thành Hoàng Thần đứng lên, lạnh lùng nói, lão phu không ngày trước mới mời đạo huyền chân nhân tu bổ hành thành đại trận, cũng mời hắn tham dự lần này đại hội. Lúc đó chân nhân liền nói phát sinh một ít khoe miệng, không nguyện tham dự. Nguyên lai căn nguyên tại ngươi tại đây. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, người kia tại chỗ sửng sờ. Cái gì? Chúng ta hành thành đại trận không ngày trước mới tu bổ hoàn thành, hẳn là vị này đạo huyền đạo trưởng xuất thủ tu bổ. Lão đạo tu tập một đạo trận pháp mấy chục năm, tự nhận đối với trận pháp hơi biết một, hai, đối mặt đại trận này chính là hoàn toàn thúc thủ vô sách, lần này làm phiền đạo huyền chân nhân a. Chớ đã, Thành Hoàng đại nhân gọi hắn cái gì? Đạo huyền chân nhân. Chẳng lẽ nói, ha ha, bắt Tích Thủy Quán giết gà dọa khỉ, ra hỏa kia đá trúng thiết bản rồi. Chết cười ta, ha ha ha ha. Mọi người nghị luận nhộn nhịp, trên đài cao mấy vị quán chủ cũng đều ngây ngẩn cả người. Cuối cùng chỉ đành phải cười khổ lắc lắc đầu, trở lại chỗ ngồi của mình. Đạo kia huyền hiển nhiên là Thành Hoàng đại nhân bằng hữu, còn có hai vị Mao Sơn đệ tử hết sức ủng hộ, không chọc nổi không chọc nổi. Trên thực tế, đạo kia huyền bối cảnh càng là so sánh những này còn muốn kinh khủng hơn một vạn lần không ngừng. Rất nhiều người không rõ, nhưng bọn hắn những này thế hệ trước quán chủ đều biết rõ, Tích Thủy Quán năm đó là cái dạng gì tồn tại. Hoàn toàn gọi là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trong lúc rảnh rỗi, liền đi đồ ma. Cho tới sau này phu phụ hai người triệt để im tiếng biệt tích, Tích Thủy Quán mới trở nên thanh danh không hiển hách rồi. Không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, Tích Thủy Quán lại toát ra. Vẫn là một cái cùng Thành Hoàng Thần giao hảo, bị kêu là chân nhân nhân vật. Nếu không phải bọn hắn hỏi thăm được đạo huyền là một người trẻ tuổi, bằng không thật đúng là cho rằng đôi phu phụ kia đã trở về. Bây giờ nhìn lại, không nhưng này đối với phu phụ không chọc nổi. Liên hậu nhân của bọn họ sợ là cũng không thể chọc. Một vị trong đó quán chủ ho khan một cái, cất cao giọng nói, hiểu lầm giải trừ, Tích Thủy Quán không có vấn đề, Thành Hoàng đại nhân, chúng ta không ngại đến nói chuyện một chút, một vị khác còn chưa có mặt quán chủ. Như thế nào? Thành Hoàng Thần khẽ bước cảm, cái kia ai, ngươi nói nhanh lên, một cái khác không tới trận chính là nhà nào quán chủ? Trên mặt đất người kia run lẩy bẩy nói, một vị khác, chính là hành thành ngoại thành phía đông, Dương Hưu quán chủ, Lý Tu Dương. Chương 298, thích làm vui người khác Lý Tu Dương, bí hội nội ứng. Nghe được cái tên này, Thành Hoàng Thần mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, tựa hồ đang chỗ nào nghe người ta nhắc qua. Theo bản năng cầm lên một cọng râu, ánh mắt khẽ híp một cái. Lý Tu Dương? A, chính là cái kia bị đạo huyền chân nhân một kiếm chém rất rưởi. Thân hồn đều bị thu đi rồi, tự nhiên vô pháp tham dự. Thành Hoàng Thần trong lòng hiểu rõ, nhưng Lý Tu Dương thân phận vẫn không thể vạch trần. Ngay sau đó ánh mắt sững sờ, làm bộ hỏi, "Đây Dương Hưu quán chủ vì sao không đến a? Còn có nhị tâm?" Vừa dứt lời, trên đài mấy nhà đạo quán chủ, còn có mấy nhà chùa miếu trụ trì nhộn nhịp đứng lên cầu tha thứ. Trở về Thành Hoàng đại nhân nói, "Dương Hưu quán chủ làm người thích làm vui người khác, thường thường thu dưỡng không nhà để về cô nhi, là cái nhất đẳng đại thiện nhân, chắc chắn sẽ không có nhị tâm." Thành Hoàng đại nhân yên tâm, bần tăng dùng nhân phẩm của mình bảo đảm, Lý Tu Dương đạo huynh sẽ không có vấn đề, hẳn là bị chuyện gì cho trì hoãn. Tán thành. Bần đạo cảm thấy nói có lý, tại hạ cũng tin tưởng Lý quán chủ nhân phẩm. Thành Hoàng Thần sợ ngây người, không cẩn thận bóp gậy trong tay cái kia trồng dâu. Tuyệt đối không nghĩ đến, đây Lý Tu Dương thủ đoạn giao thiệp càng như thế xuất sắc, lôi kéo đến nhiều như vậy đồng minh thay hắn ra mặt. Ngụy Trang thật đúng là giọt nước không lọt ta. Nếu không phải đạo huyền chân nhân quả quyết đoán, cưỡng ép chạm sát kẻ này, sợ là liền hắn cái này khi thành hoàng đều sẽ bị chẳng hay biết gì, bị người bán đi còn muốn thay hắn đếm tiền. Đang lúc này, dưới đài bỗng nhiên có người hô: "Thành Hoàng đại nhân, các vị quán chủ lớn, chúng ta Dương Hưu còn đến." Mọi người nghe vậy lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đạo sĩ cùng một cái tiểu đạo sĩ xuyên qua đám người, đi đến trước đài. Bọn hắn tự giác thân phận thấp kém, không dám lên trước. liền tại trước đài hướng về thành hoàng thần chắp tay chắp tay, cất cao giọng nói: Dương Hưu quán đệ tử chi thiện, chi hành, gặp qua thành hoàng đại nhân, gặp qua các vị quán chủ tiền bối. Nhà ta quán chủ nên tham dự lần này đại hội, chỉ là trước khi đi trong tâm xúc động, bỗng nhiên đốn ngộ, kim đan tạo hóa gần trong gang tấc. Sư phụ lại e sợ làm trễ nãi chính đạo đại hội, ngay sau đó liền phái ta cùng chi hành sư huynh đệ hai người đến trước, đại diện toàn quyền sư phụ. Đây là quán chủ thủ lệnh, mời thành hoàng đại nhân minh giám. Nói xong, chi thiện đem hắn mình tự tay sao chép thủ lệnh trình đi lên. Toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú bọn hắn sư huynh đệ hai người. Tiểu chi hành chỗ nào trải qua như vậy, toàn trường nhìn chăm chú đãi ngộ. Ánh mắt của mọi người rơi vào hắn trên thân, để cho hắn không nén nổi cảm thấy da đầu tê dại, rất sợ lộ tẩy. Tiểu chi hành khẩn trương nắm lấy chi thiện sư huynh đạo bảo vào áo, chờ trên đài thành hoàng thần đáp ứng. Chi thiện trong lòng cũng là mười phần thấp thỏm, chỉ có thể kiên trì đến cùng, cố giả bộ bình tĩnh. Thành hoàng thần nhiều hứng thú quan sát hai người một phen. Đây chính là đạo huyền chân nhân nhắc tới hai cái tiểu gia hỏa. Không tệ, vẫn tính bình tĩnh. Được, đã có thủ lệnh ở đây, đó cũng không có vấn đề. Các ngươi trước tiên nhập tòa đi. Lý quán chủ nếu như thành tựu kim đan, nhớ thay lão phu chúc mừng một phen. Thành hoàng thần cười nói, sau đó liền thu hồi thủ lệnh, không cho những người khác nhìn. Thấy vậy, mọi người tại đây nhộn nhịp thở dài nói: Dương Hưu quán không hổ là chúng ta hành thành xung quanh lớn nhất đạo quan, Lý quán chủ càng là hoàn toàn xứng đáng chúng ta tấm gương. Không tệ, Lý quán chủ nếu là có thể đột phá kim đan, chúng ta phòng thủ hành thành sợ là 10 phần chắc chín. Ha ha ha ha. Đốn ngộ rồi vẫn không quên phái đệ tử đến trước, Lý đạo huynh xứng đáng chúng ta một tiếng khen ngợi. Ai đi a, ta ngay cả nhập đạo đều vẫn không có có kỳ cương trắng đâu, đây Lý Tu Dương cũng sắp muốn ngưng kết kim đan a. Trên đài, mấy vị kia thay Lý Tu Dương nói chuyện quán chủ cùng trụ trì cười híp mắt gật đầu một cái, một bộ quả thật không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Ha ha ha. Lý đạo hữu không để cho bản tọa thất vọng. Quả thật không ngoài sở liệu của ta, Lý đạo hữu là sẽ không có nhị tâm. Lần này chúng ta có thể yên tâm. Thanh Hoàng đại nhân, nếu Tích Thủy quán cùng Dương Hưu quán cũng không có vấn đề. Không như, chúng ta tiếp tục kế tiếp phân đoạn. Thanh Hoàng thần gật đầu một cái, khóe môi nết lên một tia hài hước nụ cười. Những người này còn ngây thơ cho rằng Lý Tu Dương là cái gì chính nhân quân tử. Nào ngờ, gia hỏa kia kỳ thực là một cái ăn tươi nuốt sống ác quỷ. Người kia đương nhiên không biết rõ Thanh Hoàng thần tâm tư, đứng dậy, cất cao giọng nói: "Bản quán chủ tuyên bố, lần này chính đạo giao lưu đại hội, chúng ta khi hợp mưu hợp sức, cùng bàn ứng địch chi sách, thể phải đem tà tu nhịp bước ngăn chặn tại hành thành." Tiếng nói vừa dứt, dưới đài mọi người nhất thời tâm tình dâng cao, phát ra như bài sơn đạo hải mà đáp lời âm thanh. Nói thật hay. Giữa lúc như thế, nhất định phải để cho kia tà tu thất bại tan tác mà quay trở về, tốt nhất có thể một lần đem tiêu diệt. Đánh ngã tà tu nhà bà nội đi. Ha ha ha ha. Nhìn thấy dưới đài một màn này, Thành Hoàng thần vui mừng gật đầu một cái. Bị giới hạn thiên đạo hạn chế, hắn cái thành hào này thần vô pháp đối với tà tu trực tiếp xuất thủ. Cũng may sĩ khí có thể dùng, thủ thắng nắm bắt lại lớn mấy phần. Huống chi, hắn còn có Trình Phàm đòn sát thủ này, còn có Niên Tuế Tịch cùng Lão Long làm Trình Phàm hậu thuẫn, trận chiến này nắm chắc. Bữa tiệc linh đình giữa, chúng tu nhộn nhịp kiến luôn bày mưu. Mọi người dùng dòng dã một buổi chiều, thẳng đến trời tối, đều không có định ra ra đại khái kế hoạch tác chiến. Không ít người đói bụng kiến luôn, dưới đài phát ra từng trận cơ tràng lộc lộc âm thanh. Giữa lúc mọi người chuẩn bị tiến một bước tế hóa thời điểm, Thành Hoàng thần bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Các vị đạo hữu, tạm ngừng thương nghị, không ngại nghỉ ngơi trước chốc lát, đi trước dùng cơm, cũng không thể để cho các vị đạo hữu đói bụng thảo luận đi. Ha ha ha ha. Thành Hoàng thần cười nói, nhất thời dẫn tới một hồi thiện ý cười ầm lên. Đói rất lâu Tử Hư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu không dọn cơm, nàng sợ là muốn đem đây mấy cái đĩa đậu phộng tất cả đều ăn hết. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Thành Hoàng thần bình tĩnh lại tâm thần, thần du ngàn dặm. Sau một khắc, Thành Hoàng thần ý thức đi đến hành thành phía tây, một tòa cũ nát trong núi trong miếu nhỏ. Từ ở bề ngoài nhìn, đây là một gian hoang phế rất lâu thành hoàng miếu. Bên trong có một vị tàn phá thành hoàng tượng bùn tượng thần. Tại đây lâu năm không tu sửa, hiếm có dấu chân, mười phần ẩn nút, là một cái che giấu hai mắt người một nơi tốt đẹp đáng để đến. Lúc này, một cái toàn thân đều bị túi tại đấu đồng màu đen bên trong người lặng lặng mà đứng lặng tại miếu bên trong, chờ thành hoàng thần đến. Dì dao. Thành hoàng tượng bùn tượng thần bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, chấn lạc một ít đá vụn. Tượng đá trên gương mặt hiện ra thành hoàng thần tướng mạo, nhìn về phía dưới người kia. Ngươi bây giờ an toàn sao? Chuyện gì gấp gáp như vậy? Đấu đồng bên dưới người kia lắc lắc đầu, ta rất an toàn. Chỉ là ngươi để cho ta việc làm, sợ rằng trong thời gian ngắn không làm được. Thành hoàng thần nhíu mày một cái, đây là ý gì? Ngươi để cho ta hỏi dò tà tu kế hoạch, lý giải bọn hắn hướng đi. Nhưng mà, bọn hắn tựa hồ hủy bỏ tấn công hành thành kế hoạch. Ân. Thành hoàng thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi nói chính là thật? Ngươi đội đấu đồng gật đầu một cái, ngươi hiểu được ta, ta cũng không đối với người thuê nói dối. Vì sao? Thành hoàng thần kinh ngạc mà hỏi. Người đội đấu đồng đưa ra một cái cuốn đầy băng vải tay, ngắt lời nói: "Bọn hắn tựa hồ ra cái gì cực lớn sai lầm, kế hoạch vô pháp tiến hành tiếp. Về phần bên trong ẩn tình, quỷ lão hiển nhiên sẽ không nói cho bất luận người nào, ngươi hỏi ta cũng vô dụng." Chương 299, giữ cửa thần tướng, quá hủ dọa thần. Cực lớn sai lầm. Đến tột cùng là lỗi gì do gì, rốt cuộc cắt đứt tà tu kế hoạch. Thành hoàng thần lúc này đầy bụng hoài nghi, trong đầu chất đầy dấu hỏi. Nếu không phải hắn đối trước mắt người đội đấu đồng này biết gốc biết rễ, mới dám phái đi nội ứng. Không thì hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Người đội đấu đồng thấy Thành Hoàng lọt vào suy tư, nhưng hắn lại cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Dù sao lấy hắn hiện tại thân phận nằm vùng, mỗi lần nữa dừng lại chốc lát, liền nhiều một phần bị phát hiện nguy hiểm. Thành Hoàng đại nhân, ngài hứa hẹn qua thủ lao cũng đừng quên, sau một tháng ta lại đến lấy linh thạch. Nói xong, người đội đấu đồng thân hình tối sầm lại, lặng yên không một tiếng động rời đi. Thành Hoàng thần trên mặt âm tình bất định, rất khó tin tưởng tin tình báo này. Lẽ nào tà tu thật từ bỏ tấn công hành thành sao? Chờ chút, tựa hồ quãng thời gian trước, đạo huyền chân nhân cũng đã nói lời tương tự. Hành thành nguy hiểm đã giải, Thanh Hoàng đại nhân có thể yên tâm. Khi đó, Thanh Hoàng thần tò mò muốn hỏi tới, có thể Trình Phàm lại không có giải thích rõ, hắn cũng không quá tin tưởng, liền không có để trong lòng. Hôm nay xem ra, đạo huyền chân nhân trên tay nhất định nắm giữ cái gì đầu mối trọng yếu. Người đội đấu đồng nói đến tuột cùng là thật hay giả, đi Tích Thủy quán hỏi một chút liền biết. Thanh Hoàng thần trong tâm nhất định, thu hồi thần hồn. Cụ nát Thanh Hoàng miếu bên trong tượng bùn tượng thần cũng theo đó quay về chỗ cũ. Liên tán lạc tại trên mặt đất đá vụn cũng phục hồi như cũ trở về, không chút nào lộ chân ngựa. Thanh Hoàng thần ý thức trở về sau đó, bên cạnh mấy vị quán chủ cùng trụ trì lập tức vây lại. Thanh Hoàng đại nhân, chính là có cái gì đầu mối mới? Thanh Hoàng thần sắc mặt tiến lặng, trong lòng có chút do dự. Tin tức này nếu là thật tự nhiên không sao, nhưng nếu là giả, nói ra, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mà thôi, vẫn là đi trước một chuyến Tích Thủy quán, nhìn một chút đạo huyền chân nhân nói thế đó đi. Ngay sau đó, Thanh Hoàng thần lắc lắc đầu. Nói ra, không có, chỉ là một ít âm ti bên trong việc gấp cần lao phu định đoạt, các vị tiếp tục thương nghị liền có thể. Mọi người nghe vậy gật đầu một cái, ai đi đường lấy thương nghị đối địch chi sách. Chỉ có Thanh Hoàng thần trong tâm hiếu kỳ, hận không được hiện tại liền xuất phát đi Tích Thủy quán một chuyến. Lúc này, có ý tưởng giống vậy không chỉ là Thanh Hoàng thần. Dưới đại tử hư cũng là như vậy, bởi vì nàng Mao Sơn đệ tử thân phận, không thể thiếu bị cái khác đồng đạo định bợ. Cái này không, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, nàng đã bị kính mười mấy ly rượu. Uống khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, váng đầu hồ hồ, tâm tư cũng sắp muốn bay đến Tích Thủy quán đi tới. Bên cạnh Lâm lão đạo lại không chút nào vì nàng chặn rượu ý tứ, tự mình ăn thức ăn, nhân tiện nhìn đây ra vợ kịch hay. Mới đầu, dựa vào thiên hạ đạo hữu là một nhà nguyện vọng tốt đẹp. Vì duy trì mình Mao Sơn đệ tử cao nhã hình tượng, Tử Hư còn có thể gắng gượng làm lễ phép tiếp nhận. Có thể một ly lại một ly xuống bụng, Tử Hư bụng nhỏ đều uống hơi có chút phát trướng. Cái này khiến nàng hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà không ăn được thức ăn. Lúc đó nàng liền không vui. Đám này ác độc gia hỏa, vậy mà vọng tưởng ngăn cản ta cơn khô. Cái này đã va chạm vào Tử Hư điểm mấu chốt rồi. Tiếp tục liền không còn tiếp nhận bất luận người nào mời rượu, chỉ lo vùi đầu cơn khô. Người nào muốn qua đây mời rượu, liền trước tiên cần phải bị nàng một cái xem thường. Sau đó liền sẽ nhìn thấy nàng ăn như hổ đói bộ dáng, trong tâm vẻ đẹp hình ảnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Lâm lão đạo giơ ly rượu, âm thầm lắc đầu. Đây phá của đồ chơi, thật là không gả ra được rồi. Dứt khoát đem nàng ném ở giọt kia nước nhìn được. Qua ba lần rượu, Thanh Hoàng thần mượn cớ âm ti có chuyện quan trọng trước một bước rời khỏi. Kỳ thực chạy thẳng tới Ngũ Chấn Sơn phương hướng, hướng Tích Thủy quán đi tới. Ban đêm, Thanh Hoàng thần cảm giác cực kỳ nhạy bén. Càng đến gần Tích Thủy quán, linh khí lại càng phát dày đặc. Đến chỗ sơn môn thời điểm, kia nồng độ linh khí thèm ăn hắn đều có một ít không chịu nổi. Vừa muốn lướt qua sơn môn, vào trong tìm Trình Phàm. Đông nhiên cửa chính phía trước phong lôi âm thanh động, chui ra ngoài hai vị uy phong hiển hách thần tướng. "Oan, người đến người nào? Mau hãy xưng tên ra." Thanh Hoàng thần dọa giật mình một cái. Hắn biết rõ Trình Phàm chỗ sơn môn đến hai vị thần linh tọa trấn. Vốn là cho rằng Thanh Long Bạch Hổ hai thần tướng chỉ là đón nhận Trình Phàm cung phụng, đối với hắn chiếu cố một, hai, cũng không có từng muốn, giờ phút này hai vị thần tướng vậy mà trực tiếp từ trong cửa môn phái nhảy đi ra. Đây chính là đạo môn giữ cửa thần tướng, không phải là hắn loại này vừa nắm một bó to nho nhỏ thành hoàng thần. Đây mẹ có thể quá hủ dọa thần. Tiểu thân hành thành Thanh Hoàng, gặp qua nhị vị thần tướng. Đêm khuya đến thăm, cầu kiến đạo huyền chân nhân. Thanh Hoàng thần run lẩy bẩy nói, lấy ra mình Thanh Hoàng lệnh bài. Thanh Long Bạch Hổ hai thần tướng nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái, sau khi xác nhận không có sai lầm ánh mắt buông lỏng một chút. Xác thực là hành thành Thanh Hoàng không tệ, ngươi tạm chờ đến, ta đi thông báo chân nhân. Bạch Hổ thần tướng lạnh nhạt nói, sau đó hai người xuyên lại mặt bên trong, một trái một phải, nhìn chằm chằm Thanh Hoàng thần. Đa tạ nhị vị thần tướng. Thanh Hoàng thần bị hai đại môn thần nhìn chằm chằm, nhất thời mồ hôi như mưa rơi. Trong tâm kinh ngạc tột đỉnh. Đây đạo huyền chân nhân đến tột cùng còn có thân phận gì là hắn không biết. Tuổi còn trẻ liền thành tựu Kim Đan chi tôn, được Nghiên Thú cùng Giao Long bảo hộ. Sinh tử bộ nhân quả không thêm người, đầu châu nguyên soái coi hắn mới tốt huynh đệ, liền Diêm Quân đều đối với hắn chiếu cố có thừa. Hiện tại liền đạo môn giữ cửa hai thần tướng, Thanh Long Bạch Hổ đều bị hắn thu vào trong sân môn. Hí. Thanh Hoàng thần nghiền ngẫm cực khủng, lắc lắc đầu, không còn dám nghĩ tiếp. Không lâu lắm, Trình Phàm được Bạch Hổ truyền tin, du nhiên đi đến sân môn. Thanh Long Bạch Hổ thấy Trình Phàm đích thân đến, tự nhiên không ngăn cản nữa. Dâm một tiếng, chủ động mở ra sân môn. Lúc này Thanh Hoàng thần nhìn về phía Trình Phàm trong mắt tràn đầy tham dò muốn, vẫn còn cất giữ một tia cẩn thận. Dù sao biết càng nhiều, có đôi khi cũng chỉ càng nguy hiểm. Trình Phàm thân phận giống như là lần lượt bí ẩn, khiến hắn cảm thấy không chớp mắt. Trình Phàm mang Thanh Hoàng thần đi đến chủ điện bên trong đèn đuốc vẫn sáng choang. Nói ngay vào điểm chính, không biết Thanh Hoàng đại nhân đêm khuya thăm hỏi, có chuyện gì quan trọng? Thanh Hoàng thần sắc mặt có một ít sợ hãi, vừa mới bị Thanh Long Bạch Hổ sợ hết hồn, hiện tại nơi nào còn dám để cho Trình Phàm xưng hô hắn đại nhân. Khoát tay lia lịa nói, chân nhân chớ có chiết sát tiểu thần rồi, vẫn là miễn đi đại nhân hai chữ đi. Nếu như tiếp tục gọi, đắc nhìn giữ cửa thần tướng sợ là sẽ phải tại chỗ ăn tiểu thần. Nhìn thấy Thanh Hoàng thần ủy khuất ba ba bộ dáng, Trình Phàm có một ít không khỏi tức cười. Nếu như thế, vậy ta liền nhờ lớn gọi một tiếng đạo hữu được rồi. Có chuyện gì cần ta giúp bận rộn? Nghe thấy tiếng này đạo hữu, Thanh Hoàng thần nhất thời thư thản rất nhiều, tâm lý nuối lỏng một hơi thở lớn. Cười nói, vẫn là lần này hành thành sự tình, hôm nay chính là đại hội. Chân nhân không rõ, trong buổi họp còn phát sinh một ít chuyện thú vị. Nói tới chỗ này, Thanh Hoàng thần liền đem Tử Hư cùng Lâm lão đạo hai người vì đó đứng ra bảo đảm, Dương Hưu quán chủ bế quan đột phá kim đan hai chuyện này nói cho Trình Phàm nghe. Trình Phàm nghe xong cười ha ha, đối với Tử Hư bên vực cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau đó rốt cuộc nói đến chính đề, Thanh Hoàng thần nghiêm sắc mặt, chính trong hỏi, chân nhân có biết tà tu quả thật từ bỏ tiến quân hành thành sao? Chương 300, có A Phiêu sao? Ta hướng công trạng. Trình Phàm khẽ bước cảm. Không tội. Có thể, kết quả thế nào? Thành Hoàng đại nhân. Ách, đạo hữu, còn nhớ được ta từng báo cho ngươi biết, diệt sát Lý Tu Dương sự kiện kia. Tự nhiên nhớ. Thành Hoàng thần gật đầu một cái. Hôm nay nhìn thấy Chi Thiện cùng Chi Hành hai tên tiểu tử kia, ta giúp bọn hắn đánh nhiệm hộ, thủ lệnh còn đang ta tại đây. Trình Phàm cười nhạt nói, kỳ thực còn có một chuyện chưa từng nói cho đạo hữu. Hôm đó ban đêm, ta cùng tuổi chiều tối ba vị tiền bối một đường tìm đến càng phía đông trong dãy núi. Trình Phàm đem đêm hôm đó trải qua nói thẳng ra, không rõ chi tiết mà nói một lần. Phi cương, so sánh ngươi kim đan này chân nhân còn cao hơn một cái đại cảnh giới. Thành Hoàng thần nghe xong trợn cả mắt lên rồi, mặt đầy không thể tin nhìn đến Trình Phàm. Chân nhân, quả thật như thế. Không tệ, nếu không phải ta kích thích nó cưỡng ép phá trận, sợ rằng liền không có tốt như vậy diệt sát. Vừa nói, Trình Phàm cũng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao kia phi cương trên nót lại không có viết cảnh giới của nó, Trình Phàm cũng là sau chuyện này nhìn thấy hệ thống tin tức mới biết. Thành Hoàng kinh ngạc nhìn Trình Phàm, trong tâm thật lâu không thể lắng xuống. Được rồi, đạo hữu hôm nay có đáp án, có thể yên tâm đi. Vẫn có chút khó có thể tin. Thành Hoàng thần đứng lên, cười khổ lắc lắc đầu. Cao nhân ngay tại bên cạnh ta, thằng hề hẳn là bản thân ta. Nếu tà tu kế hoạch không bệnh tật mất, sẽ để cho lão phu đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người đi. Trình Phàm híp mắt một cái, cười nói, không cần nóng lòng nhất thời, vạn nhất tà tu làm tính toán khác cơ chứ. Ế, chân nhân ý là, nếu có thể nhân cơ hội này để cho chính đạo đồng tâm, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện đẹp. Chẳng biết tại sao, Thành Hoàng thần nhìn thấy Trình Phàm thời khắc này nụ cười, tâm lý cảm thấy là lạ. Đạo huyền chân nhân tựa hồ chính là muốn cho đám người kia nhiều khẩn trương một trận. Nhưng tà tu thủ đoạn nhiều thay đổi, không thể không đề phòng, hắn không có chứng cứ, cũng không khơi ra khuyết điểm. Ngay sau đó Thành Hoàng thần gật đầu một cái, mang theo một bụng dấu hỏi rời đi. Ngũ Chấn Sơn bên dưới, hai đạo thân ảnh đơn bạc hành tẩu tại đêm thu gió lạnh bên trong. Năm nay mùa thu tựa hồ thả đại hỏa chim bồ câu. Ngày hôm qua vẫn là 35 độ nóng bức, hôm nay ban đêm chính là liền 5 độ đều không có. Lâm lão đạo không cưỡng được tử hư, trong đêm đến tiểu trấn. Tâm lý nhưng không ngừng mà lẩm bẩm, kia hành thành ấm áp thoải mái sang trọng phòng kim. Mấu chốt vẫn là miễn phí. Nhưng bây giờ khổ ha ha mà thổi gió lạnh, ở bên ngoài lăn lư. Đi nửa ngày, liền một nhà quán trọ đều không nhìn thấy. Từ hư, trực tiếp đi Tích Thủy quán đi, đạo huyền đạo hữu sẽ không ngại. Lâm lão đạo bất đắc dĩ nói ra. Cũng không biết Từ hư bỗng nhiên rút cái gì gió. Ngay từ đầu nào đến muốn đi Tích Thủy quán tìm Trình Phàm, đến lúc đó nhưng lại trở nên nhăn nhăn nhó nhó. Sống chết không đồng ý hiện tại liền đi, không phải muốn trước tiên ở quán trọ ở một đêm. Đây đêm hôm khuya khoắt, trong trấn nhỏ khách sạn phần lớn đều đã đóng cửa. Hai người tìm nửa ngày, xuyên qua hơn một nửa cái tiểu trấn, rốt cuộc tìm được một nhà cửa chính rộng mở khách sạn. Từ hư chỉ đến đạo kia tia sáng, vui vẻ nói, sư phụ ngươi nhìn, ta liền nói khẳng định còn có khách sạn mở cửa đi. Lâm lão đạo gục mặt mày, chỉ nhìn một cái, nhất thời liền muốn chuyển thân rời khỏi. Không có lý do gì khác, thật sự là có một ít quá mức đơn sơ. Có so sánh mới có tổn thương. Hồi tưởng lại hành thành sang trọng đại tiểu điếm phòng, chỗ đó nhất định chính là thiên thượng nhân gian. Sư phụ, sững sờ làm cái gì, mau vào nha. Từ hư không biết lúc nào đã vào khách sạn, hướng Lâm lão đạo vẫy tay. Lâm lão đạo khoảng liếc mắt một cái, thật sâu mà thở dài. Ai, xem ra cũng không có lựa chọn khác. Lâm lão đạo năm đó vân du tứ hải thời điểm cũng không có ít trải qua cuộc sống khổ. Đây khách sạn tối thiểu có một cái che mưa che gió mái hiên, thì cũng chẳng có gì không thể tiếp nhận. Chỉ là hắn vừa mới bị ép mất đi một cái sang trọng phòng kim, lúc này mới khiến cho hắn trong lòng có chút mất thăng bằng. Mà thôi, đến đâu thì hay đến đó. Lâm lão đạo rất nhanh sẽ điều chỉnh xong tâm tính, bước vào khách sạn. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Tử Hư đang cùng trước đài nói chuyện. Chỉ thấy Tử Hư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dùng sức vỗ bàn một cái, dọa trước đài tiểu tỷ tỷ giật mình. Hắc, tiểu tỷ tỷ, xin hỏi các người nơi này có không có so sánh tối tăm mà bước trong ngày thường không chiếu tới mặt trời phòng? Ôi chao, khách nhân ngài không thích ánh mặt trời sao? Trước đài chiêu đãi tiểu tỷ tỷ ngây ngẩn cả người, lần đầu nhìn thấy có khách muốn tìm phòng như vậy. Trong ngày thường phòng như vậy đánh gãy cũng không tốt bán. Ách, không phải, có hay không loại kia không quá sạch sẽ phòng? Không có không có, khách nhân ngài yên tâm, tuy rằng chúng ta tại đây thật lâu rồi một ít, nhưng chúng ta lựa điếm mỗi một gian phòng đều biết dùng tâm quét sạch sẽ. Trước đài tiểu tỷ tỷ liền vội vàng khoát tay một cái, nghiêm túc nói ra, đây chính là chuyện liên quan đến khách sạn hình tượng sự tình, không thể lơ là. Từ Hư nghe vậy có một ít bất đắc dĩ, ngà say trạng thái bên dưới nàng nhất thời có chút nóng nảy. Ta nói không phải vệ sinh. Ô kìa, ta nói thẳng, có hay không nháo nháo A Phiêu phòng? Ta chỗ sung yếu hướng công trạng. Vừa nói, Từ Hư lấy ra mình bắt quái bàn lắc lắc, hiện lộ ra đạo của mình sĩ thân phận. Ôi chao, A Phiêu. Trước đại tiểu tỷ tỷ cả người sợ ngây người, không biết làm sao mà nhìn đến Từ Hư. Lâm lão đạo khỏe miệng giật một cái, tiến đến nói ra, nàng uống say, không cần để ý nàng, ta là gia trưởng của nàng, mở hai cái ngọn giữa. Được, hảo. Trước đài rất nhanh sẽ thuê xong một gian phòng, cái chìa khóa giao cho trước mặt lão giả. Lâm lão đạo gật đầu một cái, lôi kéo say khướt Tử Hư hướng khách sạn sâu bên trong đi tới. Đến ngày thứ hai, nguyên định sáng sớm bái phòng Tích Thủy quán kế hoạch lại bị gặp trở ngại. Tử Hư rốt cuộc ngủ một giấc đến giữa trưa, một tiếng kêu rên sau đó mới vội vã bắt đầu trang điểm. Lâm lão đạo ngồi ở trong phòng của mình nhìn đến giấy báo, không nói lắc lắc đầu. Sau đó đem lực chú ý tất cả đều đặt ở hôm nay thần báo bên trên, phía trên màu đen to thêm tựa đề hiển nhiên viết: Bảo đảo kinh biến, Hư Hư thực thực bạo phát nạn nhanh, số người chết hơn trăm, nguyên nhân cụ thể còn chưa tra rõ. Giờ ngọ, Tích Thủy quán bên trong. Sáng sớm Trình Phàm có linh cảm, bấm ngón tay tính rồi một tính. biết được có mấy vị bằng hữu đến trước bái phỏng, liền dặn dò Từ Hoan chuẩn bị thêm rồi một ít thức ăn. Chỉ có điều Trình Phàm không có ngờ đến, mặt trời này đều qua đỉnh đầu, khách nhân mới đi đến khoan thai. Dưới núi, Lâm lão đạo cùng Tử Hư hơi thở hổn hển, nhìn đến uốn lượn lâu dài vẫn tâm lộ sững sờ. Làm sao còn có dài như vậy cầu thang phải đi a? Sư phụ, chúng ta có thể hay không bay lên a? Tử Hư khóc không ra nước mắt nói. Lâm lão đạo lắc đầu nói, không thể, lần đầu tiên bái phỏng đạo huyền đạo hữu, ngươi cũng không muốn để lại cho hắn một cái ấn tượng xấu đi. Nghe nói như vậy, Tử Hư lập tức ngừng lại oán giận, ngoan ngoãn hướng về vấn tâm lộ đi tới. Đến gần nhìn một cái, Tử Hư khẽ di một tiếng, hỏi: "Sư phụ, nếu ta không nhìn lầm, đây hẳn là một đầu luyện tâm trận đi." Lâm lão đạo nhìn lướt qua, nghiêm sắc mặt, chỉnh trọng gật đầu một cái. "Không tệ, đầu này vấn tâm lộ bên trên mỗi một cái thềm đá đều khắc họa rồi luyện tâm trận pháp. Sơ lược nhìn lại, bậc thang sợ là vượt qua 5000 giai. Đều nói hợp lại trận pháp khó. Ngươi nhìn đây vấn tâm lộ, luyện tâm trận một vòng bộ một vòng, trận cùng trận giữa mà ngay cả tiếp được hoàn mỹ như thế." Lâm lão đạo trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh diễm. Thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Chương 301, kinh địch. Thử Hư hoàn toàn thất bại. Thử Hư âm thầm liễu lưỡi, nhấc chân bước lên cấp thứ nhất. Nhất thời cảm thấy dưới chân nhẹ một chút, tựa hồ chỉ cần hơi dùng một ít lực, mình liền có thể bay lên. Ôi chao, thật dễ dàng ai. Thử Hư đem cái chân còn lại cũng bước lên cấp thứ nhất, cả người nhất thời đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chợt lại đi bên trên đi mấy cấp. Sư phụ, thật thật dễ dàng a. Thử Hư kinh hỉ mà hô. Trước chỉ nghe nói đây là một đầu vấn tâm lộ. Vốn là cho rằng nơi đây lại là một đầu quanh co dài dòng đường núi, nói không chừng còn muốn trải qua tâm cảnh khảo nghiệm, không muốn biết đi bao lâu. Không nghĩ đến đầu này vấn tâm lộ đã vậy còn quá thú vị, đi sẽ thoải mái như vậy. Lâm lão đạo kinh ngạc nói, đây luyện tâm trận vậy mà còn có như thế diệu dụng. Không đúng, trận pháp không chỉ là luyện tâm trận đây một loại. Vừa nói, Lâm lão đạo bước lên vấn tâm lộ, vậy mà ngồi chồm hổm xuống tỉ mỉ nghiên cứu. Nhìn bên trong Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Hắn ngược lại không quan tâm, chỉ là tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan còn đói bụng đi. Tiểu Niếp Niếp chính là thân thể lớn lên thời điểm tốt, Trình Phàm nơi nào sẽ cam lòng để cho nàng đói bụng chờ khách người. Lúc này thúc giục Lâm lão đạo cùng Tử Hư mau mau đi lên. Ngay sau đó, hai người bộ não bên trong truyền đến Trình Phàm nụ cười nhạt nhòa âm thanh. Nhị vị vẫn là trước tiên đừng nghiên cứu, chúng ta bông hoa đều muốn cảm ơn, lên trước đến nói chút đi. Sau đó có thể chậm rãi nghiên cứu. Lâm lão đạo cười khổ một tiếng, chắp tay, mang Tử Hư đi lên sơn đi tới. Hai người càng đi càng nhẹ lòng, nhàn nhã dạo bước một dạng, ngắn ngủi không tới 5 phút đã nhìn thấy Tích Thủy quán sơn môn. Nhìn thấy chỗ sơn môn hoa biểu, còn có trên cửa trông rất sống động Thanh Long Bạch Hổ hai vị môn thần. Trong thoáng chốc, hai người còn tưởng rằng tự mình tới đến tiên giới. Sư phụ, đây cũng quá giống như thật đi. Thử Hư cực kỳ kinh ngạc. Bọn hắn Mao Sơn chính là truyền thừa đã lâu đạo quán, so sánh Tích Thủy quán không biết rõ nổi danh gấp bao nhiêu lần. Hao tốn tại đạo quán bên trên tiền hương hỏa cũng là một con số khổng lồ. Có thể cho dù là dạng này, sơn môn cũng kém xa tít tắp trước mắt Tích Thủy quán. Lâm lão đạo chính là ánh mắt ngưng tụ, nghi ngờ nhìn Thanh Long Bạch Hổ điều khắc. Hắn mơ hồ cảm nhận được hai cổ làm hắn cảm thấy quen thuộc lại run sợ khí tức. Thanh Long Bạch Hổ hai vị thần tướng được Trình Phàm phân phó, chủ động rộng mở cửa chính. Hai người lúc này mới chính thức đạp vào Tích Thủy quán. Một cái chân vừa bước vào, nhất thời cảm nhận được khác biệt giữa tiên phàm. Nhìn bên trong linh khí nồng đậm đến khiến người giận sôi trình độ. Tại đây hẳn là động tiên phúc địa. Lâm lão đạo chố mắt nghẹn họng, trong tâm trong nháy mắt nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Ngay cả Mao Sơn linh khí cũng xa xa vô pháp so sánh với. Sơn môn hoàn toàn thất bại. Nồng độ linh khí hoàn toàn thất bại. Hắn mấy vị sư huynh đệ, cũng chính là Mao Sơn trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão, chỉ sợ cũng đều không phải đạo huyền đạo hữu đối thủ. Được rồi, chiến lược cũng hoàn toàn thất bại. Lâm lão đạo không khỏi cười khổ một tiếng. Cùng Tích Thủy quán so sánh, Mao Sơn sợ là cũng chỉ còn lại Hương Hỏa thị vượng, số người rất nhiều hai cái này ưu thế. Bên cạnh, Tử Hư Du tẩu tại nồng độ cao linh khí bên trong, trong khoảng hô hấp đều kéo theo linh khí hướng về thể nội vọt tới. Theo bản năng đã vận hành lên công pháp. Ầm. Tử Hư quanh người khí thế bỗng nhiên tăng vọt, nhấc lên một đợt sóng khí. Chỉ ở tại đây ngây người chốc lát, đã đột phá. Lâm lão đạo bối rối, Tử Hư cũng trợn tròn mắt. Đây chính là động thiên phúc địa uy lực sao? Lâm lão đạo triệt để vông luôn. Hoàn toàn thất bại. Đột phá dao động cũng kinh động Trình Phàm, thân hình thoát một cái đi đến tiền điện lối vào. Trình Phàm cười nói, chúc mừng Tử Hư đạo hữu tiến hơn một bước. Tử Hư mặt đỏ, ngượng ngùng nói, đây đều là bất cần ca, không, nâng đạo hữu phúc. Được rồi, trước tiên theo ta đến chủ điện kính thần, sau đó liền có thể dùng cơm. Hảo a. Bụng ta đã sớm đói xẹp bụng rồi. Tử Hư vui vẻ nói ra. Nghe nói như vậy, Lâm lão đạo khỏe miệng giật một cái. Trước khi ra cửa cũng không biết là ai ăn cái hộp cơm. Hai người gật đầu một cái, theo Trình Phàm đi vào chủ điện, mỗi người hướng về Tam Thanh đạo tổ tượng thần dâng lên ba nhánh nhang đèn. Đây là đối với Tam Thanh đạo tổ tôn trọng, có một ít đạo quán còn cung phụng cái khác thần quan, đại thần, cần từng cái tế bái đi qua. Tích Thủy quán ngược lại tiết kiệm những cái kia trình tự. Mọi người đi tới hậu viện. Tiểu Niếp Niếp mở tròn vo cả lạn mắt to quan sát Tử Hư, trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Từ Hoan bưng ra vừa đang còn nóng thức ăn, cười chào hỏi khách nhân ngồi xuống. Ta giới thiệu một chút, hai vị này là đến từ Mao Sơn Lâm Tiền Bối cùng Tử Hư đạo hữu. Hai vị này là đệ tử của ta Minh Chân cùng hiểu ra. Một hồi hàn huyên qua đi, Lâm lão đạo tìm Trình Phàm chủ động chuyện trò chuyện hay là hỏi bụng dạ cùng một ít trận đạo vấn đề. Tử Hư ngồi ở Tiểu Niếp Niếp bên người, không ngừng cho nàng gấp thức ăn. Mới vừa vào cửa, Tử Hư giác quan thứ 6 liền nói cho nàng biết, Tiểu Niếp Niếp mới là Tích Thủy quán người nói chuyện. "Ô kìa, Tử Hư tỷ tỷ ngươi cũng ăn, Niếp Niếp chén đều chứa không ý ta." Tiểu Niếp Niếp rất phiền não, cái này kỳ quái đại tỷ tỷ mới quen liền cho mình một mực gấp thức ăn. Thức ăn xếp được cũng sắp muốn ba cái chén cao như vậy. Thật là, sẽ không sợ chống đỡ mình sao? "Hừ." vô sự mà ân cần. Phía sau là cái gì tới đây? Quên đi, cái này Tử Hư tỷ tỷ thoạt nhìn thật giống như không quá thông minh á tử, nghiếp nghiếp tạm thời tha thứ nàng. Thứ Hoan thấy một màn này, im lặng cười một tiếng. Chén cơm này đi xuống, tiểu nghiếp nghiếp sợ là muốn lích cốc hai ngày hai đêm rồi. Ngay sau đó lấy ra một cái chén nhỏ, đem thức ăn phân ra đến một ít. Nghiếp nghiếp, chớ ăn quá nhiều, bụng sẽ chống đỡ, đến lúc đó cũng đừng gọi đau nhà. Thứ Hoan cười nói. Tiểu nghiếp nghiếp nhất thời một bộ được cứu rồi bộ dáng, ôm lấy chén nhỏ ưm ưm lên. Thứ Hư ngượng ngùng sờ một cái đầu, ánh mắt nhìn về phía Thứ Hoan. Đạo Huyền đạo huynh đệ tử, thoạt nhìn cũng quá hung đi. Ai đây chịu nổi a? Đáng ghét, tuyệt đối là kình địch. So sánh vóc dáng, hoàn toàn thất bại. So sánh khí chất, hoàn toàn thất bại. So sánh nữ nhân vị, hoàn toàn thất bại bên trong hoàn toàn thất bại. Hừ, đều là người tu đạo, hẳn so sánh tu vi mới đúng. Đáng ghét, tu vi của nàng làm sao như vậy cao? Từ Hoan nhấp một miếng linh trà, Tử Hư thử dò xét rõ ràng như vậy, nàng rất khó không phát hiện được. Ngay sau đó liền phóng xuất ra một tia luyện khí tầng 9 khí tức, nhất thời chấn nhiếp chỉ có luyện khí trung kỳ Tử Hư. Đau, quá đau rồi. Nhìn đến gần trong gang tấc Trình Phàm, Tử Hư lại cảm thấy đại ca cách mình vô cùng xa xôi, tựa như cách nhau sơn hải. Tử Hư buồn buồn không vui mà vùi đầu lùa cơm, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Chẳng biết tại sao, dưới bàn dũng mãnh cơm khô đại hổ đã hỏi tới một cổ chua chát mùi vị. Thò đầu ra ngửi một cái, nhất thời nhìn thấy một cái cùng mình một dạng đang cố gắng cơm khô cô nương. Đại hổ khẽ gật đầu một cái. Không tệ, là chúng ta cơm khô giới tiềm lực. Cơm nước no nê sau đó, Trình Phàm cùng Lâm lão đạo đi đến chủ điện, nói tới Kim Đan đại đạo, muốn từ Trình Phàm tại đây học tập một ít kinh nghiệm. Lâm lão đạo trước đây đã từng thử qua chấn động kim đan, lần đó hắn suýt nữa thân tử đạo tiêu, tu vi lớn lùi. Hôm nay hắn trở lại nhập đạo đỉnh phong, thấy được Trình Phàm hiện hách thần uy sau đó, trong tâm không nén nổi lại cháy lên rồi chấn động kim đan khát vọng. Vừa muốn hỏi đến chuyện này, đột nhiên điện từ bên ngoài đến rồi một vị khách hành hương, bên cạnh nhi kèm theo Trình Phàm người quen, Lý Mạnh. Còn chưa vào cửa, liền nghe thấy Lý Mạnh kia phá la tựa như giọng oang oang hô: "Thiên sư, cứu mạng a." Chương 302, cổ trùng. Bảo đảo bên trên tà thần. Lý Mạnh dắt dịu lấy lão nhân bên cạnh, đi vào chủ điện. Ban nay hắn là đeo lão nhân một đường lao nhanh qua đây, lúc này đang thở gấp không ngừng. Lão giả kia sắc mặt tái mét, ánh mắt trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, trực câu câu nhìn về phía trước. Trình Phàm tại trước mắt hắn lắc lắc tay, cũng không có thấy hắn có thứ gì phản ứng. "Thiên sư, đây là ta." "Hô." Lý Mạnh hồn hà hồn hện, nói đều nói không rõ ràng. "Lý Mạnh, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Trình Phàm lắc lắc đầu, "Được rồi, ngươi chính là đừng nói, bản thân ta xem đi." Vừa nói, Trình Phàm đem thần thức cùng thiên nhãn cùng nhau mở ra. Thần thức bao phủ hướng về lão nhân kia, kiểm tra trên người ông già phải chăng có cái gì ẩn tật. Thiên nhãn thấy rõ lai lịch của ông lão cùng nhân quả. Bên cạnh Lâm lão đạo ngẩn người. Mình nhìn, không hỏi một chút tình huống cụ thể, trực tiếp liền bắt đầu nhìn sao? Đây là cái gì thao tác? Tối thiểu không phải đo chữ, dùng hoa mai dịch số tính một lần. Dùng con mắt có thể nhìn ra một cái gì nguyên cớ. Đang lúc này, Trình Phàm lấy lại tinh thần, vẫy tay tỏ ý Lý Mạnh đem lão nhân đỡ đến ghế ngồi. Quay đầu nhìn về phía Lâm lão đạo. "Lâm đạo hữu, lão nhân ra trên thân cũng không ẩn tật, cũng không có đáng ngại. Nhưng mà ngươi nhìn, trong cơ thể hắn thế nào sẽ có nhiều như thế chứng trùng? Ngươi kiến thức rộng, có từng gặp qua loại tình huống này?" Lâm lão đạo nghe vậy sửng sở, thần thức mò về lão giả. Quả nhiên ở trong cơ thể hắn phát hiện chẳng chỉ chứng trùng, đặc biệt là tập trung ở bụng vị trí. Đây chẳng lẽ là một loại nào đó cổ trùng? Lâm lão đạo chỉ lão giả bụng. Tại Vân Quý rộng rãi to như thế, trong miêu tộc có một loại cổ xưa chức nghiệp, gọi là cổ sư hoặc là cổ vu. Sở trường thao túng cổ trùng, thủ đoạn cực kỳ phức tạp. Trình Phàm lắc lắc đầu, phản bác, đây số lượng có phải hay không quá nhiều? Nếu là bị người hạ độc, cổ trùng bình thường chỉ cần một cái liền vậy là đủ rồi. Bình thường mà nói hẳn là dạng này. Vị này thiện nam, lão nhân gia có từng đi qua Vân Quý các nam phương địa khu du lịch qua. Lâm lão đạo nhìn về phía Lý Mạnh, cũng muốn hỏi rõ ràng tình huống. Lý Mạnh lại đem lắc đầu như đánh trống chầu tựa như, cái gì cũng không biết. Đạo trưởng, ta cũng không nhận ra hắn. Ta chỉ biết là hắn là tới tìm cái. Cho chuyện một chút, trong miệng hắn bỗng nhiên nhắc tới khởi một câu rất kỳ quái nói, sau đó thoáng cái thì trở thành như vậy, còn không ngừng mà đem đầu hướng trên bàn đập. Ta cảm thấy hắn thật giống như chúng ta, ngay sau đó liền bèo hắn chạy tới. Lý Mạnh rõ ràng mười mươi nói, nhưng hắn biết đồ vật cũng rất tốt, Lâm lão đạo không thể nào đánh giá đến cùng là đúng hay không cổ trùng, tự nhiên không có cách nào tùy bệnh hốt thuốc. Trình Phàm nâng cầm lên, nhàn nhạt nói, lão nhân gia này chưa từng đi Lâm đạo hữu nói những địa phương kia. Lâm lão đạo mở người, ngươi tính thế nào? Ta thấy, lão nhân gia một mực sống ở Bảo đảo, nơi này là quê quán của hắn. Hồi trước nghe nói muốn thực hành quân quả rồi, liền trở về bên này, bắt đầu mình tìm nguồn gốc hành trình. Lâm lão đạo nhìn lão nhân, tâm lý lén lút tự nhủ, y phục vớ đều là chút bình thường hàng, bên ngoài thoạt nhìn giống như người thường không hay. Hắn là sao nhìn thấy nhiều đồ như vậy? Liên từ Bảo đảo đến đều có thể nhìn đi ra. Đạo Huyền đạo hữu, ngươi còn có thể thấy cái gì? Lâm lão đạo có chút hăng hái hỏi. Ta nhìn thấy hắn ở tại một cái mười phần cổ xưa trong thôn, người ở đó sợ đến một cái tồn tại, nhưng bọn hắn lại lựa chọn cung phục nó. Trình Phàm nhíu mày một cái, không hiểu lắc lắc đầu. Người trong thôn nhóm sẽ thường xuyên kết một loại kỳ quái thủ ấn, trong miệng sẽ nhắc tới một câu nói, hỏa Phật tu một, tâm tắc không có mu. Nghe được câu này, chẳng biết tại sao, Lâm lão đạo đột nhiên cảm giác được có một ít không được tự nhiên. Bên cạnh Lý Mạnh bỗng nhiên vỗ tay một cái, đúng, người kia chính là đang nói những lời này, mà lại nói rồi rất nhiều lần. Lâm lão đạo thật dài lông mày run lên, nghiêm túc bên trong mang theo một tia tức cười, nghe giống như là cúng tế rồi một loại nào đó tà thần. Nếu mà nó ảnh hưởng phạm vi chỉ có cái thôn kia là nói, lực lượng cũng không tính là quá mạnh, không khó giải quyết. Trình Phàm mí mắt run lên, bất đắc dĩ nói, không khéo chính là, lão nhân gia vừa rời đi về sau, liền có đến từ cảnh ngoại binh sĩ nhập cảnh vào thôn. Mặc dù không biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn lão nhân gia bộ dáng bây giờ, cái kia tồn tại lực lượng hiển nhiên trở nên mạnh hơn. Cũng không biết bảo đảo phía trên hiện tại là cái gì tình huống. Trình Phàm thở dài, vươn tay chắp toán lên. Lâm lão đạo ánh mắt ngưng tụ. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc bắt đầu chính nhi bắt kinh suy tính sao a? Bảo đảo. Lâm lão đạo lẩm bẩm nói, luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì. Chợt hỏi Trình Phàm muốn lão nhân chữ bát, cũng suy tính lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại Trình Phàm cùng Lâm lão đạo bấm ngón tay đoán thời điểm, lão nhân bỗng nhiên có động tác, nhãn cầu không bị khống chế tán loạn, trong miệng nhanh chóng nhớ tới câu nói kia. Hỏa Phật tu một, tâm tắc không có mu. Hỏa Phật tu một, tâm tắc không có mu. Hỏa Phật. Cổ quái chú ngữ âm thanh nhất thời chui vào Trình Phàm cùng Lâm lão đạo bộ não bên trong. Hai người không thể không từ bỏ chắc toán. Vừa lấy lại tinh thần, liền thấy lão nhân không bị khống chế đánh về phía bàn. Phanh. Phanh. Lão nhân một bên đánh về phía các bạn, trong miệng còn đọc câu chú ngữ này. Ngay tại lão nhân muốn đụng hạ cái thứ ba thời điểm, Lý Mạnh rốt cuộc phản ứng lại, chặt chẽ ôm lấy lão nhân ra. "Thiên sư, nhanh nghĩ một chút biện pháp." "Ai ra?" Lão nhân ra kia chỗ nào có khí lực lớn như vậy? Thấy vậy, Trình Phàm không chút hoang mang đánh ra một đạo tinh thuần linh khí, lão nhân ra thần sắc hơi chậm. Nhân cơ hội này, Trình Phàm lật tay một cái thanh tâm đan hiện lên ở lòng bàn tay, đưa vào lão nhân ra trong miệng. Cũng không có từng muốn, thanh tâm đan vào bụng, lại giống như là kích hoạt cái gì công tắc. Trứng trùng vậy mà nhộn nhịp khôi phục, phá trứng mà ra. Phá hư. Trình Phàm tâm lý thịch thịch một hồi, theo bản năng liền muốn phá hủy trứng trùng. Nhưng mà một giây kế tiếp, Trình Phàm cứng lại. Lão nhân gia thân thể vốn là yếu ớt không chịu nổi, trứng trùng càng là ung nhọt tận xương, khó có thể trừ tận gốc. Nếu muốn triệt để thanh trừ trứng trùng, ắt sẽ tổn hại nghiêm trọng lão nhân gia thân thể. Lâm lão đạo nhìn thấy Trình Phàm động tác bỗng nhiên dừng lại, vội vàng nói, "Đạo hữu chớ hoảng sợ, thử xem ta cái này đối phó cổ trùng thủ đoạn." Lâm lão đạo vội vã từ tùy thân đạo sĩ túi bên trong lục soát ra một cái bình sứ. Bắt một tiếng, một phần gấp gọn lại giấy báo bị mang ra ngoài, rơi trên mặt đất. Lâm lão đạo bất chấp đi nhặt, liền vội vàng mở ra bình sứ. Trong bình sứ truyền ra một cổ dị hương nhàn nhạt, đặt ở lão nhân gia chóp mũi lắc lắc. Dị hương nhập thể, sao động trứng trùng nhất thời trở nên yên lặng. "Nhanh, nhân cơ hội thu hồi pháp lực của ngươi." Trình Phàm gật đầu một cái, lúc này làm theo. Trứng trùng triệt để ngủ say, giống như ban nãy bạo động chưa từng xảy ra một dạng. Lâm lão đạo thần sắc buông lỏng một chút, cười nói, "Được rồi, tạm thời không có gì đáng ngại rồi." Trình Phàm cũng thở dài một hơi, lau mồ hôi. Chắp tay nói, "Lần này nhờ có Lâm tiền bối rồi, tiền bối quả nhiên là kiến thức rộng, không nghĩ đến cái này đối phó cổ trùng thủ đoạn đã vậy còn quá hiệu quả." Chương 303, bảo đảo nguy cục, điên cuồng nữ chính khách. Nghe thấy Trình Phàm nói, Lâm lão đạo tâm lý một hồi không thoải mái, nhưng hắn còn nhớ rõ, trước mắt đây chính là một kiếm trạm sát nhập đạo, lôi pháp quanh sát phi cương tồn tại. Cười khoát tay một cái, nói ra, "Đạo hữu quá khen rồi, lão đạo ta chỉ là phí thời gian rất nhiều năm, hiểu rõ hơn rồi một ít tạp học mà thôi, đảm đương không nổi đạo hữu một tiếng tiền bối." Trình Phàm cười một tiếng, chú ý tới Lâm lão đạo bên chân giấy báo, liền giúp hắn nhặt lên. "Lâm đạo hữu, người giấy báo rơi xuống." Nhìn thấy báo trong mắt, Lâm lão đạo con ngươi đột nhiên co rụt lại. Liên vội vàng đem giấy báo mở ra đến trước thấy qua một trang. "Đạo hữu mau nhìn, ta ban nãy đã cảm thấy nhìn quen mắt." Trình Phàm thấy rõ trên báo chí tựa đề, nhất thời nhướng mày một cái. "Bảo đảo kinh biến, hư hư thực thực bạo phát ách tật, số người chết hơn trăm, nguyên nhân cụ thể còn chưa tra rõ." Lâm lão đạo thở dài, xem ra đây cái gọi là ách tật chính là đây tà thần gây nên. "Lão đạo ta tính toán đi bảo đảo nhìn một chút, đạo hữu có thể nguyện đồng hành." Nghe vậy, Trình Phàm cười nhạt nói, "Có mong muốn vậy, không dám mời mà thôi." "Bảo đảo đương cục, khẩn cấp trung tâm chỉ huy. Các hạ, ách tật đã triệt để mất đi sự khống chế rồi. Chúng ta mau chạy đi. Tình huống trở nên ác liệt được thật sự là quá nhanh. Nhân thủ của chúng ta đã hao tổn hơn phân nửa, hiện tại đại bộ phận người đều có phản đối chúng ta khuynh hướng." Trong đám người, xấu xí không chịu nổi nữ nhân chặt chẽ bắt lấy dọc theo bàn. "Không, ta còn có cảnh ngoại quân đội, bọn hắn lại trợ giúp chúng ta." Người bên cạnh liên tục khuyên nhủ, "Các hạ, bọn hắn cũng sớm đã chết sạch rồi a. Chính là bọn hắn chọc giận tới ác linh, lúc này mới dẫn phát nguyền rủa cùng ách tật. Ngài nhanh thanh tỉnh một chút, không như đầu hàng đi. Bất luận thế nào, chúng ta bảo đảo dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra quan hệ, chỉ cần chúng ta tật tâm xin lỗi, nói không chừng còn có thể từ xử lý nhẹ đi." "Không." Nữ nhân nắm lên bàn bên trên văn, đột nhiên đập đi. Con người bên trong hiện đầy tia máu, hận hận nhìn đến nói chuyện người kia. "Ta thương đâu? Tẩy súng cho ta." Mọi người câm như hến, cũng không núp đích. Tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu là thật cây súng cho nữ nhân điên này, trời biết bị đánh chết chính là không phải mình. Ách tật lan ra đến bây giờ, đương cục uy tín đã sớm bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Toàn đảo bắt thành trở lên dân chúng mất đi liên hệ, tất cả các nhà cửa nhà đóng chặt, chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi may mắn. Còn có một nhóm người đều đã thần phục đáng sợ kia tồn tại. Bọn hắn hai tay kết xuất vặn vẹo thủ ấn, trong miệng tụng niệm đến để cho người nghe không hiểu lời nói, tựa hồ dạng này có thể có được bảo hộ. Đầu tiên xâm phạm thôn lạc đám kia bên ngoài biên giới binh sĩ, bọn hắn bởi vì ngôn ngữ không thông, không có ai phục tùng vị kia mệnh lệnh, tất cả đều chết thảm tại lúc ban đầu cái thôn kia thông minh. Chết, tất cả đều chết hết. Nữ nhân không dám tin, lẩm bẩm tái diễn. "Các hạ, hiện tại nên làm quyết định á, đem hết thảy các thứ này đầu đuôi công khai đi. Cảnh ngoại đám gia hỏa căn bản là không nhờ vào được." "Không, tuyệt đối không." Nữ nhân hung ác nhìn chằm chằm trước mắt khuyên hàng người. "Các ngươi đám này bạch nhãn lang, là ta dẫn dắt các ngươi đi tới hôm nay. Các ngươi lại mỗi một người đều muốn phản bội ta, muốn cho ta đầu hàng, muốn cho bảo đảo đầu hàng." "Nam ngộng." "Ha ha ha ha." Nữ nhân bỗng nhiên điên cuồng mà cười lớn, điên mà vỗ vào mặt bàn, nhân cơ hội ấn xuống một cái nút. Trung tâm chỉ huy màn ảnh chính bên trên, lập tức hiện ra trong thôn Lạc Cung phụng tà thần tượng nặng. Hỏa Phật tu nhất, tâm tát vô mu. Hỏa Phật tu nhất, tâm tát vô mu. Hỏa Phật. Đáng sợ nhỉ, non âm thanh chui vào trong thai của mỗi người. Ách a. Đi nhanh đóng lại máy truyền tin a. Đừng lại đỏ tím thả xuống đi a. Đáng ghét. Cái con mụ điên này xấu thấu a. Nữ nhân giống như phong ma, để lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hai tay kết xuất vặn vẹo thủ ấn, lớn tiếng nói, phục tùng đi. Vị kia là dẫn dắt chúng ta đi hướng về thắng lợi thần linh. Ta đã đem đoạn hình ảnh này thả vào toàn bộ bảo đảo mỗi một góc. Tiếp theo ta sẽ đem thần linh hình ảnh thả vào biển khơi bên kia, để bọn hắn chứng kiến mình nhỏ bé. Thần linh sẽ nên đón ủng hộ hắn con dân, chúng ta đem phản công trên cái thế giới này giàu có nhất địa phương. Ha ha ha ha. Mọi người dùng sức che lỗ tai, nỉ non niệm chú âm thanh vẫn còn tại trong đầu vang vọng. Kẻ điên, nàng đã triệt để điên a. Khá bác, sớm biết ta rời đi nơi này a. Lao thiên gia của ta a, ai có thể cứu lấy chúng ta a? Bảo đảo đương cục trung tâm chỉ huy loạn cả một đoàn, hoặc là chịu đựng thống khổ, lăn lộn đầy đất, hoặc là quỳ dưới đất, kết xuất vặn vẹo thủ ấn, thần phục tà thần. Hệ thống còn đang không gian đoạn hướng ra phía ngoài tuyên bố hình ảnh cùng mở V3. Không chỉ cả tòa bảo đảo đều gặp tai vạ, tính cả tiếp nhận bảo đảo tin tức đài truyền hình cũng gặp tai vạ. Chỉ có điều khoảng cách nhau quá xa, mọi người triệu chứng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Từ bỏ đi, quy thuận đi. Hiện tại là chúng ta phản công bên kia cơ hội tốt nhất. Nữ nhân mặt mũi vặn vẹo bộc phát dữ tợn. Mọi người tiếng lòng tuyệt vọng, hoảng sợ cùng không cam lòng đan vào một chỗ. Đương nhiên, mọi người nghe thấy một tiếng nổ vang, nóc nhà ầm ầm sụp đổ. Một đạo ánh mặt trời theo số đông đầu người đỉnh bắn xuống. Trung tâm chỉ huy lại bị người từ bên trên mở một cái độc lớn. Hai đạo thân ảnh phiêu nhiên mà vào, chậm chậm rơi xuống. Mọi người ngơ ngác nhìn hai đạo thân ảnh, trong đầu nhỉ non vang vọng dần ngừng lại. Trình Phàm ngạo nghễ đứng tại không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến cái nữ nhân điên kia. Cái kia hắn từng tại trong tin tức thấy qua, diện mục khả tăng nữ chính khách. Ngươi muốn phản công? Chúng ta thần linh nhất định sẽ. Đông. Nữ nhân điên âm thanh im bặt mà dừng. Nói đều vẫn chưa nói hết, đầu lâu liền bị cắt xuống, lăn dưới đất bên trên. Lâm lão đạo lạnh rên một tiếng, giết thật tốt. Đồ đáng chết. Thần tiên. Thần tiên tới cứu chúng ta rồi. Mau dẫn chúng ta rời khỏi đi. Bảo đảo đã xong. Trình Phàm nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái. Chúng ta từ phiến này giàu có nhất địa phương mà đến, bảo đảo sự tình ta sẽ xử lý. Ta nghĩ các ngươi hẳn biết rõ ngày sau nên làm như thế nào. Mọi người không ngừng bận rộn gật đầu một cái. Đều do cái nữ nhân điên kia, ta đã sớm muốn về nhà. Ta cũng vậy. Ta tổ tịch là ba tỉnh kia ca sấp. Van xin ngươi dẫn chúng ta cùng rời đi đi. Trình Phàm không thèm để ý bọn hắn, hất tay chính là một đạo chớ lên tiếng cấm chế. Sau đó thủ tiêu chính đang truyền tải hình ảnh cùng MP3, đơn giản đã thu lại một đoạn đạo gia thanh tâm chú vào trong, ấn vào truyền tải. Sau một khắc, cả tòa bảo đảo toàn bộ đều quanh quẩn Trình Phàm thanh tâm chú. Trình Phàm triển khai thần thức, bao phủ lấy cả tòa bảo đảo. Ngoại trừ hoang tàn vắng vẻ giao dã, chỉ có một cái thôn lạc không có thanh tâm chú âm thanh. Chỗ đó chính là tất cả ngọn nguồn. Lâm đạo hữu, tìm đến tên kia. Đạo hữu thật là thủ đoạn. Lâm lão đạo mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người thân hình thoát một cái, cùng nhau đi tới này tà thần chỗ ở thôn lạc. Vừa hạ xuống mà, liền bị địa phương dân chúng vô cùng nhiệt tình hoan nghênh. Chương 304, xông vào quá nguy hiểm, được dùng trí. Hỏa Phật tu nhất, tâm tát vô mu. Hỏa Phật tu nhất, tâm tát vô mu. Nam nữ già trẻ không người, túi đầu thật sâu, mặt mày rũ thấp. Đồng thời giơ hai tay lên thật cao, kết thành tà ác thủ ấn. Khó phân hỗn loạn nhỉ non âm thanh trong nháy mắt tràn ngập tại hai người bộ não. Trình Phàm cùng Lâm lão đạo hai người liền vội vàng mặc niệm thanh tâm chú, nhỉ non âm thanh cũng theo yếu bớt. Tựa hồ nhận thấy được như vậy niệm chú không có hiệu quả, bị ô nhiễm các thôn dân vùng đến giao nghĩa hướng đi hai người. Đạo huyền đạo hữu, đây. Đối mặt từng bước ép tới gần thôn dân, Lâm lão đạo có một ít không xuống tay được. Trình Phàm thần thức đảo qua, các thôn dân đã bị triệt để chuyển hóa thành quái vật. Bọn hắn đã không phải là người. Ta biết, nhưng bọn hắn cũng chỉ là vô tội dân chúng, nếu có thể để bọn hắn thể diện mà đi. Lâm lão đạo thở dài, trong tay kiếm gỗ đào không tự chủ rũ xuống. Nếu như đám người này nắm giữ lý trí, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tình nguyện mình bị nhốt tại cái này đáng sợ trong thể xác mặt. Trình Phàm không nói gì lắc lắc đầu. Ta cho rằng, diệt trừ trước mắt những này vặn vẹo quái vật, mới có thể làm cho mọi người được yên nghỉ. Trình Phàm cùng Lâm lão đạo lần đầu ý kiến không hợp nhau. Trước mắt những người này đa số đều đã không còn hình người rồi, đã sớm mất đi thể diện cùng tôn nghiêm. Bất quá Lâm lão đạo nói cũng có đạo lý. Dù sao bọn hắn cũng là vô tội dân chúng. Lâm lão đạo vẫn có chút do dự, lông mày chữ nhất đều nhíu thành một đoàn. Thấy vậy, Trình Phàm cũng sẽ không cùng hắn tranh cãi. Dù sao Chu Diệt tác đầu, vị kia tà thần mới là việc cấp bách. Không như dạng này, trước hết giết tác đầu, sau đó lại cân nhắc nên xử trí như thế nào những thôn dân này. Trình Phàm lui một bước, đối với Lâm lão đạo nói ra. Lâm lão đạo sắc mặt tối sầm lại, có thể bọn nó lại sẽ không để cho chúng ta dạng này nên ngang đi đến. Trình Phàm nhàn nhạt nói, không sao, ta có biện pháp. Nói xong, Trình Phàm đạo bào cổ đãng, pháp lực nhanh chóng phun trào. Tiếp theo từ ống tay áo móc ra một cái trận bàn, hướng không trung dương lên. Pháp lực thúc dục, trận pháp lập thành. Cái xác biết đi các thôn dân bỗng nhiên cứng đờ, mê man mà tại chỗ đi. Đạo hữu trận pháp này trình độ sợ là đã đạt đến hóa cảnh rồi. Lâm lão đạo nhất thời giơ ngón tay cái lên. So sánh với toàn bộ Mã Tinh Trình Phàm, Lâm lão đạo am hiểu hơn đánh cận chiến cùng Mao Sơn đạo thuật, đối với trận pháp chi đạo không tinh lắm thông. Vì vậy mà hắn không có ngay lập tức nghĩ đến dùng trận pháp giải quyết. Một cái đơn giản mê trận mà thôi. Trình Phàm nhếch miệng lên một tia đường cong. Đây không chỉ có riêng là một cái đơn giản mê trận. Tâm mê, huyền ảo, vây ba loại chức năng làm một thể, trận bàn cường độ cũng có thể chống đỡ kim đan trung kỳ một kích toàn lực. huyễn cảnh bên trong tất cả cùng ngoại giới tất cả đều giống nhau như lúc. Chính là bình thường kim đan đến, sợ là cũng phải tại bên trong đi tới một lần mới có thể phát hiện dị thường. Đạo hữu quá khiêm nhường. Lâm lão đạo cười nói. Trình Phàm cười một tiếng, chỉ phương xa. Đi thôi, chính chủ không ở nơi này, khí tức là từ cái kia trong địa đạo truyền đến. Hai người phía trước là một nơi tế tự dùng tông miếu, địa đạo liền ẩn nó đây tông miếu sâu bên trong. Tông miếu cửa đóng chặt, âm khí bức người. Trình Phàm cùng Lâm lão đạo hai mắt nhìn nhau một cái. Tình huống này, đều không cần dùng thần thức để nhìn, cũng biết bên trong có đại vấn đề. Đạo hữu, hôm nay hai ta liền xông vào một lần đây đầm rồng hang hổ. Lâm lão đạo vướt khởi đạo bào tay áo, để lộ ra cường tráng cơ thể, rất nhiều một lời không hợp liền mở làm ra khí thế. Trình Phàm con mắt nhất thời mở thật lớn. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, trong ngày thường thoạt nhìn gầy teo yếu ớt Lâm lão đạo, rộng thùng thình đạo bào bên dưới vậy mà cất giấu nổ tính cơ thể. Vì sao đánh phía trước muốn sắn tay áo, còn muốn lấy ra cơ thể? Có thể xếp chồng bờ UFF sao? Đạo hữu, ta chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuống tới. Lão đạo ta đánh trận đầu, đạo hữu đi sau cùng liền có thể. Lâm lão đạo vận sức chờ phát động, một giây kế tiếp liền xông ra ngoài. Chấm đã. Trình Phàm vừa mới nói ra một cái lại chữ, người đã bay ra ngoài. Lắc lắc đầu, Trình Phàm lấy ra chân võ bảo kiếm, cách xa chỉ hướng trước mắt ngầm chắc chắc tông miếu. Kim đan xoay tròn cấp tốc, pháp lực cũng theo đó khuấy động mà lên. Lâm đạo hữu, mau mau mau tránh ra. Lâm lão đạo vừa vọt tới nửa đường, chợt nghe Trình Phàm truyền âm. Trong tâm sửng sốt một chút, vì sao phải ta mau tránh ra? Hơi một do dự, Lâm lão đạo vẫn là lựa chọn tin tưởng Trình Phàm, thân hình chợt lóe. Sau một khắc, một đạo rực rỡ trắng bạc quang đái từ hắn bên hông chợt lóe lên. Phát sau mà đến trước, tinh chuẩn trúng mục tiêu tông miếu đích chính trung ương. Một tiếng nổ, cả tòa tông miếu từ ngay chính giữa bị Trình Phàm thẳng đứng một kiếm chém thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ. Tông miếu sâu bên trong đột nhiên phát ra đạo đạo gào thét thảm thiết âm thanh, chợt tan thành mây khói. Lâm lão đạo đứng ngẩn ngơ tại chỗ, kinh ngạc nhìn trước mắt bị Trình Phàm cưỡng ép mở ra con đường. Trình Phàm thu hồi chân võ bảo kiếm, biến chuyển đến Lâm lão đạo bên người. Vỗ nhẹ nhẹ một cái vai hắn, nói: "Xông vào quá nguy hiểm, chúng ta được dùng trí." Nghe nói như vậy, Lâm lão đạo khẽ miệng đột nhiên co quắp. Người nhà đều đem cả tòa miếu đều bộ ra. Ngươi quản cái này gọi là dùng trí? Trình Phàm tựa cười mà như không phải cười nói ra, cái này dĩ nhiên gọi dùng trí. Biết rõ trong chùa miếu là đầm rồng hang hổ, vì sao còn phải thâm nhập trong đó? Một kiếm bổ ra chẳng lẽ không phải cách làm ổn thỏa nhất? Chỉ có điều người bình thường không có một kiếm bổ ra thực lực mà thôi. Lâm lão đạo nghe xong, khoe miệng lại là ngừng lại mạnh mẽ rút. Nói thật hay, ta Lâm mỗ người không cách nào phản bác. Đạo hữu thật đúng là, thật là thẳng thắn. Hai người nhẹ nhàng mà từ nơi phế tích mới bay qua, men theo tà thần khí tức đi tới địa đạo. Trải qua phế tích thời điểm, Lâm lão đạo âm thầm liễu lưới. Hắn thấy được không ít khuôn mặt dữ tợn quái vật, còn rất nhiều đáng sợ tồn tại. Bất quá bọn nó đều bị Trình Phàm chân võ bảo kiếm đãng ma chi lực triệt để chém thành vài phiến. Một ít nhỏ yếu quái vật càng là trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán không thấy. Địa đạo bên cạnh có một bãi phủ sa bộ dáng đồ vật, tản ra nồng đậm hôi thối, loan thoáng có thể nhìn ra một đạo hình người. Trình Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn bên ngoài biên giới binh sĩ thân phận. Tuy rằng người này quần áo cũng sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn, nhưng hắn trong bùn hư hại cẩu bài cùng vũ khí hải cốt biểu dương ra thân phận. Không hề nghi ngờ, tại đây quái vật chính là đám kia xâm nhập thôn bên ngoài biên giới binh sĩ. Bọn hắn là xúc phạm tà thần người, cũng bị xem như nhóm đầu tiên tế phẩm, cung phụng cho tà thần. Hai người đi vào địa đạo. Bên trong đâu đâu cũng có bị xé bỏ phù chú cùng màu dây thừng. Lâm lão đạo nhận ra những cái kia phù chú, nói ra: "Những này hẳn đúng là địa phương tế tự dùng đến phong ấn vị kia, lại bị đám này đáng chết ngoại tịch binh sĩ làm hỏng rồi." Trình Phàm gật đầu một cái, tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Hai người thấy được chừng mấy mặt cái gương vỡ nát, giao thoa bày ra tại hành lang trên mặt đất. Chỉ là cái gương này bên trên vết nứt là từ trung tâm hướng về ranh giới khuếch tán, thoạt nhìn không hề giống là bởi vì đánh vỡ. Hai người mười phần cảnh giác hướng phía dưới đi, chính là một đường thông suốt, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Không lâu lắm, hai người đi đến một nơi trong động đá vôi. Chuyến hot tháng 9. Chương 305, người mình. Đừng nổ súng. Bên trong bày một cái bàn án, còn có một vị tà dị tự thần. Hai người nhất thời ánh mắt ngưng tụ, lòng cảnh giác kéo căng. Lâm lão đạo tay trái ám khấu bắt quái bàn, tay phải mang theo kiếm gỗ đào. Trình Phàm chính là để cho chân võ bảo kiếm lơ lửng ở bên người, không ngừng thôn nạp đến màu trắng bạc đãng ma chi lực. Hai người chậm rãi tới gần, thần thức đảo qua. Trên bàn dài để rất nhiều sợi vừa đen vừa dài tóc. Bên kia tượng thần chủ thể giống như là đồng thau đúc thành, nắm giữ 6 cánh tay cánh tay. Quỷ dị chính là, nó 6 cánh tay đều dùng dây đỏ treo ở không trung, bộ mặt càng bị một tấm vải trắng bọc lại, không thấy được ngay mặt. Lâm lão đạo thần thức dò xét qua sau đó, hoài nghi nói, là nó sao? Khí tức này làm sao như thế yếu ớt? Trình Phàm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc nãy ở trong thôn đối mặt bọn hắn hai người giống chống khua chiêng tấn công. Bọn hắn đến đây mà nói, lại một chút chống cự đều không có gặp được. Theo lý thuyết, không phải là càng gần đến mức cuối, bị trở ngại càng lớn sao? Làm sao đều đánh tới trong ổ, ngược lại biến thành đơn giản mô thức? Chẳng lẽ kia tà thần đã chạy trốn? Trình Phàm nhìn về sau cái cánh tay lơ lửng giữa không trung tà dị tượng thần, thiên nhãn mở một cái. Nơi mi tâm kim quang chợt hiện, nhất thời chiếu rọi ra cái này tà thần chân diện mục. Không có chạy, chính là trước mắt tên này. Trình Phàm lạnh rên một tiếng, cút ra đây. Lạch cạch. Vị thần này giống như ầm ầm ngã xuống đất. Thân thể vai đảo, 6 cánh tay tán lạc tại trên mặt đất. Trên mặt quấn quýt lấy vải trắng khẽ động, phát ra một hồi hai người hoàn toàn nghe không hiểu âm thanh. Âm thanh còn rất dồn dập. Nói tiếng người. Trình Phàm nhàn nhạt nói, tay vung lên. Chân võ bảo kiếm thôn nạp đến ánh sáng trắng bạc, để ngang tà thần giống trước mặt. Sai sai sai. Tà thần nhất thời khẩn trương, không ngừng biến đổi âm tiết, rốt cuộc để cho Trình Phàm cùng Lâm lão đạo nghe hiểu. Người mình. người mình. Lấy ra nó. Vải trắng bao bọc mặt, đang vạn phần hoảng sợ mà kêu thảm. Trình Phàm cùng Lâm lão đạo mặt đầy dấu hỏi. Người mình? Quỷ mới có thể so với là người mình. Trình Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua, chân võ bảo kiếm bên trên đã ma chi lực đại thịnh. Thật. Người nghe ta giải thích. Tiêu Dên âm thanh lớn hơn. Lâm lão đạo chưa từng thấy qua loại tình huống này, hướng về Trình Phàm căng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Hừ. Số lượng ngươi cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút nó có thể nói cái gì đó. Trình Phàm lạnh rên một tiếng, vung tay lên, chân võ bảo kiếm chuyển được xa chút. Ta thần nhất thời như được đại xá, gân giọng hô, người mình, thật sự là người mình. Thành thật khai báo. Tượng thần trên mặt vải trắng khẽ động, tốc độ nói thật nhanh. Ta chính là một cái tầm thường giả thần, từ quê quán bên kia lưu lạc qua đây. Chúng ta là người mình, ta và các ngươi là một nhóm. Ngươi nhìn một chút, ta liền gieo họa những cái kia người nước ngoài, trên đảo này đại đa số người đều không sao nhi. Nghe nói như vậy, Lâm lão đạo có một ít mơ hồ. Giả thần? Chỉ là một cái giả thần nơi đó có lớn như vậy khả năng của? Vải trắng bên dưới khuôn mặt cái, tại đây thôn dân ngu muội, bọn hắn đem ta khi ác thần cung phụng, ta cái này không thì trở thành ác thần sao? Vậy sao ngươi giải thích, nhận được ngươi ảnh hưởng bên trong cơ thể có chứng trùng, hơn nữa còn biết dùng đầu lăn? Lâm lão đạo trầm giọng hỏi. Ta không ngờ a, không phải ta làm, là tại đây thôn dân làm ra. Bọn hắn có thể so với ta ác hơn nhiều. Bọn hắn đem mình tiểu nữ hài thân thể một phần hiến tế cho ta, ta muốn món đồ kia có cái gì dùng a? Ta thần âm thanh nghe tựa hồ còn có ủy khuất. Lâm lão đạo mặc dù cũng không tin, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nghe xong đi xuống. Trình Phàm mắt lạnh nhìn nó, không nói một lời. Kỳ thực đang dùng thiên nhãn lặng lẽ xem nó nhân quả cùng lai lịch. Lâm lão đạo hỏi tiếp, câu kia hỏa Phật tú nhất, tâm tát vô mu đến tột cùng là có ý gì? Ta thần lắc lắc đầu. Ta cũng không ngờ a, không biết rõ bọn hắn tại sao như vậy yêu thích nhắc tới một câu nói này. Còn nữa, cái kia thủ thế ta cũng không rõ ràng, quái mô quái dạng. Lâm lão đạo khẽ miệng giật một cái. Nếu để cho đám kia thờ phụng nó thôn dân nghe thấy, mình cung phụng thần linh dạng này hình dáng mình, sợ là sẽ phải chết không nhắm mắt đi. Trình Phàm bỗng nhiên nói, câu nói kia ý là, sinh tử có số, giàu sang do trời. Những người ở nơi này tưởng lầm là một câu chúc phúc chú ngữ, mà cái kia thủ thế là Tám Vương Thiên giấu tay ngược lại cách làm. Tám Vương Thiên là hấp thu phúc đức, bọn hắn chính là trái ngược, có truyền nguyện rủa ý tứ. Về phần cái này chúng ta tùy ý có thể thấy kỳ quái ký hiệu, vậy thì phải hỏi một chút ngươi, chúng ta đại hắc Phật mẫu rồi, ha ha ha. Ta thân đại hắc Phật mẫu chậm rãi nói ra, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cái nho nhỏ giả thần. Còn giả vờ. Trình Phàm trợn mắt nhìn, chân võ đãng ma chi lực bao phủ mà đi, quấn quanh ở đại hắc Phật mẫu xung quanh. Ta thân cố nén đau đớn, sắc mặt chậm rãi trở nên dữ tợn. Lâm lão đạo sắc mặt im lặng, hắn cũng ý thức được mình suýt nữa bị tà thần lừa. Trình Phàm ánh mắt lãnh đạm, cầm trong tay chân võ bảo kiếm, đi đến trước mặt nó. Ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là một cái ác thần, căn bản cũng không phải là cái gì giả thần. Trong địa đạo kính cùng bát quái đồ chính là vì ngươi bày, bên ngoài phụ chú cùng màu dây thừng cũng đều là vì phong ấn ngươi, tránh cho ngươi chạy đến. Chú ngữ cùng thủ thế cũng là ngươi dạy bọn hắn, để bọn hắn thần phục với ngươi, đặt thành một loại khế ước. Trình Phàm muốn nói ra một câu, bọc ở vải trắng bên dưới gương mặt co giúp được càng ngày càng lợi hại. Còn có đám kia chết đi người nước ngoài, ngươi dùng tài bảo cám dỗ bọn hắn vào mà nói, phá hư phong ấn, lợi dụng xong sau liền thôn vệ bọn hắn. Mà ngươi bây giờ chịu thua, đó là bởi vì nhìn thấy ta uy thế một kiếm, trong lòng sinh ra sợ hãi. Thế nào, ta nói có đúng hay không? Cung đường mặt lộ. Ta thần đại hắc Phật mẫu vải trắng bên dưới gương mặt cực độ dữ tợn, phát ra một tiếng thảm thiết kêu gào. Vải trắng bất thình lình xé rách, ta dị lực lượng liền muốn phun ra. Trình Phàm cười lạnh một tiếng, không chút do dự đem chân võ bảo kiếm đi phía trước một đưa. Nóng rực ánh sáng trắng bạc tiếp tục đánh vào đại hắc Phật mẫu trên đầu. Đãng ma chi lực dễ dàng đem vành sắt thành tạt bã, tan thành mây khói. Lâm lão đạo tâm lý có một ít xấu hổ. Ban nãy hắn đối với đại hắc Phật mẫu nói vậy mà tin ba phần. Đối với nó sinh ra một tia đồng tình. Nếu không phải Trình Phàm nhìn thấu Phật mẫu chân diện mục, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, Lâm lão đạo còn có một tia tiếc nuối. Hắn liền đại hắc Phật mẫu chân thật diện mạo còn không có nhìn thấy, liền bị Trình Phàm một kiếm tiêu diệt. Cũng không biết vải trắng phía dưới là hình dáng gì. Nghe vậy, Trình Phàm sâu kín liếc nhìn Lâm lão đạo. Lâm đạo hữu, ngươi hẳn may mắn mình không nhìn thấy, nếu không ta dám cam đoan, ngươi trở về thì sẽ ích cốc 10 năm. Trình Phàm nói như vậy. Vừa mới Trình Phàm thông qua thiên nhãn chỉ nhìn một cái, đến bây giờ đều có chút phạm ghê tởm. Lâm lão đạo ngượng ngùng cười một tiếng, chuyện chỗ này, như vậy chuyện khắc phục hậu quả. Ta pháp lực hao tổn quá lớn, giải quyết tốt sự tình liền xin nhờ Lâm đạo hữu rồi. Trình Phàm cười híp mắt nói ra. Sau đó không đợi Lâm lão đạo phản bác, một cái đại Nazi liền biến mất, liền thần thức đều không đuổi kịp tốc độ của hắn. Ai? Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Lâm lão đạo gục mặt mày, khóc không ra nước mắt. Chương 306, Tử Hư cùng Từ Hoan đối thoại. Tích Thủy quán, trong chủ điện. Từ Hoan vừa mới tiễn đi một vị cảm thấy mỹ mãn khách hành hương, sau đó sửa sang lại một phen lư hương, đem sắp thịnh mãn lò cho hơi chút dọn dẹp. Tại nàng lại lần nữa dâng hương thời điểm, một đôi mắt đang âm thầm lén lút quan sát nàng. Từ Hoan tại trong lư hương cắm vào ba nhánh nhang đèn, không người bái một cái. Lực nhất thời hiện ra một cái kinh người độ cong. Hí, vóc người này cũng quá khoa trương đi. Bí mật quan sát Tử Hư không nén nổi âm thầm lưu lơi, túi đầu liếc nhìn mình vùng đồng bằng. Hừ, rất nhiều tốt gì. Nàng ngày thường bước đi nhất định rất mệt mỏi, về sau nhất định sẽ rũ xuống. Tử Hư tức giận bất bình thầm nói. Kỳ thực trong nội tâm nàng rõ ràng, mọi người đều là người tu đạo, duy trì vóc người đối với Từ Hoan lại nói cũng không phải việc khó gì. Chân chính khó khăn là từ không có đã có. Thuận theo Từ Hoan động tác, Tử Hư tùy ý liếc một cái, đột nhiên phát giác lư hương bên trên rốt cuộc hàm chứa linh khí nồng nặc. Tử Hư ngẩn người, thần thức thăm dò qua, nhất thời trận to hai mắt. Đây lư hương hẳn là linh khí, hơn nữa tuyệt đối không phải là hạ phẩm linh khí. Phía trên linh khí vô cùng nồng đậm, so với Trình Phàm ở trong hang cấp cho linh khí của nàng cũng không kịp nhiều để cho. Liên lư hương đều dùng chính là thượng phẩm linh khí. Đại ca cũng quá ngang tàng đi. Đương nhiên, Tử Hư trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía chủ điện bên trong Trình Phàm thường ngồi bồ đoàn, trên bàn giải phù bút. Không có chỗ nào mà không phải là linh khí cấp bậc tồn tại. Hí hắc hí ha. Vừa nghĩ tới mình và sư phụ căng thẳng thời gian, Tử Hư thèm ăn cũng sắp phải chảy nước miếng rồi. Tử Hư đạo hữu, ngươi đang xem cái gì chứ? Xuất thần như vậy. Từ Hoan không biết lúc nào tới đến Tử Hư bên cạnh, nhất thời dọa nàng giật mình. Ngươi lúc nào thì phát hiện được ta? Từ Hoan cười nhạt nói, từ ngươi lặng lẽ nằm ở lối vào nhìn lén thì liền phát hiện. Tử Hư nhất thời chột dạ được không được. Đạo hữu, ngươi tựa hồ đối với ta có chút ý. Đối với chúng ta chưa từng gặp mà ta. Tử Hư nhất thời cứng họng. Là bởi vì sư phụ sao? Ngươi yêu thích sư phụ? Từ Hoan sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng cảm thấy một tia lo lắng bất an. Chỉ có điều nàng che giấu rất tốt, không lọt một chút cái hở. Tử Hư khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng lên. Trong tâm giống như là cất một cái thỏ con, phanh phanh nhảy không ngừng. Không có khẳng định, nhưng cũng không có phủ nhận. Tuy rằng chỉ gặp mấy lần, nhưng Trình Phàm thân ảnh đã khắc thật sâu ở trong lòng của nàng. Kia không thể địch nổi thân ảnh ngăn ở trước người của nàng thời điểm, trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Nhìn thấy nàng cái này thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, Từ Hoan nhất thời trong tâm rõ ràng. Sư phụ ưu tú như vậy, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Người yêu thích sư phụ, vậy liền đi theo hắn nói a. Ôi chao. Nghe nói như vậy, Từ Hư giật mình, chỉ Từ Hoan. Ngươi chẳng lẽ không phải hắn? Đạo lữ. Từ Hư không có đem hai chữ này nói ra. Nàng tâm thoáng cái thoát lên tới cổ họng nhi. Nàng sợ Từ Hoan gật đầu, sợ mình không có cơ hội. Ta không xứng, ta nơi nào có tư cách đó. Từ Hoan khẽ lắc đầu, trên gương mặt tươi cười thoáng qua vẻ cô đơn. Sợ là chỉ có thiên giới tiên tử, nhân gian tuyệt sắc mới có thể miễn cưỡng xứng với hắn. Từ Hư há miệng, muốn nói lại thôi. Cường điệu đến vậy ư? Đạo Huyền sư huynh không phải là thực lực cao cường, nhan trị xuất chúng, quốc gia giàu có. Được rồi, sắc thực rất thơm, thơm chảy mỡ. Từ Hoan vừa nói như thế, nàng nhất thời cảm giác mình càng thêm không xứng với Trình Phàm rồi. Có thể, Từ Hư cho tới bây giờ đều không phải nói cái gì môn đăng hộ đối người. Xem ra Từ Hoan tựa hồ cũng không phải địch nhân của nàng. Ngay sau đó tựa như quen lại gần, nắm ở Từ Hoan bả vai nói ra: "Tỷ tỷ, hiện tại cũng đã thời đại nào, nơi nào có cái gì xứng hay không? Hơn nữa, ngươi đẹp mắt như vậy, vóc dáng lại như vậy hảo. Nam nhân nhìn làm sao sẽ không thích a?" Từ Hư lẩm bẩm nói ra, ít nhất nếu mà ta là nam nhân, nhất định sẽ đối với ngươi động lòng. Từ Hoan hơi sửng sở, bật cười: "Sư phụ lúc trước giúp ta đo qua nhân duyên, kết quả thế nào?" Từ Hư trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. "Không có thứ gì, hẳn sẽ cô độc quãng đời cuối cùng đi." Có lẽ ta tương đối thích hợp đi thái thượng vong tình đạo đi. Thứ Hoan sắc mặt lại khôi phục bình thường, không buồn không vui. Thứ Hư khỏe miệng giật một cái, không lời nói, thái thượng vong tình. Ngươi sẽ không phải là phim truyền hình thấy nhiều rồi đi. Thứ Hoan khẽ lắc đầu, quả thật có thái thượng vong tình nói. Trình Phàm đem công pháp và thần thông đối với nàng dốc túi chuyển cho, trong đó có thái thượng vong tình một đạo. Thứ Hoan thường xuyên thử nghiệm lĩnh ngộ, nhưng vẫn luôn không tiến triển chút nào, ngay cả nhập môn đều không làm được. Thứ Hư quan sát toàn thể Thứ Hoan mấy lần, vóc người này thấy nàng tâm hỏa phả ra. Ngươi biết cô độc quãng đời cuối cùng, đánh chết ta cũng không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, sư phụ đo nhân duyên sẽ không có không cho phép. Từ Hư bĩu môi, ta càng không tin, mệnh ta do ta không phải do trời. Từ Hoan lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn đến nàng. Ngươi cũng là người tu đạo, khi biết mệnh từ thiên định, dạng này đại nghịch bất đạo lời còn là không nên nói nữa. Từ Hư liếc nàng một cái, ta nhìn ngươi mới là tu đạo tu xỏa. Hai người bên trong có rõ ràng khác nhau. Từ Hoan đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị Từ Hư kéo. Còn có chuyện gì? Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, không có gì xứng hoặc là không xứng, chờ đạo huyền sư huynh trở về, ta liền đi theo hắn nói. Thử Hư trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc. Thứ Hoan kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng rời sông lấp biển. Đột nhiên, bên cạnh hai người truyền đến một đạo dịu dàng giọng nói: "Ngươi muốn cùng ta nói gì?" Trình Phàm vừa trở lại Tích Thủy quán, ngẫu nhiên nghe thấy Thử Hư nhắc tới mình. Thử Hư cùng Từ Hoan nhất thời hô hấp hơi ngưng lại, còn tưởng rằng các nàng đối thoại đều bị Trình Phàm nghe. "Sư phụ, Hoan nên trở về. Vừa mới chúng ta đối thoại ngươi nghe chứ bao nhiêu a?" Trình Phàm khẽ miệng dương khởi một tia đường cong, "Có chuyện gì không hi vọng ta nghe đến sao?" Thử Hư mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ nhìn đến Trình Phàm. "À đúng, một chữ đều không nói được." Phá Hư, đạo huyền sư huynh vì sao lại hỏi ra những lời này? Lẽ nào ban nãy đối thoại đều bị hắn nghe được? Đạo kia huyền sư huynh cái biểu tình này là ý gì? Là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt đâu? Thiên Du, ta nên nói cái gì mới phải a? Tử Hư trong lòng biến thành một đoàn luận ma, không biết làm sao mà nhìn đến Trình Phàm. Thấy hai cái nữ hài bị mình làm cho rất lúng túng, Trình Phàm cười nói: "Đừng khẩn trương, ta đùa giỡn. Ta mới vừa trở về, không nghe được gì. Chỉ là cuối cùng các ngươi tựa hồ nhắc tới ta, liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Nói xong, Trình Phàm nhìn về phía Từ Hoan. "Minh Chân, giúp ta pha một bầu linh trà." Thứ Hoan đáp một tiếng, xoay người đi bắt bình trà. Thử Hư nghe thấy Trình Phàm nói, nhất thời thở dài một hơi. "Ban nãy nhắc tới ta, là có chuyện muốn nói với ta đi." Trình Phàm cười hỏi. Chẳng biết tại sao, Thử Hư lại không ban nãy chỉ điểm Giang Sơn, dám làm dám chịu khí thế. Thời khắc này nàng khéo léo co lại thành một đoàn, sợ sợ mà nhìn đến Trình Phàm. "Ta chỉ là muốn hỏi một chút, sư phụ ta cùng đạo huyền sư huynh các ngươi lúc nào trở về?" "Trình Phàm, liền đây." Chuyển hot tháng 9. Chương 307, 100 năm tuyết liên quả cùng nộ đạo đan. Ta cùng Lâm đạo Hưu đã chu diện tác đầu, hắn chủ động xin đi ở lại bên kia thu thập tàn cuộc. Ta trước một bước trở về, nhìn một chút lão nhân già kia tình huống. Trình Phàm nhìn Tử Hư hai mắt, phát hiện sắc mặt nàng đỏ giống như giọt máu. Đưa tay dò xét nàng một chút cái trán, rốt cuộc hơi có chút nóng lên. Ngươi bị cảm? Trình Phàm kinh dị hỏi. Tu đạo giả thể chất viễn siêu thường nhân, giống như là cảm mạo, nhức đầu phát nhiệt những này thường gặp chứng bệnh đều sẽ miễn dịch. Giống như Trình Phàm đạt đến kim đan kỳ, cơ hồ đã có thể làm được chân thân không loạn, bách độc bất xâm rồi. Vì vậy mà, Tử Hư hư hư thực thực phát sốt bộ dáng, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo Huyền sư huynh, lão nhân gia ở hậu viện trong khách phòng. Thân thể ta có một ít không thoải mái, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vừa dứt lời, Tử Hư lập tức chạy trốn chết. Trình Phàm đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, khóe miệng đột nhiên co quắp. Tử Hư, ngươi chạy ra rồi, hậu viện ở bên kia. Nga nga. Trình Phàm lắc lắc đầu. Nhi tử này, sợ không phải đầu bị cháy khét bôi. Cùng lúc đó, Từ Hoan nâng một bình linh trà đi đến chủ điện, kinh ngạc nhìn đến Trình Phàm. Sư phụ, nàng đây là thế nào? Lẽ nào vừa mới Tử Hư hướng sư phụ thổ lộ? Ai, quả nhiên. Sư phụ nhất tâm hướng đạo, không bao lâu nữ tình trường. Sợ là chỉ có chân chính tiên tử mới có thể vào được hắn lên tiếng. Trình Phàm không biết rõ trong chốc nhoáng này Từ Hoan bộ não rất nhiều. Tự mình nói ra, ta cũng không biết, nàng thật giống như sốt, chỉ nói mình thân thể có một ít khó chịu, sau đó rời đi. Nghe vậy, Từ Hoan nhất thời tâm lý buông lỏng một chút. Nguyên lai Tử Hư cũng chỉ là ngoài miệng tương đối lợi hại mà thôi a. Liền đây, còn nói cái gì mệnh ta do ta không phải do trời. Từ Hoan âm thầm lắc đầu, khóe miệng hơi câu lên. Minh Trần, ác đầu đã trừ, lão nhân gia kia thế nào? Từ Hoan cười nói, lão nhân gia thân thể đã được rồi hơn phân nửa, không còn có bắt đầu đụng qua đồ vật. Hơn nữa trước đây không lâu ăn cơm, hiện tại đã ngủ rồi. Nghe vậy, Trình Phàm nhất thời tâm lý buông lỏng một chút. Đông nhiên bộ não bên trong hơi chấn động một chút, truyền đến quen thuộc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Túc chủ hành thiện tích đức, cứu vãn sinh mệnh đe dọa lão nhân. Thu được tưởng thưởng, kim đan trung kỳ 1 năm tinh thuần tu vi. Đinh. Túc chủ nhìn thấu tà thần đại hắc Phật mẫu lời địa đặt, thành công đem tiêu diệt, thu được tưởng thưởng, 100 năm tuyết liên quả. Một dòng nước ấm truyền khắp Trình Phàm toàn thân mỗi góc, thực lực tinh tiến không ít. Trình Phàm nhấp một miếng linh trà, phất phất tay, tỏ ý Tử Hoan lui ra. Sau đó lặng lẽ mở ra hệ thống giao diện, kiểm tra khởi cái này 100 năm tuyết liên quả. 100 năm tuyết liên quả, tuyết liên vừa qua 100 năm, liền hết ít nở hoa. Một khi nở hoa, sẽ tại trong vòng 1 giờ hoa điều quả chín. Một ngày sau tự động nứt ra, lọt vào băng tuyết bên trong. Không phải có cực giai kỳ ngộ không thể được. Công hiệu, trực tiếp dùng có thể đề cao nội tính, trên phạm vi lớn tăng tiến tu vi. Nếu cùng nội đạo đan cùng nhau dùng có hiệu quả, có thể tăng lên 3 thành nội tính, kéo dài gấp đôi ngộ đạo thời gian. Nhìn xong giới thiệu, Trình Phàm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bảo bối tốt. Đây là cực kỳ hiếm thấy có thể đề cao nội tính bảo bối. Nếu là có thể phối hợp nội đạo đan cùng nhau dùng, hiệu quả càng thêm. Trình Phàm chợt nhớ tới, mình hệ thống trong không gian vừa vặn có một cái ngộ đạo đan. Kia còn là ban đầu tấn thăng kim đan kỳ thì thành hoàng thần đưa tới quà lễ. Trình Phàm lập tức tìm đến cái này ngộ đạo đan, mở tài liệu ra. Trung cấp ngộ đạo đan, phụ trợ tiến vào ngộ đạo trạng thái, đề nghị chấn động trọng yếu cửa ải phía trước dùng, cũng tại không có người quấy rầy thì sử dụng. Cực kỳ ngắn gọn sử dụng nói rõ. Chỉ một câu phụ trợ tiến vào ngộ đạo trạng thái, đã thắng được tất cả. Trình Phàm gật đầu hài lòng, tâm lý hồi hộp. Sau đó thu cất hai món báu vật này, du nhiên ngồi ở trên bồ đoàn bắt đầu tu luyện. Còn chưa kịp nhập định, Trình Phàm cảm ứng được một người ba chân bốn cẳng, vội vàng chạy lên núi. Tâm tình thật tốt sau khi, Trình Phàm cách xa nhấn một ngón tay. Một đạo pháp lực rơi vào người kia bên cạnh, hóa thành một đạo mây mù mang theo hắn bay vào trong quán. Cứu mạng a. Người kia phát giác mình bay lên trời, nhất thời giật mình, hốt hoảng đấu tranh. Van xin ngươi thả qua ta đi, ta thật không nhận ra ngươi. Ta trên có lão, dưới có tiểu, van xin ngươi không muốn hại ta tính mạng. Nam nhân bị dọa sợ không nhẹ, quần đều đã ướt. Trình Phàm ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, "Thiện nam yên tâm, ngươi không có chuyện gì, là bần đạo càng dở." Nam nhân sững sờ mà nhìn đến Trình Phàm, sau đó nhìn hạ thân của mình. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trang diện lúng túng đến cực điểm. Trình Phàm vung tay lên, tản đi mây mù. Pháp lực hơi thúc dục, bốc hơi khô trên quần vết tích. "Đạo trưởng, vừa mới là ngươi làm?" Trình Phàm gật đầu một cái, lúng túng nói, "Bần đạo thấy thần sắc ngươi hoảng hốt, thoạt nhìn rất gấp, liền ra tay giúp ngươi một cái, ai biết." "Giúp thật tốt." Nam nhân bỗng nhiên hảo rồi một giọng, dọa Trình Phàm giật mình. Lúc này mới nói rõ đạo trưởng ngươi có bản lĩnh thật sự. Thấy nam nhân không có trách cứ, Trình Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn không chờ Trình Phàm hỏi rõ nguyên do, người kia liền khổ khổ cầu khẩn nói, "Đạo trưởng ngươi nhanh cứu cứu ta đi, có một cái lệ quỷ cuốn ta rất lâu. Nàng muốn mạng của ta. Ta trên có 80 lão mẫu muốn cấp dưỡng, dưới có 10 tuổi trẻ em muốn đi học, ta thật không thể chết được a." Nam nhân khóc than thở khóc lóc, hận không được cho Trình Phàm tại chỗ quỳ xuống. Thiện nam chớ hoảng sợ, ngươi nếu đã tới ta tại đây, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự." Trình Phàm ôn tồn an ủi, sau đó thò ra thần thức, nhìn về phía nam nhân. Nam nhân mây đen che đỉnh, mi tâm ngưng tụ một đoàn nồng đậm đen sẫm sát khí. Bình thường bị quỷ dây dưa người, nhiều lắm là cũng chỉ mi tâm có một tia âm khí. Trình Phàm thuận tay liền có thể hóa giải. Nhưng hắn nơi mi tâm, hẳn là một đoàn đậm đặc như mực sát khí. Trình Phàm không khỏi trong tâm kinh sợ. Nhìn đến tư thế, ổn thỏa lệ quỷ có người, hơn nữa không phải bình thường lệ quỷ. Loại trình độ này sát khí, sợ là liền đầu châu thủ hạ âm binh cũng không kịp nhiều để cho. Đây lệ quỷ tuyệt không phải người lương thiện. Nếu như đơn thuần muốn người này mệnh, hắn thậm chí không sống qua 3 giây. "Đây lệ quỷ, quấn ngươi bao lâu?" Trình Phàm trầm giọng hỏi. Trong lòng nam nhân phảng phất bị một khối vô hình đại thạch đầu áp chế, miệng không ngừng run rẩy, trên mặt viết đầy sợ hãi. Thấp phẩm lo âu mà nhìn đến Trình Phàm, nàng đã quấn ta một tuần, mỗi lúc trời tối đều đều muốn ta bồi nàng đi xuống. Mới đầu ta còn tưởng rằng là đùa dai, có thể sau đó mới phát hiện, nàng thật sự là. Nam nhân hai chân không nghe sai khiến mà phát run. Trình Phàm thật sâu mà nhìn nam nhân một cái. Bị lệ quỷ ước chừng quấn một tuần lễ, mi tâm sát khí nặng như vậy, vậy mà còn chưa có chết. Ngươi biết nàng sao? Ta là chỉ, nàng lúc còn sống thời điểm. Trình Phàm nhẹ nhàng nói. Lúc nói chuyện mang theo một tia pháp lực, thử nghiệm để cho hắn bình tĩnh lại. Ta không nhận ra nàng, nhưng chẳng biết tại sao, ta cảm thấy nàng không xa lạ gì. Ta có chút sợ nàng, nhưng lại không hoàn toàn là đối với lệ quỷ sợ. Nam nhân ôm đầu, phát sợ run. Thậm chí mỗi một khắc, ta rốt cuộc sinh ra bồi nàng cùng nhau đi xuống ý nghĩ. Đột nhiên quay đầu, trực câu câu nhìn về phía Trình Phàm. Đạo trưởng, ngươi nhất định đã cho ta điên rồi. Chương 308, lệ quỷ quấn thân cơm chỗ nam. Trình Phàm ôn tồn trấn an nói, không nên suy nghĩ nhiều, lệ quỷ lấy mạng thủ đoạn khó lòng phòng bị, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Đối với ngươi mà nói, đây thật ra là một cái tin tốt. Được, tin tức tốt. Nam nhân trợn tròn mắt, mê man mà nhìn đến Trình Phàm. Ít nhất nàng không có trực tiếp giết chết ngươi. Không phải sao? Trình Phàm nhàn nhạt nói, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp lấy đi tính mạng của ngươi, nhưng nàng cũng không có làm như thế. Nam nhân há miệng, không phản bác được. Trình Phàm đầu ngón tay đặt ở nam nhân nơi mi tâm, tinh thuần pháp lực thuận theo đầu ngón tay chậm rãi tràn vào mi tâm. Mi tâm là nhân thể yếu ớt nhất vị trí một trong, Trình Phàm thủ pháp nhất thiết phải 10 phần ôn hòa. Rất nhanh, sát khí giống như băng tuyết tan rã, tiêu tán hết sạch, nhưng lại để lại một cái sinh sắn ấn ký, tản ra hồng mang nhàn nhạt. Cái này ấn ký không có cùng sát khí cùng nhau tiêu tán, Trình Phàm nhất thời cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hướng theo sát khí tiêu tán, khuôn mặt nam nhân màu nhất thời thư hoán rất nhiều. Có thể, tại sao là ta a? Ta chính là một cái thành thật buồn phận nhân viên văn phòng, vì sao lại tìm đến ta a? Nam nhân khóc không ra nước mắt, nắm chặt Trình Phàm đạo bảo vào áo. Trình Phàm đối với lời của hắn từ chối cho ý kiến, lặng lẽ mở thiên nhãn. Rất ít có khách hành hương sẽ mở rộng cửa lòng, không giữ lại chút nào cùng hắn tâm sự. Trình Phàm đã sớm thành bình thường. Dù sao mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít xấu hổ mở miệng sự tình, không muốn bị người khác biết. Trình Phàm có thể nhìn thấu, lại sẽ không nói tỏ ra. Không có ai sẽ nguyện ý cùng một cái có thể nhìn thấu mình tất cả tâm tư người chung sống. Cái nam nhân này cũng là như vậy, hắn hiển nhiên sẽ không giống mình ngoài miệng nói thành thật như vậy an phận. Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Lệ quỷ dây dưa tới hắn, vốn là tại trình độ nào đó nói rõ vấn đề. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có thích giết chóc lệ quỷ, không khác biệt mà đi kéo người chịu tội thay. Nhưng nhìn thấy nam nhân nơi mi tâm ấn ký, Trình Phàm chắc có thể, nam nhân trên thân chôn giấu không thể cho người biết bí mật. Ôm trong lòng đào móc bí mật tâm tư, Trình Phàm dùng thiên nhãn nhìn về phía nam nhân chỗ nhân quả. Ồ. Trình Phàm bỗng nhiên khẽ di một tiếng, khẽ cau mày. Hắn từ thiên nhãn nhìn thấy, cái người này đúng là không tính là thành thật an phận. Miệng ba hoa, sĩ diện hảo, ăn cơm chùa, là một cái 10 phần cặn bã nam. Nhưng mà chỉ giới hạn này, hắn cũng không có làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý. Cùng bạn gái chia tay, hắn cũng là bị hành hung phía kia. Không có nữ hải vì hắn chết vì tình. Nhưng nếu thật sự là như thế, kia lệ quỷ tại sao lại dây dưa tới hắn? Thật chẳng lẽ là hắn xui xẻo, bị kia lệ quỷ nhìn trúng, muốn dẫn đi làm nàng làng con dễ, kết thành minh hôn? Trình Phàm khỏe miệng có chút co lại, quan sát toàn thể một phen. Gia hỏa này lớn lên xác thực vẫn tính thanh tú, chính là dựa vào gương mặt này ăn không ít cơm chùa. Hắn quá vãng trải qua cũng chưa từng cùng lệ quỷ sản sinh qua bất hòa. Trình Phàm một tay chống cằm, lọt vào trầm tư. Một hồi lâu, nam nhân thấy Trình Phàm chậm chạp không có động tĩnh, nhất thời vừa khẩn trương lên, vội vàng hỏi: "Đạo trưởng, ngài có biện pháp sao?" "Không gấp, trước tiên đem tên họ của ngươi cùng sinh thần bát tự nói cho ta." "Ách, ta gọi là Robin, sinh thần bát tự." Robin sờ một cái sau gáy, niên đại này ai còn dùng sinh thần bát tự a? Trình Phàm vươn tay, bấm ngón tay một tính. "Không sao, ta đã tính ra." Mặc dù không biết lệ quỷ đến tột cùng vì sao quấn quýt lấy hắn, nhưng đối với Trình Phàm lại nói hẳn cũng không phải vấn đề nan giải gì. "Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tối nay dẫn ta đi gặp nàng một bên, chấm dứt hậu họa." Thấy Trình Phàm đánh bảo đảm, Robin rốt cuộc thở dài một hơi. "Đây thật là quá tuyệt, đạo trưởng ngươi có thể ngàn vạn phải cứu ta." Robin vẻ mặt đau khổ nói ra, "Bất quá đạo trưởng, ta không xác định ngươi có gặp hay không đạt được nàng a. Ta nằm mơ thời điểm mới có thể nhìn thấy nàng, vạn nhất ta ngủ thiếp, ngươi lại." "Ta xuất thủ, không có vạn nhất." Nói xong, Trình Phàm tự mình bưng lên một ly trà lạnh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó bắt đầu hồi ức tại Robin chuỗi nhân quả bên trong nhìn thấy tất cả. Lần đầu tiên nhìn thấy lệ quỷ thì, đó là một tuần trước một cái đêm khuya. Robin làm thêm giờ đến 10 giờ rưỡi, tại trên xe buýt vội vã viết xong công tác tiểu kết. Một bên cuồng mắng lão bản, một bên trên điện thoại di động tìm kiếm tân chén cơm. Cái này chén cơm, chỉ không phải công việc gì cơ hội, mà là muốn tìm một cái phú bà quan hệ, tiếp tục ăn cơm chùa. Chẳng biết tại sao, vốn là một mực ăn cơm chùa ăn ngọt ngào Robin, đột nhiên thoáng cái ném nhiều cái chén cơm. Mấy cái nguyện ý nuôi hắn phú bà bỗng nhiên liền cùng hắn chặt đứt liên hệ, nhắn lại muốn cùng hắn chia tay. Điện thoại không nhận, tin nhắn ngắn cũng không trở về. Tiểu Bạch kiểm Robin thoáng cái sẽ không có dựa vào. Lúc này mới không thể không chạy tới cùng sinh hoạt đối tuyến, cho người khác làm như làm ngựa. Nhưng Robin đã thời gian rất lâu không có làm việc qua rồi, liền người tốt nghiệp khóa này đều xa xa so không lại. Tri thức trình độ, năng lực học tập cùng công tác nhiệt tình, mỗi một cái không mạnh bằng hắn. Robin rất rõ ràng mình sở trường cái gì, không am hiểu cái gì. Hắn biết rõ ràng này không phải kế hoạch lâu dài. Kết quả là, hắn lại bắt đầu tại bằng hữu trong vòng xem xét tân thời gian dài cơ phiếu. Dần dần, Robin soát một đầu lại một cái, một mực đang hồi phục tin tức, lại quên mất xuống xe. Một cổ buồn ngủ kéo tới, Robin liền dạng này cầm điện thoại di động ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Robin ung dung tỉnh lại. xoa xoa tỉnh táo đôi mắt buồn ngủ, hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, đều là xa lạ cảnh đường phố. Được, đã sớm ngồi qua đứng. Robin thở dài, liền dứt khoát tại trạm cuối đổi ngồi được, bất chuyện nhi. Dương mắt vừa nhìn, bên trong buồng xe còn ngồi không ít hành khách, nhưng lại không có người nói chuyện, toàn bộ buồng xe một vùng tĩnh mịch. Trong xe một chiếc đèn đều không có mở, hắc cô long đông, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt vẩy vào trong xe. Càng làm cho Robin cảm thấy kỳ quái chính là, chiếc này xe buýt đã tới trạm, nhưng xưa nay không có dừng lại qua. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là không có ai ở đó cái trạm xuống xe. Có thể hướng theo xe buýt càng ngày càng tiếp cận trạm cuối, người trên xe không chút nào không thấy giảm bớt. Những người này, chẳng lẽ đều là đi trạm cuối a? Thật là đúng dịp a, ha ha. Có một ít nét phát thảo Robin lúc này còn không có ý thức được, bản thân đã gặp phải phiền toái rồi. Robin từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, sau đó trong người bên trên lục soát một hồi. Đột nhiên nghĩ đến, vì để tránh cho bật lửa bị đồng sự lấy đi, hắn thường nói bản thân cũng quên mang. Kỳ thực hắn đem bật lửa đặt ở trong túi công văn. Robin quan điểm là, ngươi thuận cái gì cũng được, thuốc lá đều có thể chọn túi lấy đi, nhưng trung tính bút cùng bật lửa. Chớ hòng mơ tưởng. Robin đưa tay lục lọi một hồi lâu đều không có tìm đến, ngay sau đó hô: "Bác Tài, làm phiền ngươi đem đèn mở một hồi, tia sáng quả thực quá mờ." Bác Tài buồn buồn trả lời một câu: "Được." Robin không có nghĩ nhiều, tiếp tục lục soát. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, ánh trăng bị chặn lại. Trong xe không có đèn, ngươi chấp nhận đến dùng đi. Vừa nói, một đạo đạm nhạt hồng quang rơi vào hắn túi công văn bên trên. Ân, tay này đèn tin màu sắc làm sao là lạ. Robin lắc lắc đầu, không có nghĩ nhiều. Nói tiếng cảm ơn, tiếp tục lục soát bật lửa. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, chuẩn, goblin, mỹ nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 309, trạm cuối, phong đô thành. Robin rốt cuộc mò tới một khối sinh sắn vật cứng, trên mặt hơi vui mừng. Ai, có khói có hỏa, tề hoạt nhi rồi. Robin tự mình lấy ra một điếu thuốc lá bỏ vào trong miệng, ngẩng đầu lên nói tiếng cảm ơn. Chợt phát hiện, người trước mắt này chế phục trên người thoạt nhìn rất quen mắt. Đây chẳng phải là xe buýt tài xế mặc đồng phục sao? Robin liếc nhìn một bài. Ân, quả nhiên là Bác Tài. Người tốt ta, đèn hư còn mượn đèn tin cho ta. Robin không nén nổi âm thầm khen ngợi, vẫn là nhiều người tốt ta. Đương nhiên, Robin đột nhiên ngừng lại. Người này trước mặt không phải là tài xế, người đó đang lái xe. Robin đột nhiên nhìn về phía tài xế vị trí, cũng trống rỗng như không. Khách nhân, không có chuyện gì ta trở về lái xe. Tài xế buồn bực thanh âm nói ra, sau đó chuyển thân trở lại tài xế vị trí. Robin cứng đờ gật đầu một cái, tay chân một hồi lạnh lẽo, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt đóng đầy trán của hắn. Lái tự động. Đúng, nhất định là lái tự động. Hiện tại lái tự động kỹ thuật đã bắt đầu ứng dụng. Ta nhất định là nghĩ quá rồi, hút điếu thuốc an ủi một chút trước tiên. Cục, cục, cục. Robin ngón tay khẽ run, liền chút ba lần mới đánh hỏa, nhen lửa thuốc lá. Hô. Robin phun ra một vòng khói nhi, đột nhiên cảm thấy một hồi nổi da gà. Dương mắt vừa nhìn, toàn bộ xe người, bao gồm người tài xế kia, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Ngồi trước người, cả đầu đều quay lại. Robin nhất thời tê cả da đầu, sau lưng trong nháy mắt liền ướt đẫm. Trái tim thoáng cái thoát lên tới cổ họng. Robin liền vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn loạn, sắc mặt căng thẳng, khó coi tới cực điểm. Hô hấp trở nên dồn dập, trái tim cơ hồ cũng sắp muốn nhảy ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được, toàn bộ xe tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người của hắn. Đây là tình huống gì a? Làm sao đều đang nhìn ta? Ta sẽ không phải là đụng quỷ đi. Không, không thể nào, trên đời này từ đâu tới quỷ? Nhất định là ban nãy bật lửa âm thanh quá lớn, làm ồn đến người khác rồi. Không có chuyện gì, nhất định là ta nhìn lầm. Robin không chém làm mình làm tâm lý xây dựng, cố gắng để cho mình trấn định lại. Lúc này, một cái tay chậm rãi tiến vào tầm mắt của hắn. Cái tay này khô cằn cực kỳ, tiêu nếu than đen, chỗ nào giống như là tay của người sống. Robin nhất thời cảm thấy lạnh cả người, một cổ tâm tình tuyệt vọng như cuồng chiều sông lên trong lòng hắn. Trơ mắt mà nhìn cái kia đen nhèm đáng sợ tay chậm rãi đưa về phía Robin trong mũi. Robin hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn đang nằm tại cửa công ty trạm xe buýt trên này. Ký ức tới đây liền im bặt mà dừng. Trình Phàm nhìn tiếp hướng về phía sau hắn ký ức. Sau đó trong vòng vài ngày, Robin cũng không dám ngồi xe buýt rồi. Thứ hai thiên liền từ trước, tân chén cơm cũng không có tìm đến. Vừa đến ban đêm, hắn liền sẽ đúng lúc đúng giờ mà ra hiện tại chiếc kia trên xe buýt, trên miệng vẫn ngậm thuốc lá. Trong xe đổi một nhóm diện mạo mới, lại như cũ tất cả đều trực câu câu nhìn đến hắn. Nhìn đến trong xe duy nhất một người lớn sống sờ sờ. Liên tục hai ngày, Robin đều bị con quỷ kia tay bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, tại chỗ ngất đi. Thấy Trình Phàm đều có chút vông nôn. Đại ca, ngươi ngược lại cho nhiều ta một ít manh mối a. Thứ ba thiên thời điểm, hắn phát hiện con quỷ kia tay tựa hồ là hướng về phía trong miệng hắn thuốc lá đi. Ngay sau đó chủ động đem thuốc lá đập tắt, quỷ thủ cũng từ từ lui về. Rốt cuộc, tại cái thứ tư buổi tối, Robin cuối cùng cũng kiên trì được lâu một ít. Xe buýt quảng bá bên trong vang dội một đạo tiếng chuông. Leng keng. Trạm kế tiếp, trạm cuối, Phong Đô Thành. Mời các vị ngồi ở vị trí của mình, không nên lộn xộn. Tiến vào Phong Đô Thành sau đó phục tùng an bài, có thứ tự xuống xe. Robin bối rối, tự đủ, Phong Đô Thành. Đó là địa phương nào? Bên kia là tất cả vong hồn về đâu, là 18 tầng địa ngục lối vào. Bên hai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Robin chậm rãi quay đầu, lần đầu tiên nhìn về phía con quỷ kia tay chủ nhân. Vốn tưởng rằng sẽ là mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, hắn đã làm xong tâm lý xây dựng, cũng không có từng muốn, quỷ thủ chủ nhân chính là một cái khuôn mặt thanh lệ, tóc dài tới eo nữ tử. Dỗ Bin con mắt đều nhìn thẳng, suýt nữa mất hồn nhi. Bất quá hắn còn biết mình là một người sống, liền vội vàng hỏi, ngươi nói trong đó là vong hồn về đâu? Có thể ta vẫn là người sống, tại sao phải kéo ta đi chỗ đó a? Nữ tử chán ghét liếc hắn một cái, lạnh lạnh nói ra, ngươi đáng chết. Dỗ Bin nhất thời trợn to hai mắt, cực kỳ hoan uổng. Ta cho tới bây giờ đều không có đã làm bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý, tại sao phải hại ta? Nữ tử lại không để ý hắn, tự mình nói, ta đã đối với ngươi gieo hạ ân ký, ngươi không trốn thoát được. Trong lời nói mang theo vô cùng nóng rực hận ý, liền Trình Phàm đều lĩnh hội được 10 phần rõ ràng. Cái này cần là đem người đắc tội đến trình độ nào mới có thể dạng này a? Trình Phàm lắc lắc đầu, đối với nữ tử không có lúc này giết chết hắn cảm thấy không ngoài ý rồi. Đối với cái nữ tử này lại nói, dễ như trở bàn tay giết chết cựu nhân của mình, nơi đó có hành hạ càng có thể đại khoái nhân tâm. Nữ tử phía sau còn nói một câu nói, nhưng Robin không có nghe rõ. Đang lúc này, trên xe buýt lại lần nữa truyền đến nhắc nhở. Sắp đến Phong Đô thành, xin tất cả hành khách chuẩn bị sẵn sàng, theo thứ tự xuống xe. Không, ta không muốn chết. Robin gắng sức đấu tranh, mãnh liệt đến cầu sinh dục để cho hắn chọc thùng ác ngộng, đột nhiên thức tỉnh. Khi tỉnh lại, hắn đang đứng tại cao ốc đỉnh lầu, hai chân đã khoác lên bên ngoài làn can một bên. Chỉ thiếu chút nữa, liền sẽ tan xương nát thịt. Robin đứng tại thiên đài danh giới, toàn thân run lẩy bẩy. Gió lạnh thổi, bị dọa sợ đến hắn lập tức chặt chẽ ôm lấy lan can, sợ mình không cẩn thận ngã xuống. Ngươi không trốn thoát được. Ngươi không trốn thoát được. Ngươi không trốn thoát được. Nữ tử ván độc biểu tình thời khắc quanh quẩn tại Robin bộ não bên trong, để cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Rất nhiều lúc, rốt cuộc sinh ra bồi nàng cùng nhau đi xuống ý nghĩ. Cho tới hôm nay, tại bằng hữu dưới sự đề cử, Robin đi đến Tích Thủy quán nhờ giúp đỡ. Lúc này, hắn nhìn thẳng ba nhìn đến Trình Phạm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái trên đồng hồ đeo tay thời gian. Đừng nhìn bày tỏ, ta đã tâm lý nắm chắc rồi. Trình Phạm đưa ra một cái ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại Robin nơi mi tâm. Đem sự chú ý của ngươi lực đều bắn trúng tại đầu ngón tay của ta. Robin sửng sốt một chút, liền vội vàng làm theo. Đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hai mắt một phen liền ngất đi. Trình Phạm lúc này tâm thần chìm xuống, cùng nhau theo vào Robin một cảnh. Leng keng. Hoan nghênh các vị hành khách, lần này hành trình trạm cuối là Phong Đô thành. Tựa hồ là bởi vì trước thời hạn tiến vào ác ngộng, hiện tại là lộ trình khởi điểm. Trình Phạm chậm rãi mở hai mắt ra. Tại đây đúng là hắn từ Robin ra nhìn thấy trong xe công cộng. Trình Phạm vốn là nhìn thoáng qua Robin, thấy hắn cũng không đáng ngại. Sau đó đảo mắt một vòng, âm thầm gật đầu. Quả nhiên cùng Diêm Quân nói đồng dạng không hai, địa phủ không chỉ đem cả tòa Phong Đô thành đều dập theo lại đến. Liên độ vong hồn vào thành đều dùng chính là giao thông công cộng. Cũng không biết ngày sau sẽ có hay không có địa phủ đường sắt cao tốc, máy bay các loại. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như elf, orc, chuẩn, goblin, mì nổ tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 310, thiện ý cảnh cáo, si tình em xoa. Thu hồi suy nghĩ, Trình Phàm nhìn về phía tài xế vị trí. Quen thuộc âm ti khí tức, trước đây Phong Đô một nhóm đã thấy qua, là câu hồn sứ giả không thể nghi ngờ. Xung quanh những hành khách khác, nói xác thực, vong hồn. Bọn hắn trợn to trong mắt, chữ câu câu nhìn đến Trình Phàm cùng Robin hai cái này người sống sờ sờ. Phản phất tại hỏi, vì sao lại có hai cái người sống đi vào? Trình Phàm nhất thời có một ít không hiểu. Bọn hắn qua đời cũng không lâu, liền tính nhìn thấy người sống, cũng không đến mức như vậy căm thù đi. Ngay sau đó Trình Phàm mở ra thiên nhãn, ánh mắt nhìn về phía trước mặt một cái kình theo dõi hắn lao bà, muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Sau một khắc, Trình Phàm ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi, mau mau rời khỏi. Tại đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Sống khỏe mạnh, chớ có coi thường mạng sống bản thân. Nhanh cách cái nữ nhân kia xa một chút. Hắn rất nguy hiểm. Từng câu từng chữ đều là tràn đầy thiện ý khuyên bảo. Vì để cho Robin cái này tiểu tử ngốc phát hiện dị thường, bọn hắn cũng coi là nhọc lòng rồi. Nữ quỷ lợi hại, liền âm xoa đều không làm gì được nàng, chỉ có thể mặc cho nàng chiếm đoạt đây hai xe tang. Vong hồn nhóm cũng bởi vì nữ tử kia hạn chế, không thể nói chuyện, không thể có động tác lớn. Bọn hắn chỉ có thể trợn to hai mắt cảnh cáo Robin, để cho Robin phát hiện dị thường. Hiệu quả 10 phần cao ngất. Trình Phàm cười nhạt, hướng về bọn hắn chắp tay, ôn tồn nói, mọi người yên tâm đi, tất cả giao cho bần đạo là tốt. Nghe thấy Trình Phàm nói, vong hồn nhóm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm nghiêm túc mà đứng, mặc niệm đạo môn siêu độ vong hồn kinh văn, quanh người tản mát ra ấm áp bạch quang. Vong hồn nhóm biểu tình tình dần dần thư giãn, không còn đối với Trình Phàm cùng Robin trợn mắt nhìn, trên mặt cũng để lộ ra nụ cười vui mừng. Tài xế vị trí âm xoa thở dài, nhìn về phía Trình Phàm ánh mắt lại mang theo vẻ thương hại. Thầm nghĩ, hẳn là một cái không biết trời cao đất rộng, đến trước tìm chết tiểu đạo sĩ. Lần này phiền toái, tăng thêm một cái nhân mạng. Trong tâm âm thầm hối hận, vì sao ban đầu muốn ngầm cho phép nữ tử này đón xe? Sớm đi bẩm báo Diêm Quân, thu nàng không phải tốt. Chỉ tiếc đây âm xoa cũng là một sợ người, tự giác không địch lại nữ tử này, lại sợ nàng kéo chính mình chịu tội thay, liền tự mình che giấu chuyện này. Cũng may nữ tử này chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện tại xe tang bên trên, hơn nữa đối với những khác hành khách không có bất kỳ ảnh hưởng, theo nàng đi tới. Từ cũ nát xe trâu, xe ngựa, chiếc phà, lại tới hôm nay hoàn toàn mới sáng rỡ xe buýt. Dần dần, âm xoa đã thành thói quen cô gái này tồn tại. Nàng cho tới bây giờ đều là yên lặng lên xe, ngồi xuống, một mực ngồi vào Phong Đô thành ra. Trước thời hạn xuống xe, chờ hắn xe trở về thì lại nhảy vào tới. Trên trăm năm chung sống, để cho âm xoa đối với nữ tử này không khỏi sinh lòng hảo cảm. Từ vừa mới bắt đầu bất đắc dĩ che giấu, biến thành chủ động bao che. Mỗi đêm đều sẽ cố ý tại xe tang phía trên để dành một cái chỗ trống, rất sợ bỏ lỡ nàng. Chỉ tiếc, nữ tử luôn là không nói một lời, cũng không xem thêm hắn một cái. Âm Xoa cũng không khổ sở, chỉ là vui tươi hớn hở mà phụng bồi nàng. Trong mắt hắn, đây chính là thuộc về hắn phần kia tuế nguyệt qua tốt. Thẳng đến sự xuất hiện của người đàn ông này, Âm Xoa sâu kín nhìn đến Robin, cùng cái khác vong hồn có lòng tốt cảnh cáo khác nhau, Âm Xoa cảm thấy chính là người này quấy rầy bọn hắn. Trăm ngàn năm qua, nữ tử lần đầu tiên tâm tình kích động như vậy, vì vậy mà không phải mình cái này một mực bồi ở người bên cạnh nàng. Tên tiểu bạch kiểm này có tài đức gì, lại để cho nàng chờ lâu như vậy? Âm Xoa không nén nổi đối với Robin sinh lòng oán giận. Một tuần này bên trong, liền lái hướng Phong Đô tốc độ cũng mau rất nhiều. Chỉ cần đem cái này người sống sờ sờ đưa vào Phong Đô thành, kia hắn liền chắc chắn phải chết. Không có mấy người có thể từ quỷ môn quan còn sống trở về. Âm Xoa nghĩ hết tất cả biện pháp tăng tốc, nhanh nhất một lần cơ hội đều muốn đến Phong Đô thành rồi. Chỉ là mỗi lần đều kém kia một chân bước vào cửa. Lần này càng là tìm một cái tiểu đạo sĩ tới trợ giúp, nhiều hại một cái mạng. Đây nếu là để cho Diêm Quân biết rõ, chờ đợi hắn cũng chỉ có một kết cục. Hồn phi phách tán. Lúc này Âm Xoa không lo được nhiều như vậy. Hắn phải bảo vệ mình làm bạn ngàn năm nữ tử, muốn vì nữ tử hạ giận. Hắn sợ hãi cả đời, ngay cả chết sau đó cũng sợ hãi mấy trăm năm. Nhưng lúc này đây, vì mình chỗ ngồi phía sau nữ tử kia, hắn bất cứ giá nào. Âm Xoa đạp mạnh cần ga, không ngừng thúc giục âm khí tăng tốc, trên mặt để lộ ra điên cuồng thần sắc. Trình Phàm nhíu mày, Thiên Nhãn nhìn lại, Âm Xoa tâm tư bị hắn thấy rõ ràng. Ai? Hỏi thế gian, tình là vật gì, khiến người ta sống chết vì nhau? Trình Phàm lắc lắc đầu, không có đi quản hắn khỉ gió. Lúc này mới vừa mới khởi hành, khoảng cách Phong Đô thành còn xa lắm. Hắn có đầy đủ thời gian xử lý cái này lệ quỷ, sau đó mới quay đầu lại xử lý đây Âm Xoa cũng được. Coi như là đến Phong Đô thành, bằng vào Diêm Quân Đoạ ỷ hồi đấu quan hệ, Trình Phàm cũng có nắm bắt bảo vệ Robin một mệnh. Hắn tuy rằng bị lệ quỷ quấn thân, nhưng liên tục từ xe tăng bên trên thoát đi, còn chiếm được Trình Phàm giúp đỡ. Theo như cái này thì, Robin hiển nhiên là dương thọ chưa hết, coi như là Diêm Quân cũng không thể trực tiếp đoạt tính mạng của hắn. Trong lúc suy tư, sau lưng bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Vong hồn nhóm nhìn về phía Trình Phàm sau lưng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trình Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử kia đen tuyền quỷ thủ chặt chẽ bóp Robin cổ. Robin vong hồn đại mạo, gắng sức giãy giụa, lại một chữ đều không kêu được. Trình Phàm thầm nói không ổn, nhất định là ban nay siêu độ vong hồn kinh văn kích thích nàng. Lập tức hướng về nữ tử đánh ra một đạo chí cương chí dương pháp lực, ép nàng buông ra Robin. Trình Phàm cũng không có lấy ra mình chân võ bảo kiếm. Phía trên đãng ma chi lực quá lớn, dễ dàng nộ thương đến cái khác vong hồn. "Đừng, chớ có trở ta." Tựa hồ là bởi vì trăm ngàn năm qua rất ít nói chuyện, nàng mở miệng, rốt cuộc có vẻ vô cùng không thạo. Trình Phàm từ trong ánh mắt của nàng đọc lên phẫn hận. Có thể nàng đã cùng Âm Xoa quen biết mấy trăm năm, tại sao lại đối với Robin cái này 30 không đến người trẻ tuổi như thế thù hận? Trình Phàm nhất thời minh bạch cái gì? Đây hẳn là thời gian qua đi ngàn năm thù oán. Theo lý thuyết, chuyển thế đầu thai sau đó, hết thảy đều cắt đuổi trở về cắt đuổi, đất trở về với đất. Tất cả nhân quả không liên lụy đời sau. Nhưng trên đời này cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy tuân theo quy củ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, trò chuyện một chút đi. Trình Phàm âm thầm thúc dục pháp lực, thể nội kim đan xoay tròn cấp tốc. Khí thế bàng bạc bốc lên, nữ tử nhất thời bị ép tới không thở nổi. Âm khí trong khoảnh khắc tản đi, nếu như Trình Phàm lại thêm một phần lực, nữ tử này tại chỗ liền sẽ hồn phi phách tán. Nữ tử không cam lòng nhìn đến Trình Phàm, lại nhìn một chút bên cạnh chưa tỉnh hồn Robin. Nhất thời mù quáng, chảy ra hai hàng huyết lệ. Trình Phàm thấy nàng bỏ tay, liền giảm bớt mấy phần áp lực. "Phải, hắn, phụ ta." Nữ tử từng chữ nói ra, giữa những hàng chữ toát ra vô tận uy khuất. Robin nhún nhác nói ra, "Ta phụ ngươi, ta nhận thức ngươi sao? Là ngươi một cái kình muốn mạng của ta." Chớ có lên tiếng. Trình Phàm hất tay cho Robin một cái 3 phút cấm luôn phần món ăn. Chợt nhìn về phía nữ tử, trịnh trọng nói, "Ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, ogre, chuẩn, goblin, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có." Chương 311, vất vả nương tử mãi đậu hủ. Không lâu lắm, Trình Phàm khép lại thiên nhãn, buồn ngủ mà xoa xoa mi tâm. Sau khi cường hóa thiên nhãn bộc phát tiêu hao tâm thần, thường xuyên sử dụng để cho hắn cảm thấy vẻ bề bài. Đương nhiên, đây chỉ là một ít nhỏ nhặt không đáng kể đại giới. Đợi Trình Phàm thực lực tiến thêm một bước, này một ít nho nhỏ tác dụng phụ liền có thể không đáng kể. Lần này, Trình Phàm thấy do nữ quỷ lai lịch và lúc còn sống cùng sau lưng chuyện xảy ra. Giống như hắn suy đoán, trước mắt gái nữ tử này, quả nhiên là Robin mấy đời phía trước kết tóc thê. Khi đó hai người hòa thuận, nương tựa lẫn nhau. Trợ phu mỗi ngày ở nhà học hành gian khổ, khảo thủ công danh. Nương tử là phụ cận thôn lạc nổi danh đậu hủ Tây Thi, ngày tiếp nối đêm ở bên ngoài mài đậu hủ. Không ai không biết nàng là một hiền lương thục đức hảo nương tử. Nhưng mà, trợ phu của nàng nhưng cũng không phải cái gì đi học vật liệu tốt. Hàng năm chăm chỉ, hàng năm đi thi. Thành tích chưa bao giờ nhập lưu, liền kim bảng sau cùng đều không theo kịp. Hương thân hương lý đều khuyên hắn từ bỏ, để cho hắn quan tâm nương tử. Hắn tốt xấu cũng là một tú tài, tại phụ cận tư thục làm cái tiên sinh dư giả có thừa, ít nhất có thể kiếm được một nhà ấm no. Nhưng hắn lại xem thường, chỉ là ngoài miệng trấn an nương tử hai câu, để cho nàng kiên trì nữa một năm. Đây bánh bột vừa lớn vừa tròn, phún hương sông và muối. Đáng tiếc nương tử của hắn vẫn một mực chưa từng ăn được qua. Thời gian qua thật nhanh, trong chớp mắt liền đi qua năm ba. Nương tử đã từ nổi danh đậu hủ Tây Thi sắp hầm thành hoàng kiệt bà. Mộ danh mà đến mua đậu hủ người cũng càng ngày càng ít. Nếu không phải hàng xóm giúp đỡ, trong nhà suýt nữa đều muốn đói rồi. Có ai nghĩ được, trợ phu nhìn đến sắc mặt trở nên vàng khẽ thế tử, không những không cảm tạ ơn nước, còn sinh ra chán ghét tâm tư. Ngoài miệng không ngừng lừa nàng, lập tức liền muốn trúng cử rồi, trúng cử sau này làm rồi đại quan, ngươi chính là đại quan phu nhân, không cần tiếp tục phải như thế vất vả rồi. Nương tử miễn cưỡng cười một tiếng, lên dây cót tinh thần tiếp tục mài đậu hũ. Cái này đại nam nhân cũng tại trong phòng mài đèn dầu, không phải đọc sách mà là đang viết tin. Những ngày gần đây trong nhà không ngừng có thư từ qua lại, hắn mượn cớ mình là đang cùng cái khác học sinh giao lưu, nói cái gì không thể nhắm mắt làm liều. Nương tử cảm thấy trượng phu nói chính là đạo lý, liền không hỏi thêm nữa. Chỉ tiếc từng ấy năm tới nay, trượng phu cũng nhìn ra mình không phải là cái gì loại ham học tử, đã sớm đem tâm tư bỏ vào bảng môn tà đạo bên trên. Dần dần nương tử khuôn mặt càng ngày càng hơn khô cằn, sắc mặt buộc phát vàng khẻ. Rốt cuộc lại đến vào kinh thành đi thi thời gian.